Chương 546, gặp lại sư minh sư tỷ. Chương 546, gặp lại sư minh sư tỷ. Nghĩ đến đây loại tình huống, ở đây mỗi người sắc mặt đều hơi có chút không dễ nhìn. Vị kia Trần Phàm trưởng lão càng làm mở miệng hỏi, hai vị sư minh, dựa theo bây giờ loại tình huống này, ta Hạo Nhiên Tông làm xử lý như thế nào? Phải chăng muốn cáo chi tông chủ bọn hắn? Nghe vậy hắn chỉ nghe Xích Viêm trưởng lão nói, tại triệu tập các ngươi tới trước đó, chúng ta cũng đã đem chuyện này cáo chi cho tông chủ bọn hắn qua. Dựa theo tông chủ bọn hắn ý tứ, đầu kia cỡ lớn tiên tinh khoáng mạch, ta Hạo Nhiên Tông tuyệt không có khả năng sẽ để cho nửa phần. Tiếp theo, liền cần các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Một khi có cái gì tình huống đột phát, có lẽ liền cần các ngươi tiến đến tham dự chiến tranh. Ừm. Xích Viêm sư minh, ý của các ngươi là chúng ta Hạo Nhiên Tông chuẩn bị cùng Trường Sinh Kiếm Phái cùng Ngũ Hành Thiên Tông khai chiến sao? Trường Sinh Kiếm Phái sẽ, nhưng trong thời gian ngắn, Ngũ Hành Thiên Tông hẳn là còn sẽ không tham dự vào. Liền nghe Xích Viêm trưởng lão tiếp tục nói, dù sao cho đến trước mắt, Trường Sinh Kiếm Phái cũng không có đem cái này cỡ lớn thiên tinh khoáng mạch tin tức cáo chi cho Ngũ Hành Thiên Tông. Ta đoán chừng bọn hắn cũng là nghĩ trước thăm dò, thậm chí có khả năng muốn trong bóng tối cùng chúng ta đạt thành nào đó hạng hiệp nghị. Nhưng ta đoán chừng loại chuyện này cơ bản rất không có khả năng xuất hiện, cho nên kết quả sau cùng song phương khả năng vẫn là phải trước làm qua một trận. Như vậy xin hỏi hai vị sư minh, trước mắt ở đằng kia cỡ lớn thiên tinh khoáng mạch phụ trách trấn giữ lại là vị sư minh nào đâu? Văn Đào lúc này hướng Viễn Phong cùng Xích Viêm ôm quyền. Viễn Phong cùng Xích Viêm liếc mắt nhìn nhau, lập tức liền nghe Viễn Phong nói, trước mắt ở đằng kia cỡ lớn thiên tinh khoáng mạch trấn giữ chính là bản tông Hoa Phong sư minh. Hoa Phong sư minh, nghe được cái tên này, mọi người tại đây tinh thần không khỏi đều là vì một trong chấn. Hiển nhiên, mọi người ở đây đều biết, vị này Hoa Phong sư minh chính là bọn hắn Hạo Nhiên Tông thực lực mạnh vô cùng một vị sư minh. Không chỉ tu vi đạt đến động nguyên cảnh, hơn nữa, hắn tại động nguyên cảnh cấp độ này đều thuộc về người nổi bật. Có hắn tại, chỉ cần đối phương không đến hợp đạo cấp bậc thánh quân, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không có cái gì trở ngại. Ừm. Cũng chính là vào lúc này, Viễn Phong cùng Xích Viêm trưởng lão vẻ mặt đột nhiên là cùng nhau khẽ động. Sau một khắc, hai người đều từ trên thân lấy ra một cái đưa tin ngọc phù. Đợi đến bọn hắn xem hết đưa tin ngọc phù bên trên nội dung, nguyên bản còn lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm, lập tức liền mang theo một vẻ nghiêm trọng. Mọi người tại đây nhìn thấy bọn hắn cái phản ứng này, nguyên một đám cũng đều giống như là ý thức được cái gì, vẻ mặt không khỏi đều là có hơi ngưng. Xin hỏi hai vị sư minh, là cỡ lớn thiên tinh khoáng mạch bên kia đã xảy ra chuyện gì sao? Không sai. Đối với đám người vấn đề, Viễn Phong cùng Xích Viêm trưởng lão cũng không có giấu giếm. Ngay tại vừa rồi, Hoa Phong sư minh cho chúng ta chuyển đến tin tức, nói Trường Sinh Kiếm Phái hư linh tử dẫn người đánh bất ngờ chúng ta ở đằng kia cỡ lớn tiên tinh khoáng mạch một tòa cứ điểm. Trước mắt, Hoa Phong sư minh đã cùng hư linh tử những người kia bạo phát mấy trận chiến đấu. Hoa Phong sư minh bọn hắn tạm thời chiếm cứ thượng phong. Bất quá dựa theo Hoa Phong sư minh nói tới, trước mắt hư linh tử đã đưa tin cho bọn họ Trường Sinh Kiếm Phái. Không lâu, chỉ sợ cũng sẽ có càng nhiều Trường Sinh Kiếm Phái tu sĩ đi qua. Hắn để chúng ta cũng tranh thủ thời gian an bài nhân thủ tiến đến kia Tây Xuyên Bình Nguyên. Chúng ta nhất định phải tận thời gian nhanh nhất ở đằng kia cỡ lớn tiên tinh khoáng mạch trung quanh bố trí xuống thất giai thượng phẩm đại trận, một mạch Hạo Nhiên đại trận. Chỉ có như thế, chúng ta Hạo Nhiên Tông ở đằng kia cỡ lớn thiên tinh khoáng mạch, khả năng chiếm cứ tới đầy đủ ưu thế, cũng hoàn toàn vững chắc lần này thu hoạch. Nói đến đây, Viễn Phong cùng Xích Viêm trưởng lão cũng không còn nói nhảm. Hắn nhìn về phía mọi người tại đây, liên tiếp điểm mấy cái danh tự. Hiện tại, phàm là bị chúng ta điểm đến tên, đều theo chúng ta cùng một chỗ, tiến về kia Tây Xuyên Bình Nguyên. Sư đệ sư muội của hắn cũng đều chuẩn bị sẵn sàng, nếu ta hai tông bộ phát đại chiến, đến lúc đó, có lẽ liền muốn dùng đến chư vị hạ chẳng. Nói xong, Viễn Phong cùng Xích Viêm trưởng lão cũng không nói nhảm, mang theo vừa mới điểm đến tên những người kia, rất nhanh liền ra tòa này trưởng lão đại điện. Giang sư đệ, chuyện này ngươi thấy thế nào? Lúc này, Giang Thành Huyền bọn người đã là lần lượt từ trưởng lão điện bên trong đi ra. Vừa mới Giang Thành Huyền, còn có Văn Đào Hồng Mai bọn hắn đều không có bị điểm tới tên. Giờ phút này hỏi thăm hắn, thình lình chính là Văn Đào. Giang Thành Huyền hơi nghĩ nghĩ, lập tức nhìn về phía Văn Đào cùng Hồng Mai nói, ta đoán chừng việc này có lẽ chỉ là vừa mới bắt đầu. Tiếp theo, việc này như một mực như vậy phát triển tiếp, làm không cẩn thận liền có thể bộc phát tứ tông, thậm chí càng nhiều tông môn chiến tranh. Dù sao cho đến trước mắt, ta nhân tộc các tông ở giữa tích lũy mâu thuẫn đã rất nhiều, có nhiều thứ một khi tới cái nào đó cực hạn, dù cho không muốn bộc phát, chỉ sợ cũng là không thể kìm được người. Văn sư minh, Hồng Mai sư tỷ, các ngươi nghĩ sao? Giang Thành Huyền lời nói không khỏi là nhường Văn Đào cùng Hồng Mai đều biến thần sắc nghiêm trọng, bởi vì bọn hắn cẩn thận nghĩ phát hiện Giang Thành Huyền vừa rồi nói vẫn thật là chuyện như vậy, làm không cẩn thận lần này sự tình có lẽ liền sẽ trở thành bọn hắn nhân tộc nội bộ chiến tranh dây dẫn nổ. Đương nhiên, kia là kết quả xấu nhất. Sự tình phát triển, có lẽ cũng sẽ không hướng cái hướng kia phát triển. Cáo biệt Văn Đảo cùng Hồng Mai về sau, Giang Thành Huyền trực tiếp thẳng trước hướng hắn sư tôn chỗ Thần Võ Phong. Vừa tới Thần Võ Phong, Giang Thành Huyền liền phát hiện, sư tỷ của hắn Tạ Lương Giao, cùng sư minh của hắn Triệu Thiên Phạm toàn đều tại nơi này. Hai người nhìn thấy Giang Thành Huyền, biểu lộ không khỏi đều là nao nao. Nhưng chợt, hai người trên mặt cũng không khỏi hiện ra một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Tiểu sư đệ, ngươi đột phá thiên chiếu cảnh. Ừm. Giang Thành Huyền gật đầu cười. Vừa đột phá không lâu, cái này không tới cùng sư tôn lão nhân già ông ta báo cáo một tiếng. Đúng rồi, vừa mới ta còn đi trưởng lão điện một chuyến, nghe nói một việc, có phải hay không có quan hệ với Tây Xuyên Bình Nguyên phát hiện cỡ lớn thiên tinh khoáng mạch chuyện? Triệu Thiên Phàm không khỏi hỏi lại. Ừm, sư minh các ngươi cũng đã biết ta. Triệu Thiên Phàm cùng Tạ Hương Giao đều nhẹ gật đầu. Hôm nay chúng ta tới sư tôn cái này, kỳ thật chính là vì chuyện này. Ừm, vì chuyện này. Giang Thành Huyền lập tức hơi nghi hoặc một chút. Liền nghe Triệu Thiên Phàm nói, tiểu sư đệ, ngươi khả năng còn không biết ta, Ngũ Hành Tiên Tông Hoàng An Thánh Quân, ngay tại mưu cầu đột phá đại thành chi cảnh. Mà Hợp Đạo Thánh Quân mong muốn đột phá đại thành chi cảnh, đầu tiên cần chính là một tòa hoàn chỉnh cỡ lớn tiên tinh khoáng mạch. Ừm, còn có loại chuyện này. Giang Thành Huyền con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn chợt phát hiện, kia cái gọi là cỡ lớn thiên tinh khoáng mạch, trong đó nước dường như muốn xa xa so với hắn nghĩ tới còn sâu. Nếu như việc này thật bị kia cái gì Hoàng An Thánh Quân biết, đối phương sẽ có phản ứng gì, hắn cơ hồ đều có thể tưởng tượng ra được. Dù sao cũng là liên quan đến con đường của mình, không có người sẽ tùy tiện từ bỏ. Dù là cái chỗ kia là bọn hắn Hạo Nhiên Tông phát hiện trước, cũng đồng dạng không ngoại lệ. Làm không cẩn thận, trước đó hắn chỗ lo lắng đại chiến, liền rất có thể sẽ thật bộc phát. Chương 547, sư tôn tạm bảo, thiên nhiên bí cảnh. Chương 547, sư tôn tạm bảo, thiên nhiên bí cảnh, các ngươi tất cả vào đi. Đúng lúc này, tần thần võ thanh âm đột nhiên là tại Giang Thành Huyền, Triệu Thiên Phạm, Tạ Hương Giao ba người trong thai đồng thời vang lên. Ba người lập tức liếc mắt nhìn nhau, trong miệng cùng nhau xưng tiếng vâng. Lập tức ba người chính là cùng một chỗ đi vào tần thần võ chỗ động phủ ở trong, gặp qua sư tôn. Đi vào tần thần võ chỗ động phủ sau, Giang Thành Huyền, Triệu Thiên Phạm cùng Tạ Hương Giao lập tức cùng nhau hướng tần thần võ hành lễ. Tần thần võ hướng bọn hắn nhẹ gật đầu. Lập tức ánh mắt của hắn chính là rơi xuống Giang Thành Huyền trên thân, trên mặt không khỏi liền nổi lên một vệt nụ cười. Thành Huyền không sai, nhanh như vậy đã đột phá thiên chiếu cảnh. Nói, nét mặt của hắn chính là nao nao, cẩn thận nhìn chằm chằm Giang Thành Huyền nhìn một hồi, đột nhiên nói, "Thành Huyền, ngươi có phải hay không lĩnh ngộ quy tắc chân ý?" "Cái gì? Lĩnh ngộ quy tắc chân ý?" Nghe được Tần Thần Võ lời này, Triệu Thiên Phàm cùng Tạ Hương Giao biểu lộ đều là một hồi kinh ngạc. Bọn hắn cùng nhau quay đầu nhìn về phía Giang Thành Huyền, muốn nghe xem đáp án của hắn. Liền thấy Giang Thành Huyền nhẹ gật đầu, cười nói, "Không dối gạt sư tôn, đệ tử đích thật là lĩnh ngộ một hạng quy tắc chân ý." "Thật đúng là." Lần này, Triệu Thiên Phàm cùng Tạ Hương Giao đều có chút giật mình. Hiển nhiên bọn hắn đều rất rõ ràng, tại Giang Thành Huyền cảnh giới này, mong muốn lĩnh ngộ ra quy tắc chân ý, vậy rốt cuộc có khó khăn cỡ nào? Trọng yếu nhất là, lĩnh ngộ ra quy tắc chân ý về sau, tương lai khi hắn tại đối mặt động huyền đại năng lúc, liền có sức tự vệ nhất định. Sẽ không như các tu sĩ khác như thế, tại động huyền đại năng động huyền lĩnh vực trước mặt, hoàn toàn không có phản kháng chút nào năng lực. "Để chúng ta nhìn xem, người lĩnh ngộ ra quy tắc chân ý, đến cùng là cái gì a?" Tần Thần Võ mở miệng cười. Triệu Thiên Phàm cùng Tạ Hương Giao này sẽ cũng đều có chút chờ mong. Bọn hắn cũng thực hiếu kỳ, nhà mình vị tiểu sư đệ này, bây giờ hắn lĩnh ngộ ra, đến tột cùng sẽ là cái gì quy tắc chân ý. Đối với cái này, Giang Thành Huyền cũng không có dịch tất dấu. Chỉ thấy trên người hắn, đột nhiên có ào ào ào tiếng nước chảy truyền ra. Ngay sau đó, trong vòng phương viên trăm dặm, liền xuất hiện từng đạo dòng nước. Ở vào phương này thủy vực bên trong, Triệu Thiên Phàm cùng Tạ Hương Giao đều có thể rõ ràng cảm giác được phản ứng của mình, tư duy, cùng thể nội pháp lực vận chuyển tốc độ, tựa hồ cũng tại giảm bớt. "Ừm, đây là..." Hai người vẻ mặt không khỏi đều là khẽ động. Cũng liền cùng một thời gian, ở vào thượng thủ tần thần võ, đột nhiên là phát ra một hồi tiếng cười. "Không sai không sai, không hổ là đệ tử của ta, thế mà nhanh như vậy liền lĩnh ngộ ra thủy chi quy tắc chân ý." Hắn lúc này nhìn về phía Giang Thành Huyền, hỏi: "Thành Huyền, ngươi cái này quy tắc chân ý danh tự là cái gì?" Giang Thành Huyền lúc này cung kính trả lời: "Hồi bẩm sư tôn, đệ tử bởi vậy quy tắc chân ý diễn sinh ra thần thông, tên là Đầm Lầy." "Đầm Lầy?" Tần thần võ đầu tiên là run lên, theo sau chính là hài lòng gật đầu. "Không sai, danh tự này đúng là vô cùng chuẩn xác. Bất quá vi sư cảm thấy, ngươi cái này quy tắc chân ý còn ít một chút biến hóa." "Ít một chút biến hóa?" Giang Thành Huyền đầu tiên là nghi hoặc, chợt chính là giật mình. Liên gặp hắn có chút cười khổ gật đầu một cái. "Sư tôn nói đúng, đệ tử cái này quy tắc chân ý, dù sao còn chưa đủ đặc biệt hoàn thiện, ở trong cũng thực là thiếu rất nhiều biến hóa." Ngưng tạm, liên gặp hắn lần nữa cung kính hành lễ, mở miệng hỏi: "Sư tôn phải chăng có thể dạy ta?" "Ha ha ha." Đông Dương, Tần Thần Võ lập tức là cởi mở cười ha ha. "Chỉ nghe hắn nói, ta đã vì ngươi sư tôn, ở điểm này, tự nhiên sẽ hết sức giúp ngươi." "Cũng được, cái này đồ vật coi như là vi sư ta đưa cho ngươi tấn thăng lễ vật a." Nói, liền thấy Tần Thần Võ trên tay, đột nhiên là nhiều một cái kim sắc tinh thạch, lập tức đưa về phía Giang Thành Huyền nói: "Đây là biến hóa kim tinh, đem dung nhập quy tắc của ngươi chân ý bên trong, có thể để quy tắc của ngươi chân ý thêm ra rất nhiều biến hóa. Nhưng tương tự, làm như vậy cũng sẽ để ngươi quy tắc chân ý xuất hiện một chút sắc bén. Dù sao đây là một cái kim thuộc tính quy tắc linh vật, nhưng bởi vì kim có thể nước lã, đồng thời có thể dùng hay thay đổi đặc tính, vì vậy có thể giúp ngươi trước mắt quy tắc chân ý sinh ra loại này biến hóa. Cuối cùng như thế nào sử dụng, như thế nào hoàn thiện ngươi quy tắc của mình chân ý, còn phải xem chính ngươi." Nhìn thấy Tần Thần Võ đưa cho Giang Thành Huyền đồ vật, một bên Triệu Thiên Phàm cùng Tạ Hương Giao trong mắt không khỏi đều toát ra một chút giật mình. Hiển nhiên bọn hắn rất rõ ràng, Tần Thần Võ nơi này đưa cho ra biến hóa kim tinh chính là một loại cực kỳ chân quý tài nguyên. Không có nghe Tần Thần Võ vừa rồi chính hắn nói đây là kim thuộc tính quy tắc linh vật sao? Bất kỳ vật gì phàm là cùng quy tắc hai chữ dính dáng, vậy thì không có một cái nào là đơn giản. Giang Thành Huyền mặc dù không rõ lắm kia biến hóa kim tinh cụ thể giá trị, nhưng hắn lại đồng dạng biết một cái quy tắc linh vật kia ở bên ngoài chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật. Cho dù trên người của ngươi có lại nhiều thiên tinh, cũng chưa chắc có thể mua được một bảo vật như vậy. Không khỏi, Giang Thành Huyền trong lòng chạy qua một tia ấm áp. Hắn biết rõ, bất luận là trước mắt sư tôn Tần Thần Võ, vẫn là sư minh của hắn Triệu Thiên Phàm, hay là sư tỷ Tạ Hưng Giao, đều là đem hắn chân chính coi là người một nhà. Bọn hắn cũng thực là quan tâm phát ra từ nội tâm hắn. Ngay lúc này, Giang Thành Huyền một bên nhận lấy kêu biến hóa kim tinh, một bên vô cùng cảm kích đối Tần Thần Võ nói, đệ tử đa tạ sư tôn tặng bảo, sư tôn đối với đệ tử đại ân, đệ tử ổn thỏa ghi khắc, thời thời khắc khắc cũng sẽ không quên. Ha ha, tốt tốt. Tần Thần Võ cười khoát tay áo. Tâm ý của ngươi, vi sư ta tự nhiên biết rõ. Tiếp theo, chúng ta vẫn là nói một câu, có quan hệ kia Tây Xuyên cỡ lớn thiên tinh khoáng mạch chuyện a. Thấy Tần Thần Võ chủ động nâng lên chuyện này, bất luận là Giang Thành Huyền, vẫn là Triệu Thiên Phàm, hay là Tạ Hưng Giao, tinh thần không khỏi đều là vì một trong chấn. Chuyện này, ở trong cụ thể chi tiết, ta nghĩ các ngươi hẳn là đều đã rõ ràng. Nhưng còn có một cái tình huống, ta nghĩ các ngươi là cũng không hiểu rõ. Ừm. Nghe vậy Tần Thần Võ lời này, Giang Thành Huyền, Triệu Thiên Phàm, Tạ Hưng Giao trên mặt không khỏi đều lộ ra một vẻ nghi hoặc. Liên thấy Tần Thần Võ trên mặt hiếm thấy lộ ra một vẻ trịnh trọng. Chỉ nghe hắn lần nữa nói, căn cứ chúng ta mấy lao già suy tính, ở đằng kia cỡ lớn thiên tinh khoáng mạch sâu nhất chỗ, rất có thể tồn tại cái nào đó còn chưa bị khai phát qua bí cảnh. Cái gì? Tần Thần Võ lời nói này là hoàn toàn đem Giang Thành Huyền bọn hắn cho nghe mộng. Bọn hắn thế nào đều khó có khả năng nghĩ đến, ở đằng kia cỡ lớn thiên tinh khoáng mạch sâu nhất chỗ, thế mà lại còn tồn tại một cái không bị khai phát qua bí cảnh. Chẳng lẽ nói, kia cỡ lớn thiên tinh khoáng mạch sâu nhất chỗ, kỳ thực là liên tiếp lấy một cái thiên nhiên bí cảnh? Phản phất là nhìn ra đồ đệ mình tâm tư, Tần Thần Võ không khỏi là chậm rãi nhẹ gật đầu, khẳng định nói, các ngươi nghĩ đến không sai, ở trong đó, đích thật là liên thông một cái thiên nhiên, không bị khai phát qua bí cảnh. Chương 548, chiến tranh toàn diện bộc phát, lựa chọn nhiệm vụ. Chương 548, chiến tranh toàn diện bộc phát, lựa chọn nhiệm vụ. Giờ phút này, bất luận là Giang Thành Huyền, vẫn là Triệu Thiên Phạm, hay là Tạ Lương Giao, tâm tình không khỏi đều có chút kích động. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, một cái thiên nhiên, còn không có bị khai phát qua bí cảnh, đến cùng chân quý đến mức nào. Cơ hồ là bản năng, bọn hắn liền có một cái ý nghĩ. Đó chính là, bất luận như thế nào, bọn hắn Hạo Nhiên Tông đều nhất định muốn đem kia cỡ lớn tiên tinh khoáng mạch cho một mực bắt ở trong tay chính mình. Bất quá rất nhanh, ba người cũng đều là bình tĩnh lại. Chỉ nghe Tạ Hương Giao nói, sư tôn, trọng yếu như vậy tin tức, Trường Sinh Kiếm Phái, thậm chí là Ngũ Hành Thiên Tông bên kia, đến lúc đó có khả năng hay không cũng coi như tới. Tần Thần Võ trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, lập tức lắc đầu nói, cái này có thể yên tâm, chỉ cần bọn hắn không cách nào nắm giữ tòa kia cỡ lớn tiên tinh khoáng mạch, liền tuyệt không có khả năng biết được tin tức này. Bởi vì trước lúc này, chúng ta những lao gia hỏa này đã là kết hợp ta Hạo Nhiên Tông mấy món bảo vật chân phái, hoàn toàn che đậy lại thiên cơ. Bọn hắn muốn tính, đều khó có khả năng tính tới bất kỳ tin tức tương quan. Vậy là tốt rồi. Tạ Hương Giao, Giang Thành Huyền, Triệu Thiên Phàm ba người trong lòng không khỏi đều là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không bị trừ bọn hắn bên ngoài những người khác biết được, như vậy chỗ này cỡ lớn tiên tinh quá mạnh, chính là còn tại có thể bị trưởng khống phạm vi bên trong. Dù cho buộc phát tông môn chiến tranh, cũng đồng dạng có thể bị khống chế tại trong phạm vi nhất định, không đến mức tác động đến càng lớn, càng rộng phạm vi. Hiện tại, vi sư ta muốn cùng các ngươi nói chính là. Liền nghe Tần Thần Võ thanh âm lại lần nữa vang lên. Điều này cũng làm cho Giang Thành Huyền, Triệu Thiên Phàm, Tạ Hương Giao ba người tinh thần lập tức vì đó rung động. Nếu như tại cái này về sau, chúng ta thật cùng Trường Sinh Kiếm Phái, Ngũ Hành Thiên Tông, bạo phát tông môn chiến tranh, như vậy các người liền nhất định phải nghĩ cách, lần này trong chiến tranh thu hoạch được đầy đủ công lao. Chỉ có như thế, tại chúng ta chiếm cứ kia một đầu cỡ lớn tiên tinh khoáng mạch về sau, các người mới có tư cách được cho phép nhóm đầu tiên tiến vào này thiên nhiên bí cảnh. Một phen, lập tức nhường Giang Thành Huyền, Triệu Thiên Phàm cùng Tạ Hương Giao nội tâm đều là có hơi hơi lẫm. Bọn hắn cũng từ ra sư tôn trong miệng nghe ra, đến lúc đó có quan hệ với kia nhóm đầu tiên tiến vào này thiên nhiên bí cảnh danh lệch, sợ rằng sẽ vô cùng thần trương. Chỉ có tại sự kiện lần này bên trong, chân chính thu hoạch được đại công lao người mới có thể được cho phép nhóm đầu tiên tiến vào. Bởi vì phàm là thiên nhiên bí cảnh, chỉ cần là lần đầu tiên tiến vào, đều sẽ được đến tương ứng bí cảnh khí vận gia trì. Loại này bí cảnh khí vận không chỉ có đối tự thân sẽ có rất nhiều chỗ tốt, hơn nữa cũng có thể để ngươi ở đằng kia bí cảnh chi hành bên trong chân chính tìm kiếm được thích hợp tự thân, hơn nữa có thể hoàn mỹ phù hợp tự thân bảo vật. Cũng là bởi vì này, phàm là có thiên nhiên bí cảnh xuất thế, cái này nhóm đầu tiên tiến vào bí cảnh cơ hội đều sẽ biến vô cùng quý giá. Dù cho như bọn hắn Hạo Nhiên Tông dạng này nội bộ có chút đoàn kết tông môn, nhưng tại trên loại chuyện này cũng khó tránh khỏi không thể thiếu cạnh tranh. Mà cái này cũng là Tần Thần Võ đem bọn hắn gọi vào nơi đây nguyên nhân thực sự chỗ. So với những cái kia không có đạt được cái này tin tức những đồng môn khác tới nói, Giang Thành Huyền bọn hắn kỳ thật đã là chiếm cứ to lớn tiên cơ. Tốt, chuyện liền nói đến đây, không có gì vấn đề khác lời nói, các ngươi liền đi xuống trước đi. Nhớ kỹ, trong khoảng thời gian này, trước hết đừng đi ra, cũng đừng tiếp cái gì tông môn nhiệm vụ. Dựa theo suy đoán của ta, chúng ta cùng Trường Sinh Kiếm Phái chiến tranh hẳn là rất nhanh liền sẽ bắt đầu. Mà trên thực tế, cũng không ra Tần Thần Võ sở liệu. Ngay tại Giang Thành Huyền bọn hắn, từ Tần Thần Võ kia cáo từ sau nửa tháng, một tin tức đống nhiên liền quét sạch toàn bộ Hạo Nhiên Tông. Ngay tại nửa ngày trước, Trường Sinh Kiếm Phái động huyền cảnh đại năng, đúng là dẫn đội tập kích ta Hạo Nhiên Tông Thiên Vân Dược Viên, đem Thiên Vân Dược Viên tất cả đóng giữ tu sĩ, tất cả đều tàn sát không còn. Đồng thời, còn cướp đoạt đi ta Thiên Vân Dược Viên bên trong tất cả linh dược, càng là lấy bí pháp ô nhiễm ta Thiên Vân Dược Viên linh mạch, khiến cho Thiên Vân Dược Viên hoàn toàn biến thành một mảnh đường cùng. Như thế nghe rợn cả người tin tức, lập tức nhường Hạo Nhiên Tông bên trong tất cả tu sĩ đều là kinh hãi, chợt chính là phẫn nộ. Đã bao nhiêu năm, đều không có bất kỳ người nào dám như thế tiến công bọn hắn Hạo Nhiên Tông tương quan sản nghiệp. Chớ nói chi là, còn đem bọn hắn Hạo Nhiên Tông ở đằng kia Thiên Vân Dược Viên bên trong tất cả đóng giữ tu sĩ đều cho tàn sát không còn. Như thế hành vi đã là cực kỳ ác liệt. Tông chủ Tiết Bình càng là tại một canh giờ trước hoàn toàn tuyên bố, bọn hắn Hạo Nhiên Tông chính thức cùng Trường Sinh Kiếm Phái bộc phát chiến tranh toàn diện. Mà đối với tin tức này, một đám tông môn cao tầng cũng là coi như tỉnh táo, nhất là Giang Thành Huyền, Triệu Thiên Phàm, Tạ Hương Giao chờ trước sớm liền đối với việc này có chỗ biết được người. Bọn hắn cũng tin tưởng, bây giờ Thiên Vân Dược Viên sự kiện kia tuyệt không phải vừa mới bắt đầu. Trên thực tế, trước lúc này, Song Phương tu sĩ kỳ thật liền đã từng có rất nhiều lần đối chiêu, đại gia cũng đều có tổn thất. Chỉ có điều, dưới mắt chuyện này, vừa vặn là trở thành nhà mình cùng kia Trường Sinh Kiếm Phái ở giữa toàn diện khai chiến một cái mồi dẫn lửa. Tin tưởng Trường Sinh Kiếm Phái bên kia cũng nhất định sẽ có tương tự tin tức chuyển khắp toàn bộ Trường Sinh Kiếm Phái. Lúc này, trong môn rất nhiều trưởng lão đều đã tiếp đến tương quan nhiệm vụ, đi đến tiền tuyến các nơi chiến trường. Cũng chính là ở thời điểm này, Giang Thành Huyền đống nhiên là thu vào hắn sư tôn Tần Thần Võ đưa tin, nhường hắn trực tiếp đi Thần Võ Phong một chuyến. Đối với cái này, Giang Thành Huyền không có chút nào chần chờ, rất nhanh liền tới Thần Võ Phong. Chỉ thấy Tần Thần Võ đứng trước tại một chương trước bàn đá. Hắn nhìn thấy Giang Thành Huyền tới, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. "Thành Huyền, nói cho ngươi một việc, sư minh của ngươi cùng sư tỷ trước mắt đều đã bị vi sư ta đi an bài tiền tuyến chiến trường." "Ừm." Nghe vậy Tần Thần Võ lời nói, Giang Thành Huyền trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Phải biết, ngay tại hai ngày trước, hắn cùng Triệu Thiên Phàm còn có Tạ Hưng Giao cũng còn đã gặp mặt đâu. Nghĩ không ra một cái chớp mắt ấy, sư minh cùng sư tỷ cũng đã là đi tiền tuyến chiến trường. Tình huống cụ thể, trước đó ta cũng đều đã cùng các ngươi nói qua. Lúc này, liền nghe Tần Thần Võ tiếp tục nói, "Tương lai, các ngươi như muốn nhóm đầu tiên tiến vào này thiên nhiên bí cảnh, như vậy ở đây phiên trong chiến tranh, liền tuyệt đối không thể lưu tại tông môn phía sau, nhất định phải thu hoạch được đầy đủ công lao mới được. Cho nên, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng đã biết, lần này ta bảo ngươi tới, chính là muốn an bài cho ngươi cụ thể nhiệm vụ." Nói xong, liền thấy Tần Thần Võ đưa tay vung lên. Trong chốc lát, tại Giang Thành Huyền trước mặt, rõ ràng là xuất hiện mấy cái nhiệm vụ tin tức. Đầu tiên, chính là tiến về Tây Xuyên Bình Nguyên cỡ lớn tiên tinh khoáng mạch chiến trường, phụ trợ sư tỷ Tạ Hưng Giao, cùng còn lại động huyền cảnh trưởng lão, cùng Trường Sinh Kiếm phái tu sĩ, tranh đoạt kia khoáng mạch trưởng cơ quyền. Tiếp theo, chính là đóng giữ Hạo Nhiên Tông một chỗ tên là Hạo Nhiên Cốc địa phương, phòng ngừa Trường Sinh Kiếm phái người đối nơi đó phát động tập kích. Lại có là dẫn đầu một đám tu sĩ, phụ trách trấn thủ Hạo Nhiên Tông ở tiền tuyến một tòa thành lớn, tên là Trời Đông Tiên Thành. Cuối cùng, chính là một mình ẩn nút tại Tây Xuyên Bình Nguyên cỡ lớn tiên tinh khoáng mạch phía sau, chậm đợi thời cơ, đối Trường Sinh Kiếm phái tu sĩ phát động tập kích hay là trạm thủ hành động. Cái này bốn cái nhiệm vụ đều là Tần Thần Võ đang suy nghĩ nhiều phiên về sau, là Giang Thành Huyền đặc biệt chọn lựa. Lựa chọn như thế nào, liền nhìn Giang Thành Huyền chính mình. Đối với cái này, Giang Thành Huyền cũng là cân nhắc liên tục. Không thể không nói, từ gia sư tôn cho mình chỗ chọn lựa cái này bốn cái nhiệm vụ đều có chỗ thích hợp. Chỉ là, đã là chiến tranh, một mặt phòng thủ cũng không phải là phong cách của hắn. Trước sớm hắn mặc dù là xác nhận nhiều lần trấn thủ nhiệm vụ, nhưng những nhiệm vụ kia kỳ thật đều không phải ước nguyện của hắn, chỉ là thuận theo hình thức mà thôi. Dưới mắt, hắn đã có tự mình lựa chọn quyền lợi, như vậy thứ hai nhiệm vụ thứ ba, hắn liền tạm thời không suy tính. Dù sao bất luận là đóng giữ Hạo Nhiên Cốc, vẫn là trấn thủ kia Trời Đông Tiên Thành, cũng không quá phù hợp hắn ý nguyện cá nhân. So sánh cùng nhau, hắn càng ưa thích chủ động một chút, cũng chính là muốn tại cái thứ nhất cùng nhiệm vụ thứ tư bên trong tiến hành lựa chọn. Quả thật, nếu chỉ từ mặt ngoài nhìn, nhiệm vụ thứ nhất không thể nghi ngờ là càng thêm thích hợp hắn. Dù sao ở chính diện tiền tuyến chiến trường, có thể cơ hội lập công, lại so với ở hậu phương ẩn nút cùng bí ẩn phải lớn hơn nhiều. Hơn nữa, có sư tỷ Tạ Hương Giao vị này động huyền cảnh đại năng tại, an toàn của hắn nhiều ít cũng sẽ có một chút bảo hộ. Chỉ là bởi như vậy, hắn chỗ có thể phát huy ra tác dụng liền sẽ đối lập có hạn. Dù sao hắn không phải bình thường thiên chiếu cảnh tu sĩ, nếu như kết hợp với hắn siêu phẩm linh bảo, ngũ hành càn khôn đồ lời nói, cho dù là đối mặt động huyền cảnh đại năng, hắn cũng có sức đánh một trận. Dưới loại tình huống này, chính diện tiền tuyến chiến trường dường như cũng không phải là đặc biệt phù hợp nhu cầu của hắn. Cho nên, làm Giang Thành Huyền tại suy nghĩ tỉ mỉ liên tục sau, hắn nhìn về phía Tần Thần Võ nói, "Sư tôn, ta muốn xác nhận cuối cùng nhiệm vụ kia." Nghe được Giang Thành Huyền trả lời, Tần Thần Võ trên mặt lập tức lộ ra một vệt nụ cười, không khỏi là gật đầu nói, "Ta liền biết, ngươi nhất định sẽ lựa chọn cái này cái cuối cùng nhiệm vụ." Giang Thành Huyền lập tức cười đưa lên một cái mông ngựa. "Vậy cũng là sư tôn ngài an bài thật tốt, biết đệ tử ta cần gì." "Ha ha." Tần Thần Võ cười rối ngón điểm một cái Giang Thành Huyền, lập tức biểu lộ lúc này mới biến chỉnh trọng, nhìn xem Giang Thành Huyền nói, "Đã ngươi lựa chọn cái này cái cuối cùng nhiệm vụ, vậy vi sư cũng sẽ không nói cái gì." Tóm lại, chiến trường thay đổi trong nháy mắt, liền tính là không chết tiên chiếu cảnh tu sĩ, trước kia vẫn lạc cũng không phải số ít. "Vi sư đối với các ngươi không có cái gì quá lớn yêu cầu, duy nhất một cái yêu cầu chính là tất cả lấy tự thân an toàn làm trọng. Nếu không có nắm chắc, nhớ lấy tuyệt đối không nên miễn cưỡng. Phải nhớ kỹ, lưu lại còn có rừng xanh, sợ gì không củi đốt." Nghe ra được, Tần Thần Võ lời nói này xuất phát từ nội tâm. Giang Thành Huyền trong lòng cũng là có chút cảm động. Ngay lúc này hắn không khỏi là cực kỳ trịnh trọng, hướng Tần Thần Võ trùng điệp nhẹ gật đầu, nói: "Mời sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định sẽ dẹp an toàn là bên trên, nếu không có tuyệt đối nắm chắc, tuyệt sẽ không dễ dàng mạo hiểm." "Ừm." Tần Thần Võ hài lòng gật gật đầu. Đông Dương, hắn giống như là lại nhớ ra cái gì đó, ngược lại đối Giang Thành Huyền nói: "Đúng rồi, nếu có cơ hội, nhớ kỹ hỗ trợ chiếu khán một chút sư tỷ của ngươi." "Ách." Nghe được từ gia sư tôn lời này, Giang Thành Huyền biểu lộ lập tức kinh ngạc. Tần Thần Võ lại là có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Tóm lại, đến lúc đó, ngươi nhớ kỹ hơi hơi chú ý một chút liền có thể. Người cái kia sư tỷ, ai chương 549, âm thầm ra tay, vị thứ nhất thiên chiếu cảnh vẫn lạc chương 549, âm thầm ra tay, vị thứ nhất thiên chiếu cảnh vẫn lạc ở điểm này, Tần Thần Võ cũng không có nói tỉ mỉ. Nhưng Giang Thành Huyền, hoặc nhiều hoặc ít, lại là đoán được một chút. Ngay lúc này, Giang Thành Huyền cũng không có tại trong môn lưu thêm. Hắn tại hướng trường lão điện, đưa ra nhiệm vụ của hắn tin tức sau, liền trực tiếp là rời đi Hạo Nhiên Tông phạm vi. Mấy ngày sau, Tây Xuyên Bình Nguyên, cỡ lớn tiên tinh khoáng mạch chỗ khu vực, lúc này đang buộc phát mấy trận chiến đấu. Chỉ thấy người mặc Hạo Nhiên Tông phục sức tu sĩ, đang cùng người mặc Trường Sinh kiếm phái phục sức tu sĩ đại chiến. Song phương ngươi tới ta đi, một đoạn thời gian xuống tới, cơ bản đều có thương vong. Bất quá nói tóm lại, Hạo Nhiên Tông thực lực mạnh hơn so với Trường Sinh kiếm phái. Cho nên, trải qua trong khoảng thời gian này giao thủ, Hạo Nhiên Tông bên này rõ ràng là chiếm cứ thượng phong. Chỉ có điều, dưới mắt bất luận là Hạo Nhiên Tông, vẫn là Trường Sinh kiếm phái, đều không có thiên chiếu cảnh cấp bậc tu sĩ hạ trạng. Lẫn nhau tranh đấu, tạm thời còn bị hạn định tại trong phạm vi nhất định. Bất quá căn cứ Giang Thành Huyền đoán chừng, cái này cân bằng, chỉ sợ cũng không được bao lâu thời gian, hẳn là liền sẽ bị đánh phá. Mà trên thực tế, cũng không ra Giang Thành Huyền sở liệu. Ngay tại nửa tháng sau, Song Phương bởi vì muốn tranh đoạt một cái trọng yếu cứ điểm, dẫn đến Hạo Nhiên Tông cùng Trường Sinh kiếm phái một phương, tất cả đều xuất động thiên chiếu cảnh tu sĩ. Thiên chiếu cảnh tu sĩ giao thủ, kia động tĩnh là bực nào chi lớn. Cơ hồ không có một lát sau, Song Phương chiến đấu liền một mực kéo dài ra 10 vạn dặm. Chỉ thấy trong cao không, bốn vị thân hóa trăm vạn trượng pháp tướng tu sĩ ngay tại đụng vào nhau. Từng đạo Hạo Nhiên khí, từng vệt kiếm quang, như là cột sáng đồng dạng, không ngừng ở trên không bạo tạc. Ba động khủng bố, trực tiếp là đem phía dưới cùng chung quanh hư không đều cho chấn động ra một đầu mắt trần có thể thấy gợn sóng. Giang Thành Huyền ẩn trong bóng tối, cứ như vậy nhìn xem. Hắn phát hiện, so sánh bắt nguồn từ nhà thiên chiếu cảnh tu sĩ, Trường Sinh kiếm phái thiên chiếu cảnh tu sĩ, bất luận là từ pháp lực cường độ, vẫn là thi triển thần thông, tựa hồ cũng muốn hơi kém một chút. Mà cái này, chỉ sợ cũng là cùng Song Phương nắm giữ truyền thừa có quan hệ. Dù sao bọn hắn Hạo Nhiên Tông chính là có tiên giới bối cảnh siêu cấp đại tông, mà Trường Sinh kiếm phái đâu, mặc dù cũng là siêu cấp đại tông, tại tiên giới cũng tương tự có tiên nhân, nhưng bọn hắn tổng thể nội tình so với bọn hắn Hạo Nhiên Tông tới nói còn hơi kém hơn một chút. Cũng chính bởi vì điểm này, dẫn đến Trường Sinh kiếm phái tại đối mặt bọn hắn Hạo Nhiên Tông lúc cũng không có chút nào ưu thế. Ầm ầm. Lúc này, chỉ thấy Hạo Nhiên Tông một phương, hai vị thiên chiếu cảnh tu sĩ đồng thời ra tay. Trong một chớp mắt, Trường Sinh kiếm phái hai vị thiên chiếu cảnh tu sĩ, bọn hắn biến thành pháp tướng, lập tức liền nhận lấy trọng thương. Nguyên bản còn uy nga thân hình cao lớn, lập tức liền biến có chút hư ảo. Có thể suy ra, như lại tiếp tục như thế, đoán chừng không bao lâu, bọn hắn liền sẽ hoàn toàn lập bại. Nhưng cũng đúng lúc này, ở đằng kia hai vị Trường Sinh kiếm phái tu sĩ sau lưng, đột nhiên lại xuất hiện một đạo đồng dạng cường hãn khí tức. Kia, thình lình lại là một vị thiên chiếu cảnh tu sĩ. Nhìn thấy cái này, Hạo Nhiên Tông hai vị thiên chiếu cảnh tu sĩ không khỏi liền liếc mắt nhìn nhau. Chỉ nghe trong đó một vị mở miệng nói, "Ta liền biết, các ngươi Trường Sinh kiếm phái đám gia hỏa này sẽ không quy củ như vậy." Ông theo dứt lời, chỉ thấy tại hai vị Hạo Nhiên Tông tu sĩ phía sau, cũng tương tự dâng lên một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức. Đồng thời cỗ khí tức này chủ nhân, hay là hắn Giang Thành Huyền người quen, không phải người khác, chính là Văn Đạo. Ầm ầm. Chỉ thấy Văn Đạo biến thành trăm vạn trượng pháp tướng, đột nhiên vung tay lên một cái. Xích lạc một tiếng, một đạo mang theo cực kỳ nồng đậm Hạo Nhiên kiếm khí, đột nhiên là hướng về kia vị mới xuất hiện Trường Sinh kiếm phái tu sĩ chém tới. Tu sĩ kia sắc mặt lập tức đọc lại. Hắn vừa định thôi động pháp tướng phản kích, không ngờ đúng lúc này, một cỗ cực kỳ mịt mờ lực lượng, đột nhiên là hàng lâm tại trên người hắn, đến mức nhường động tác của hắn cùng phản ứng đều là chậm một nhịp. Làm sao lại? Tu sĩ này con ngươi lập tức co rụt lại. Lúc này hắn lại nghĩ phản kích, thời gian rõ ràng đã là không kịp. Liền nghe một tiếng ầm vang, Văn Đạo chỗ chém ra cái kia đạo Hạo Nhiên kiếm khí, trực tiếp là đem hắn pháp tướng cho một phân thành hai. Trong khoảnh khắc, từng đạo pháp lực ở trên không nổ tung. Vị kia tu sĩ trong miệng càng là không bị khống chế, hoa một chút, phun ra một ngụm máu tươi. Cũng chính là thừa dịp thời cơ này, Văn Đạo lại lần nữa ra tay. Còn lại hai tên Trường Sinh kiếm phái tu sĩ thấy thế, biểu lộ đều là đại biến. Đáng tiếc, còn không chờ bọn họ có động tác gì, Hạo Nhiên Tông kia hai tên thiên chiếu cảnh tu sĩ liền đã là ngăn cản bọn hắn. Trong đó vừa rồi vị kia mở miệng qua tu sĩ cười nói, "Hai vị, các ngươi đây là muốn làm gì? Đừng quên, đối thủ của các ngươi là chúng ta." Dứt lời, hai vị Hạo Nhiên Tông tu sĩ liền trực tiếp ra tay. Chỉ nghe rầm rầm rầm liên tiếp tiếng vang. Song Phương trong nháy mắt này, rõ ràng là trọn vẹn va chạm hơn 3 lần. Mà tại một bên khác, Văn Đào mang ưu thế cực lớn, đối với kia Trường Sinh kiếm phái tu sĩ lần nữa một chạm. Ông, trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một đạo cực kỳ chướng mắt to lớn kiếm mang. Kiếm mang kia phảng phất là rạch ra không gian. Đến mức kiếm mang chưa đến, dĩ nhiên đã là nhường kia Trường Sinh kiếm phái tu sĩ trên thân, cảm nhận được từng đợt đâm nói. Đáng chết. Trường Sinh kiếm phái tu sĩ trong lòng đã kinh vừa giận. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vừa mới loại kia nhường hắn phản ứng cùng tư duy đều trở nên chậm lực lượng, đến tột cùng đến từ nơi nào? Chỉ tiếc, hắn là không có cơ hội này hiểu rõ đây hết thảy. Bởi vì liền trong lòng hắn đang hiện lên những ý niệm này lúc, một cỗ so với trước đó càng cường đại hơn trói buộc lực lượng, đột nhiên là hàng lâm tại trên người hắn. Đồng thời lần này, cỗ lực lượng kia đem hắn quanh thân tất cả phòng ngự đều cho tan rã. Cái này khiến hắn lập tức minh bạch, tại bọn hắn chung quanh nơi này, vậy mà còn ẩn tàng một người khác. Hắn mong muốn lên tiếng, muốn nhắc nhở đồng bạn của mình. Chỉ tiếc, khi hắn tại mở miệng nháy mắt, Văn Đào công kích đã là che mất hắn toàn bộ thân hình. Mà cũng chính là trong quá trình này, một đạo so với Văn Đào còn muốn càng hung hiểm hơn kiếm mang, rõ ràng là từ kia Trường Sinh kiếm phái tu sĩ trên thân vút qua. Đồng thời cái này một đạo kiếm mang, không có gây nên ở đây bất luận người nào chú ý, duy có tới giao thủ Văn Đào, dường như mơ hồ đã nhận ra cái gì. Bất quá hắn cũng không có nghĩ lại. Ở giữa hai tay của hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Một tôn đầu đội nho quan thân ảnh, rõ ràng là lấy ra một cây bút, đối với kia Trường Sinh kiếm phái tu sĩ mi tâm, liền thẳng tắp điểm hạ đi. Ngươi dám? Đóng giữ. Giờ phút này, bị Hạo Nhiên Tông hai vị thiên chiếu cảnh tu sĩ ngăn chặn Trường Sinh kiếm phái tu sĩ, không khỏi là rất là tức giận. Bọn hắn mong muốn tiến đến cứu viện, nhưng trong thời gian ngắn, nhưng căn bản không tránh thoát hai vị Hạo Nhiên Tông tu sĩ phong tỏa, chỉ có thể là trơ mắt nhìn. Văn Đào pháp tướng trong tay trước bút kia, thẳng tắp điểm vào bọn hắn đồng bạn mi tâm phía trên. Oanh! Dường như sao chổi bạo tạc. Chỉ thấy trong cao không, một vòng ánh sáng chói mắt cầu, đột nhiên từ giữa đó sập co lại, theo mà đột nhiên bành trướng. Mà tại cái này ở trong cùng nhau, còn có vị kia Trường Sinh kiếm phái thiên chiếu cảnh tu sĩ, Lương Sư Minh. Hai vị Trường Sinh kiếm phái tu sĩ lập tức kinh hô. Giờ này phút này, ở đây ánh mắt mọi người không khỏi đều là nhìn phía phương kia bầu trời. Ở nơi đó, một vị to lớn pháp tướng ầm vang sụp đổ. Tính cả cùng nhau, thình lình còn có một vị râu dài nam tử. Thân ảnh cứ như vậy ở trước mặt tất cả mọi người, băng tán tại trong cao không. Cái này cũng là song phương chiến đấu đến bây giờ, vị thứ nhất vẫn là thiên chiếu cảnh tu sĩ. Hai vị Trường Sinh kiếm phái tu sĩ phản ứng rất nhanh. Bọn hắn tại nhìn thấy kia Lương Sư Minh vẫn lạc trước tiên, liền lập tức mang theo bọn hắn người, cấp tốc rời đi nơi đây, đem phương này cứ điểm cho hoàn toàn nhường lại. Nhìn thấy cái này, Hạo Nhiên Tông hai vị kia tu sĩ, không khỏi đều có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Bọn hắn đi vào Văn Đạo trước người, khách khí ôm quyền nói, "Văn Sư Minh, nghĩ không ra một đoạn thời gian không thấy, thực lực của ngươi, thế mà đã mạnh đến trình độ này, có thể ở chính diện chém giết bên trong, chém giết một vị cùng cảnh giới đối thủ, sư đệ chúng ta quả thực bội phục." Đối mặt hai người lĩnh hót, Văn Đào lại là thoáng qua nhăn đầu lông mày. Hắn nhìn hai người một cái, hỏi: "Hai vị sư đệ, vừa mới các ngươi có hay không phát giác được cái gì đặc biệt động tĩnh?" "Đặc biệt động tĩnh?" Nghe được Văn Đào lời này, hai vị tu sĩ rõ ràng đều là khẽ giật mình. Trong đó một vị thanh niên áo lam nói: "Văn sư minh, như lời ngươi nói đặc biệt động tĩnh, chỉ là..." Văn Đào nghĩ nghĩ, lập tức vẫn là đối hai người nói: "Ta hoài nghi, vừa mới có người ra tay giúp chúng ta." "Ừm, có người ra tay giúp chúng ta?" Thanh niên áo lam hai người lập tức hơi kinh ngạc. Bọn hắn bất thật không nghĩ tới Văn Đào lại sẽ cùng bọn hắn nói lên cái này. Đột nhiên, một vị khác cao gầy nam tử dường như giống như là ý thức được cái gì, không khỏi hơi kinh ngạc mà hỏi thăm: "Văn sư minh, ý của ngươi là nói, vừa mới ngươi sở dĩ có thể chém giết vị kia Lương Quang Hoa, là bởi vì âm thầm người kia giúp ngươi?" "Không sai." Văn Đào cũng không có giấu giếm, lúc này là nhẹ gật đầu. "Như vừa mới không người kia hỗ trợ, ta muốn chém giết gọi là Lương Quang Hoa người, căn bản cũng không khả năng, nhiều lắm là đánh bại hắn, cũng liền không sai biệt lắm." "Ách." Thanh niên áo lam cùng cao gầy nam tử không khỏi đều có chút hai mặt nhìn nhau. Nếu như Văn Đào nói tới đây đều là thật, như vậy vừa mới người kia, thực lực của hắn lại sẽ có mạnh cỡ nào? Dù sao từ đầu đến cuối, bọn hắn đều không có chút nào phát giác. Trọng yếu nhất là thân phận của đối phương, đến tột cùng là ai? "Văn sư minh, chuyện như đúng như này, ngươi đối thân phận của người kia, phải chăng có cái gì suy đoán?" Thanh niên áo lam không khỏi mở miệng hỏi thăm. Nhưng mà Văn Đào lại là lắc đầu. "Liên ta biết, chúng ta Hạo Nhiên Tông bên trong, có vẻ như cũng không có tinh thông như vậy bí ẩn chi năng người. Đồng thời, thực lực của đối phương vẫn là cường đại như vậy. Ít ra tại thiên chiếu cảnh cấp độ này, ta chưa nghe nói qua. Chẳng lẽ là vị nào động viên cảnh sư minh?" Cao gầy nam tử vừa mới nói ra cái suy đoán này, liền lập tức lắc đầu. "Động viên cảnh kia là thân phận gì? Làm sao lại làm như thế sự tình? Trọng yếu nhất là, tại vừa mới chiến đấu bên trong, nếu như thật có động viên cảnh âm thầm ra trận, bọn hắn bên này, cùng Trường Sinh kiếm phái bên kia, không có khả năng không có một chút xíu phát giác." Ngay tại Văn Đảo ba người đang riêng phần mình nghị luận lúc, ở vào phía sau Giang Thành Huyền, đột nhiên phát giác được, tại Trường Sinh kiếm phái bên kia, có chút dị thường động tĩnh. Chương 550, thuê ma tu. Trường Sinh kiếm phái âm lưu chương 550, thuê ma tu, Trường Sinh kiếm phái âm lưu chỉ thấy hai đạo quanh thân lượn lờ lấy nồng đậm sát khí người, rõ ràng là tiến vào Trường Sinh kiếm phái một phương trong trận doanh. Cái này khiến Giang Thành Huyền lông mày lập tức liền nhíu lại, bởi vì hắn có thể khẳng định, như thế hai cái quanh thân lượn lờ như thế nồng đậm sát khí người, tuyệt không phải chính đạo tu sĩ. Rất có thể, đối phương chính là đến từ ma đạo một mạch. Chẳng lẽ nói, Trường Sinh kiếm phái đám người kia, vậy mà cùng ma đạo cấu kết? Trong lòng vừa mới dâng lên ý nghĩ này, liền bị Giang Thành Huyền cho quả quyết phủ định. Trường Sinh kiếm phái không có khả năng như vậy không khôn ngoan. Cấu kết ma đạo loại chuyện này, bọn hắn chắc chắn sẽ không làm. Nhưng bởi vậy thuê mấy cái ma đạo tu sĩ, trong bóng tôi giúp bọn hắn ra tay, cũng là sẽ có cái kia khả năng. Dù sao nhìn đối phương bộ kiến thức, hiển nhiên cũng không phải cái gì ma đạo đại tông người. Như thế dưới tình huống, mong muốn ăn một cái cấu kết ma đạo tội danh, kia đều khó có khả năng. Giang Thành Huyền trong mắt lóe lên một tia lạnh ý liền: "Để ta xem thật kỹ một chút, các ngươi đến tụt cùng đang làm cái gì mánh khỏe." Theo dứt lời, Giang Thành Huyền thân ảnh, liền như là bị bại bố cho một chút xíu lau sạch như thế. Trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đúng là hắn bí ẩn thần thông, vô tướng. Lúc này, tại Trường Sinh kiếm phái trong trận doanh, hai vị kia ma đạo tu sĩ đã là gặp được Trường Sinh kiếm phái ở đây phụ trách tu sĩ. một vị tên là Ly Hỏa Kiếm Hoàng động huyền cảnh đại năng. Giờ phút này hắn nhìn trước mắt hai vị ma đạo tu sĩ, nhàn nhạt mở miệng nói, hai vị đạo hữu, trước đó đã nói xong nhiệm vụ, các ngươi hẳn là không có vấn đề gì chứ? Trong đó một vị độc nhãn nam tử cười nói, Ly Hỏa đạo hữu yên tâm, ta Huyền Ương song sát, như là đã xác nhận các ngươi bị thác, thì nhất định sẽ cố gắng hoàn thành, tuyệt sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn, trừ phi là chúng ta chết. Mặt khác, có quan hệ chúng ta giữa lẫn nhau tin tức, chúng ta cũng biết giữ bí mật, tuyệt sẽ không tiết lộ ra phía ngoài nửa phần. Ừm, vậy là tốt rồi. Chỉ thấy Ly Hỏa Kiếm Hoàng trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười, lập tức chỉ thấy hắn đưa tay khẽ đảo, một cái ngọc giản rõ ràng là bị hắn đưa về phía độc nhãn nam tử. Bay lên đạo hữu, đây là có liên quan tới kia một chỗ địa điểm tin tức, mong rằng các ngươi có thể cẩn thận đọc sau lại đi hành động. Tốt. Từ Ly Hỏa Kiếm Hoàng trên tay tiếp nhận viên kia ngọc giản, Viên Ương song sát cũng không có tiếp tục ở đây lưu thêm. Hai người tại hướng kia Ly Hỏa Kiếm Hoàng cáo từ một tiếng sau, chính là rời đi Trường Sinh Kiếm Phái chỗ này doanh địa. Nhìn qua hai người bóng lưng rời đi, trong đó một vị Trường Sinh Kiếm Phái trưởng lão không khỏi là đi vào Ly Hỏa Kiếm Hoàng bên người, hướng hắn mở miệng nói, Ly Hỏa sư minh, chúng ta mời hai người kia sẽ có hay không có cái gì hậu hoạn? Hậu hoạn? Ly Hỏa Kiếm Hoàng trên mặt không khỏi hiện ra một vệt cười lạnh. Cái này có thể có cái gì hậu hoạn? Các ngươi hẳn là coi là chờ việc này về sau ta sẽ còn tiếp tục giữ lại bọn hắn phải không? Vị trưởng lão này vẻ mặt lập tức rung động, theo sau chính là một mặt giật mình nói, thì ra là thế, sư đệ ta hiểu được. Cùng lúc đó, Uyên Ương song sát rời đi Trường Sinh Kiếm Phái doanh địa sau, liền đi đến ngọc giản kia bên trong khu vực. Nhưng vào lúc này, một vị khác khuôn mặt biểu lộ ra khá là kiểu mỹ nữ tử, nhìn về phía độc nhãn nam tử nói, thành ca, cùng Trường Sinh Kiếm Phái dạng này môn phái hợp tác, chúng ta phong hiểm, có thể hay không quá mức một ít? Dù sao như bọn hắn như thế môn phái, thời khắc mấu chốt cũng sẽ không cùng chúng ta nói cái gì đạo nghĩa. Nghe được cái này kiểu mỹ nữ tử lời nói, độc nhãn nam tử không khỏi cũng là cười lạnh một tiếng. Yên tâm đi, không có việc gì. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ thật ngoan ngoãn dựa theo bọn hắn nói tới làm? Như thật như thế, ta cơ hồ có thể 100% cam đoan, quay đầu Trường Sinh Kiếm Phái đám người kia tuyệt đối sẽ giết người diệt khẩu. Ừm. Vậy chúng ta còn? Tiểu mỹ nữ tử không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Liên nghe độc nhãn nam tử nói, sở dĩ cùng bọn hắn hợp tác, chính là bởi vì chúng ta xác thực cần trên tay bọn họ một kiện đồ vật. Bất quá ngươi cũng biết, trước đó ta cũng không chân chính biểu lộ ra chính mình cần, mà là dùng một cái khác đồ vật thay thế. Dưới mắt, món đồ kia đã có một nửa tới trên tay của ta. Còn lại, liền nhìn thủ đoạn của chính mình. Bất quá ngươi yên tâm, một khi thật có cái gì không đúng, ta sẽ lập tức chọn rời đi, tuyệt sẽ không để ngươi ta ở vào loại kia trong hiểm cảnh. Đang khi nói chuyện, thân ảnh của hai người đã là bay ra cực khoảng cách xa. Chỉ là bọn hắn cũng không biết là, lúc này ngay tại phía sau bọn hắn, rõ ràng là theo một đầu cái đuôi. Giang Thành Huyền ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước hai người. Căn cứ đối phương dưới mắt chỗ tiến lên lộ tuyến, cũng kết hợp trước đó bọn hắn giao lưu, Giang Thành Huyền đại khái đã minh bạch hai người kia mục đích của chuyến này đến tột cùng là địa phương nào. Thật đúng là đủ hung ác đủ tuyệt. Vậy mà thuê ma tu tới làm chuyện như vậy. Trường Sinh Kiếm Phái cũng là ta có chút xem thường các ngươi. Dưới mắt kia Uyên Ương song sát chỗ địa phương muốn đi, rõ ràng là khoảng cách nơi đây gần nhất một tòa phàm nhân thành thị. Đúng vậy, tại linh giới đồng dạng có phàm nhân thành thị tồn tại. Đồng thời, những phàm nhân này thành thị quy mô cùng nhân khẩu so tại hạ giới phàm nhân thành thị còn muốn càng nhiều càng lớn. Mà bọn hắn muốn làm, dĩ nhiên chính là đổ diệt đi kia một tòa phàm nhân thành thị. Đến lúc đó, xem như chính đạo tông môn Hạo Nhiên tông tu sĩ, tất nhiên cần đến đây nơi đây xem xét. Trọng yếu nhất là, theo Giang Thành Huyền hiểu rõ, ở đằng kia một tòa phàm nhân thành thị bên trong, liền cư trú không ít bọn hắn Hạo Nhiên tông tu sĩ phàm nhân thân tộc. Một khi thành này xảy ra vấn đề gì, ở vào phía trước tham dự chiến tranh Hạo Nhiên tông tu sĩ, nhiều ít đều sẽ nhận một chút ảnh hưởng. Vạn nhất có người dẫn đầu kìm nén không được, sớm tới xem xét, làm không cẩn thận, liền vô cùng có khả năng bên trong đối phương trô mai phục cả bẫy. Lúc kia, tất nhiên sẽ đối trận chiến tranh này, tạo thành một ít không thể dự đoán ảnh hưởng. Chỉ là, mong muốn đổ diệt như thế một tòa phàm nhân thành thị, cũng không phải dễ dàng như vậy. Bởi vì tại mỗi cái loại này quy mô phàm nhân thành thị bên trong, đều sắp đặt tương ứng trận pháp. Bình thường thời điểm, loại trận pháp này đều là ở vào một loại bí ẩn cùng trầm mặc trạng thái. Nhưng chỉ cần một lần gặp phải công kích, kia bí ẩn cùng trầm mặc trận pháp liền sẽ hoàn toàn khôi phục. Ít ra trong khoảng thời gian ngắn, có thể giúp một tay ngăn cản một hồi công kích. Trừ phi thực lực của đối phương đã là vượt xa trận pháp ngăn cản cực hạn, mới có thể sẽ bị trong nháy mắt công phá. Mà phàm là có thể làm được điểm này, bình thường đều là phản hư thần quân. Nhất là thiên chiếu cảnh phản hư thần quân, kia thao tác càng là nhẹ nhàng như thường. Nghĩ đến, đối phương nhiệm vụ cũng hẳn là có nhờ vào đó hấp dẫn bọn hắn Hạo Nhiên tông tu sĩ chú ý mục đích ở bên trong. Nói tóm lại, chính là tòa này phàm nhân thành thị, một khi có cái gì ngoài ý muốn, tuyệt đối sẽ đối phía trước Hạo Nhiên tông tu sĩ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Giờ này phút này, hai vị kia ma tu đã là tới gần tòa kia phàm nhân thành thị trên không. Bọn hắn nhìn phía dưới kia đếm bằng ước vạn phàm nhân, trên mặt không khỏi đều hiện ra một vẻ tàn nhẫn mỉm cười. Thành ca, chúng ta bây giờ liền động thủ sao? Tiểu mỹ nữ tử quay đầu hỏi thăm. Được xưng thành ca độc nhãn nam tử lại là lắc đầu. Không đổi, trước hết để cho ta thật tốt quan sát, ở đằng kia trong thành thị, phải chăng có cái gì cường giả ẩn giấu? Hiển nhiên, bọn hắn cũng rất là tin tưởng, như là dạng này phàm nhân thành thị, làm không cẩn thận, liền có khả năng có một vị nào đó cường giả tỏa chấn. Nếu như chính mình sơ ý một chút, đánh rắn động cỏ, làm cho đối phương toàn lực khởi động trận pháp, nhóm người mình lại nghĩ giải quyết đi đối phương, vậy coi như hơi có chút phiền toái. dù sao bọn hắn ở đây thân phận tương đối mất cảm, một khi bại lộ, rất khó cam đoan sẽ hay không lọt vào Hạo Nhiên Tông cùng kia Trường Sinh kiếm phái vây công. Chỉ thấy ở đằng kia độc nhãn nam tử độc nhãn ở trong, đột nhiên có một vòng lam sắc quang mang hiện hiện. Quang mang kia trong nháy mắt đảo qua trong thành thị mỗi một cái góc. Cuối cùng, ánh mắt của hắn như ngừng lại một vị thanh niên mặc áo trắng trên thân. Thật là có phản hư cấp bậc tu sĩ ở đây tỏa chấn. Độc nhãn nam tử sắc mặt không khỏi biến hơi có chút khó coi. Tiêu mị nữ tử hiển nhiên cũng là đã nhận ra dị trạng, không khỏi nhìn về phía độc nhãn nam tử nói, "Thành ca, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Là giả bộ như phàm nhân vào thành, trước giải quyết đi người kia lại nói sao? Ta nhìn không cần phiền phức như vậy." Đột nhiên, một cái thanh âm có chút đột nhiên xuất hiện tại độc nhãn nam tử cùng tiểu mỹ nữ tử trong hai. Trong ngay mắt, trong lòng hai người đều là hoảng hốt. Bọn hắn hoàn toàn không ngờ rằng, liền ở bên cạnh họ, chẳng biết lúc nào, vậy mà đã là ẩn giấu đi một người như vậy. "Các hạ, có phải hay không có hiểu lầm gì đó?" Độc nhãn nam tử lập tức mang theo kiểu mỹ nữ tử cấp tốc lui lại. Bọn hắn dương mắt nhìn lên, liền thấy tại bọn hắn cách đó không xa, Giang Thành Huyền đang lặng lặng đứng thẳng. Hắn nhìn về phía độc nhãn nam tử cùng tiểu mỹ nữ tử hai người, nhàn nhạt mở miệng nói, "Hiểu lầm? Cái này có thể có hiểu lầm gì đó? Các ngươi không phải liền là xác nhận Trường Sinh kiếm phái Ly Hỏa kiếm hoàng uy thác, đến độ diệt tòa này phàm nhân thành thị sao? Thế nào? Chẳng lẽ ta có nói sai?" "Cái gì?" Vừa nghe đến Giang Thành Huyền lời nói này, độc nhãn nam tử cùng tiểu mỹ nữ tử sắc mặt lập tức lại biến. "Chuyện này, người này đến cùng là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ nói, hắn từ đầu đến cuối đều giấu ở bên cạnh mình?" Vừa nghĩ đến đây, độc nhãn nam tử cùng tiểu mỹ nữ tử đều cảm thấy đại sự không ổn. "Đi mau." Ngay lúc này, hai người lại cũng không lo được nhiệm vụ gì, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ tiếc, thân hình của bọn hắn còn không có lóe ra bao xa, chính là một chút biến chậm lại. Tính cả trong cơ thể của bọn họ pháp lực, tư duy, ý niệm cũng bắt đầu biến trì trệ. Chỉ thấy Giang Thành Huyền chậm rãi đi đến bọn hắn phụ cận, nhìn xem bọn hắn, lạnh lùng nói, "Uyên ương song sát đúng không? Ta biết các ngươi đi qua vì tu luyện, cũng là đổ diệt không ít tu sĩ cùng phàm nhân. Xin lỗi, các ngươi hôm nay vẫn là lưu lại cho ta a." "Ông." Theo dứt lời, Giang Thành Huyền trước người, đột nhiên là chậm chậm triển khai một bức tranh. Kia đổ lóe lên sáng chói ngũ sắc quang hoa. Vẹn vẹn một chút, độc nhãn nam tử cùng tiểu mỹ nữ tử liền hoảng sợ cảm giác được, thân thể của bọn hắn đã là không nhận khống chế của bọn hắn. "Cái này, đây là lực lượng lĩnh vực. Ngươi làm sao có thể?" Soạn, không chờ bọn hắn nói hết lời, Giang Thành Huyền trước người bức kia đổ, chính là nhẹ nhàng một quyền. Trong chốc lát, hai người lập tức liền biến mất ở nguyên địa. Đợi đến bọn hắn xuất hiện lần nữa lúc, thình lình đã là trở thành hai cỗ thi thể lạnh băng. Chương 551, đại năng VS đại năng. Chương 551, đại năng VS đại năng. Đem hai người thi thể thu hồi, Giang Thành Huyền thân ảnh rất nhanh biến mất tại nơi đây. Không lâu, một vị thanh niên áo trắng xuất hiện tại nơi đây. Hắn cảm thụ được trong hư không lưu lại một chút chấn động, sắc mặt không khỏi chính là hơi đổi. Ngay lúc này hắn trở về tới trong thành thị, cũng không dám lại chủ quan, trực tiếp là mở ra hộ thành đại trận. Một chút thời gian sau, ở vào Trường Sinh kiếm phái trận doanh bên trong Ly Hỏa kiếm hoàng, phát hiện chính mình đã không cách nào liên hệ với kia bên ương song sát. Cái này khiến nét mặt của hắn lập tức chính là biến đổi. Vừa mới là đối phương luồng nghịch chính mình, không ngờ đúng lúc này có trưởng lão đến đây báo cáo. Trước khi nói tòa kia phạm nhân thành trì đã là toàn diện mở ra hộ thành đại trận. Cái này khiến Ly Hỏa kiếm hoàng lập tức minh bạch, Uyên Ương song sát nhiệm vụ xem ra đã là thất bại. Cái này không khỏi nhường hắn trong lòng có chút phẫn nộ, nhịn không được thầm mắng một tiếng, hai cái phế vật. Nói xong, bên ngoài bỗng nhiên lại có trưởng lão đến báo, nói bọn hắn Trường Sinh kiếm phái ở vào phía bắc một chỗ cứ điểm, tựa hồ là gặp phải tập kích. Không chỉ có đại trận bị phá, ngay cả ở trong mấy vị pháp tướng cảnh tu sĩ cũng bị chém giết. Tin tức này không thể nghi ngờ là muốn so Uyên Ương song sát nhiệm vụ thất bại, còn muốn cho Ly Hỏa kiếm hoàng chấn kinh, cũng nghiêm trọng hơn. Trước đó, bất quá chỉ là tổn thất hai cái được mời mời người mà thôi. Coi như bọn hắn nhiệm vụ lần này thành công, Ly Hỏa kiếm hoàng cũng biết cân nhắc thanh trừ hết bọn hắn. Nhưng nhà mình cứ điểm bị trừ bỏ, hơn nữa còn vẫn lạc mấy vị phản hư cảnh tu sĩ, đây chính là khá là nghiêm trọng sự tình. Phải biết, như bọn hắn như thế cứ điểm, mỗi một cái cứ điểm đều là sắp đặt thất giai trận pháp bảo vệ. Trừ phi đối phương là trận pháp cao thủ, hay là thực lực của đối phương đã đạt đến động huyền cảnh cấp bậc, mới có trong thời gian ngắn như vậy bài trừ rơi những cái kia trận pháp khả năng. Nhưng mà vấn đề là, phàm là động huyền cảnh ra tay, bọn hắn những này cùng là động huyền cảnh tu sĩ, không có khả năng không có một chút cảm ứng cùng phát giác. Ít ra không có khả năng, tại không kinh động tình huống của bọn hắn hạ, làm ra chuyện như vậy đến. Nhưng nếu là trận pháp cao thủ, khả năng này liền càng thêm thấp. Phải biết, tại bọn hắn dạng này siêu cấp tông môn ở trong, mỗi một vị trận pháp cao thủ đều là vô cùng khan hiếm. Bọn hắn cũng đều có riêng phần mình nhiệm vụ trọng yếu, căn bản cũng không khả năng sẽ bị tùy tiện điều động tới bực này tiền tuyến đến. Một khi vẫn lạc, đây chính là rất nhiều bảo vật đều căn bản là không có cách bù đắp tổn thất. Cho nên, tại Ly Hỏa kiếm hoàng xem ra, cái này hai loại khả năng đều rất không có khả năng. Nhưng vấn đề lại tới, đã làm ra chuyện như vậy, không phải là động huyền cảnh đại năng, cũng không phải trận pháp cao thủ, kia thì là ai? Luôn không khả năng là trống rông xuất hiện a. Mấy ngày sau, một tin tức lại bị đưa đến Ly Hỏa kiếm hoàng trên bàn. Đồng dạng là bọn hắn Trường Sinh kiếm phái, tại phụ cận một chỗ cứ điểm, lần nữa bị người cho nổ tận gốc. Mà tin tức này trực tiếp là nhường Ly Hỏa kiếm hoàng sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Lúc này, hắn như còn không biết có người tại đặc biệt nhằm vào bọn hắn Trường Sinh kiếm phái, kia phản ứng của hắn liền thật là quá mức chậm chạp. Có cái gì đầu mối lưu dụng sao? Ly Hỏa Kiếm Hoàng nhìn về phía trước người một vị trưởng lão. Trưởng lão kia lắc đầu. Đối phương làm việc rất bí ẩn, cũng rất sạch sẽ. Ít ra từ mặt ngoài nhìn, cũng không phát hiện được bất kỳ manh mối. Trừ phi là nhường hợp đạo thánh của tới, lợi dụng bay lại thời gian năng lực, mới có thể xác nhận thân phận của đối phương đúng không? Ly Hỏa Kiếm Hoàng nhìn vị trưởng lão này một cái, lắc đầu. Trận chiến tranh này, lẫn nhau cũng sớm đã là có ăn ý, sức chiến đấu cao nhất chính là động huyền cảnh, hợp đạo thánh quân là sẽ không hạ trận. Vậy chúng ta hẳn là cứ như vậy nhìn xem. Tùy ý người kia quát tháo phải không? Dĩ nhiên không phải. Ly Hỏa Kiếm Hoàng trong mắt hiện lên một tia lạnh ý tiếp theo, ta sẽ âm thầm tiến về trong đó một tòa cứ điểm tọa trấn. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, đối phương đến tột cùng là ai, dám như thế nhằm vào ta Trường Sinh kiếm phái. Mấy ngày sau, Ly Hỏa Kiếm Hoàng ngay tại nơi nào đó cứ điểm tọa trấn, kết quả sau một khắc, liền có khẩn cấp đưa tin tới. Nói Hạo Nhiên Tông bên kia, đối bọn hắn Trường Sinh kiếm phái phát động chính diện tiến công, hy vọng Ly Hỏa Kiếm Hoàng có thể lập tức trở lại chủ trì đại cục. Quả thật, tại lần này tiền tuyến trong chiến tranh, Trường Sinh kiếm phái một phương, nắm giữ động huyền cảnh đại năng, cũng không phải là liền hắn Ly Hỏa Kiếm Hoàng một cái. Nhưng chân chính có quyền chỉ huy, lại thực lực mạnh nhất, hay là hắn Ly Hỏa Kiếm Hoàng. Vạn nhất Hạo Nhiên Tông bên kia thật xuất động huyền cảnh, lấy bọn hắn Trường Sinh kiếm phái cái khác động huyền cảnh tu sĩ thực lực, chỉ sợ thật đúng là có chút khó mà ngăn cản. Đáng chết. Ly Hỏa Kiếm Hoàng tức giận một trường bô nát trước người bàn đá. Hắn cầm lấy trong tay viên kia đưa tin, đột nhiên đứng dậy. "Truyền mệnh lệnh của ta, lập tức, nhường Bác Sơn sư đệ đến đây nơi đầy tòa trấn. Ta cũng không tin, có Bác Sơn sư đệ tại, người kia còn dám đến đây làm càn." Nói xong, Ly Hỏa Kiếm Hoàng liền hóa thành một vệt lưu quang, đi đến tiền tuyến chiến trường. Nhưng mà cũng chính là tại cái này không còn khe hở, một bóng người thình lình là xuất hiện ở nơi đây phụ cận. Hắn mắt nhìn Ly Hỏa Kiếm Hoàng biến mất phương hướng, nhưng lại chưa lập tức động thủ, mà là một lần nữa bí ẩn bắt nguồn từ thân, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Quả nhiên, không có qua một lát sau, trước đó rời đi Ly Hỏa Kiếm Hoàng, cuối cùng lại quay trở về. Hắn ánh mắt ấm lãnh, tại quanh mình quét mắt một vòng. Thấy xác thực không người, thân ảnh lúc này mới một lần nữa biến mất. Nhưng mà, Giang Thành Huyền vẫn chưa từng xuất hiện, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, một tia trong cõi u minh nguy cơ đang ẩn nút tại trung quanh hắn. Thẳng đến thời gian này, lại lần nữa đi qua một chút về sau, Giang Thành Huyền lúc này mới chân chính hiện thân. Nay sẽ, khoảng cách kia cái gì Bắc Sơn sư đệ tới, chỉ sợ còn cần mấy thời gian mới hơi thở. Liên này thời gian, đã đầy đủ hắn làm rất nhiều sự tình. Ngay lúc này, liền gặp hắn đưa tay một chiêu. Một tiếng ầm vang, một thanh lớn như núi cao đại kích, thình lình bị hắn tế ra, lập tức đối với phía dưới phòng hộ đại trận, chính là mạnh mẽ một đập. Cùng lúc đó, ở trên người hắn, thuộc về vạn năng phá trận chìa khóa quang mang đống nhiên lóe lên. Chỉ thấy kia một thanh khổng lồ đại kích, tựa như không có bị bất kỳ trở ngại nào như thế, thẳng tắp rơi vào tới chỗ này cứ điểm bên trong. Ầm ầm, giữa không trung đống nhiên dâng lên một cỗ to lớn bụi mù. Chỉ thấy hai vị ở đây phụ trách trấn thủ phản hư tu sĩ, một mặt kinh hãi mà nhìn mình thân thể, bị kia lực lượng mạnh mẽ cho một chút xíu nát bấy, cuối cùng hoàn toàn hóa thành hư vô. Xoát, rất nhanh, Giang Thành Huyền thân ảnh chính là biến mất tại nơi đây trên không. Mà cũng chính là tại hắn sau khi rời đi không lâu, một tiếng gầm thét đột nhiên là vang vọng tại mảnh này cứ điểm trên không. Đến tột cùng là ai? Dám can đảm hủy ta Trường Sinh kiếm phái cứ điểm, giết ta Trường Sinh kiếm phái tu sĩ, chết cho ta đi ra. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Trong khoảnh khắc, một cỗ vô cùng rộng rãi, vô cùng uy thế kinh khủng, đột nhiên là từ một vị nhỏ gầy nam tử trên thân bắn ra. Nhưng mà, lúc này chỗ nào còn có cái gì bóng người? Cùng phong thổi qua, vẹn vẹn chỉ có hắn một người, lẻ loi trơ trọi đứng tại chỗ. Chính diện tiền tuyến chiến trường, làm Ly Hỏa Kiếm Hoàng thu đến Bắc Sơn sư đệ bên kia chỗ tin tức truyền đến lúc, một ngụm máu tươi kém chút không có phun ra ngoài. Nhóm người mình đều đã như thế thiết lập văn cục, nghĩ không ra lại còn là bị đối phương cho đắc thủ. Cái này khiến hắn có loại tại bị trêu đùa cảm giác, ánh mắt phẫn nộ, lúc này là nhìn về phía ở vào hắn phía trước một vị lão giả, chính là kia Viễn Phong trưởng lão. Viễn Phong lão nhi, các ngươi Hạo Nhiên Tông, đến tột cùng sử dụng cái gì thủ đoạn hèn hạ, thế mà như vậy bị uội. Lúc này Viễn Phong trưởng lão, nhiều ít cũng là biết được một chút tin tức. Cái này khiến trong lòng của hắn tại thích thú sau khi, đồng dạng cũng là có chút hiếu kỳ, đến tột cùng là người nào, lại có cường đại như thế năng lực, đúng là khiến cho Trường Sinh kiếm phái bên kia, gần đây liên tiếp ăn quả đắng. Chỉ có điều, tại đối mặt lúc này Ly Hỏa Kiếm Hoàng, trên mặt của hắn lại là không có nửa phần ý cười, thay vào đó là lộ ra một vẻ lạnh sắc. "Ly Hỏa tiểu nhi, ta không biết rõ ngươi đang nói cái gì, nhưng ta Hạo Nhiên Tông, có thể tuyệt không phải ngươi có thể tùy ý vu oan cùng chửi đới. Hôm nay, liền nhường lão phu đến thật tốt linh giáo một chút, ngươi Trường Sinh kiếm phái Trường Sinh kiếm quyết, rốt cuộc có gì phi phàm chỗ?" Dứt lời, liền thấy Viễn Phong trưởng lão phía sau đống nhiên có một gốc nhẹ nhõm hiện hiện. Một vòng thanh quang, rõ ràng là lấy kia một gốc nhẹ nhõm làm tâm điểm, cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Trung quanh, nhưng phàm là bị cái kia một vệ thanh quang bao phủ khu vực, đều tại thoáng qua ở giữa, biến thành từng mảnh nhỏ nhẹ nhõm. Đây là hắn động huyền lĩnh vực, lại gọi nhẹ nhõm lĩnh vực. Tại cái này lĩnh vực bên trong, tất cả đều có thể đem hóa thành nhẹ nhõm, trở thành hắn chất dinh dưỡng. Mà một màn này, cũng là nhường Ly Hỏa Kiếm Hoàng sắc mặt đột nhiên ngưng tụ. Sau một khắc, sau lưng của hắn, đồng dạng là dâng lên trận trận hừng hực hỏa diễm. Từng đạo cương mãnh mà hừng hực kiếm cương, ở trong đó xuyên thẳng qua, bay bọn. Kia sắc bén mà bá đạo kiếm khí, càng đem quanh mình hư không đều cắt đứt ra một đầu mảnh ấn. Nhìn tư thế kia, đúng là tùy thời đều có vỡ vụn không gian khả năng. Veng, veng, veng. To lớn nổ đùng, đột nhiên lấy hai người lĩnh vực va chạm làm tâm điểm, điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Ly Hỏa Kiếm Hoàng Ly Hỏa Kiếm Khí lĩnh vực nhìn như hung mãnh, bá đạo, hung hăng, nhưng khi nó tại đụng chạm lấy Viễn Phong trưởng lão nhẹ nhõm lĩnh vực về sau, lại là như là bùn trôi vào biển, đúng là đối cây kia khỏa nhẹ nhõm căn bản không thể làm gì. Trái lại, Viễn Phong trưởng lão nhẹ nhõm lĩnh vực, lại là có thể hóa thành chuẩn bị che trời cự mục, không ngừng mà cắm rễ ở Ly Hỏa Kiếm Hoàng Ly Hỏa Kiếm Khí lĩnh vực bên trong, khiến cho lĩnh vực của hắn phạm vi không ngừng áp xúc, để thêm có lại. Nhìn thấy cái này, Ly Hỏa Kiếm Hoàng thần sắc không khỏi là biến vô cùng khó coi. Không hổ là thành danh đã lâu uy tín lâu năm động huyền đại năng, vậy liền để ta xem một chút, đối mặt trên mặt ta chờ linh bảo, lĩnh vực của ngươi phải chăng như cũng còn có thể như thế cứng chắc. Dứt lời, liền nghe trong hư không đột nhiên truyền đến một tiếng cực kỳ to rõ kiếm minh. Thương thương thương. Trong chốc lát, một đạo giống như hỏa long đồng dạng to lớn kiếm ảnh, ầm vang bổ ra tầng tầng thanh quang, đảo mắt liền đến kia từng cây nhẹ nhõm trước mặt. Rầm rầm. Phản phất là đã nhận ra đối phương uy hiếp, kia từng cây nhẹ nhõm đột nhiên bắt đầu kịch liệt chập chờn. Chỉ thấy ở đằng kia vô số nhẹ nhõm bên trong, đột nhiên có một bóng người xuất hiện. Bóng người kia trong tay cầm một cây gậy trúc, đối với kia hung mãnh mà đến kiếm khí hỏa long chính là nhẹ nhàng một đập. Bình một tiếng, kia đang dương nhanh múa đuốt, hung ác đến cực điểm kiếm khí hỏa long, quanh thân ánh lửa đột nhiên chính là tối sầm lại, chợt liền đột nhiên phát ra một tiếng gào thét. Chương 552, Vũ Hành Thiên Tông ra trận, hỏa diễm va chạm. Chương 552, Vũ Hành Thiên Tông ra trận, hỏa diễm va chạm. Cái gì? Siêu phẩm linh bảo. Ly Hỏa Kiếm Hoàng sắc mặt lập tức biến đổi. Từ đối phương cây kia cây gậy trúc phía trên, Ly Hỏa Kiếm Hoàng có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ trong cõi u minh đặc thù lĩnh vực từ cây kia trên cây trúc huyết tán ra đến. Trong nháy mắt, liền phá vỡ trong tay hắn thượng đẳng linh bảo tầng tầng phòng hộ, trực tiếp là tổn thương đến bản thể của nó. Đáng chết. Ly Hỏa Kiếm Hoàng sắc mặt trong chốc lát biến vô cùng âm trầm. Hắn biết, đối mặt như thế đối thủ, hắn đã là không có mảy may phần thắng. Việc cấp bách vẫn là phải dùng phòng thủ làm chủ. Nghĩ đến cái này, Ly Hỏa Kiếm Hoàng lúc này là mệnh khiến cho mọi người mở ra thất giai đại trận. Một nháy mắt này, Ly Hỏa Kiếm Hoàng một phương, đầy trời lập tức có vô số kiếm ảnh hiện hiện. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều lóe ra hào quang màu trắng bạc, cũng tản mát ra vô cùng sắc bén khí tức. Trận này đúng là bọn họ Trường Sinh Kiếm Phái dựa vào thành danh kiếm trận, tên là Quá Thiên Trường Sinh Kiếm Trận. Nhìn thấy cái này, Viễn Phong trưởng lão lại là cười khẽ một tiếng. Ngay lúc này hắn cũng không tiến tiến, cứ như vậy canh giữ ở ngoài trận, khiến cho Ly Hỏa Kiếm Hoàng bọn người tiến cũng không được, thối cũng không xong. Cắm ở nơi đó, nói có nhiều khó chịu, liền có nhiều khó chịu. Đáng chết! Ly Hỏa Kiếm Hoàng trong mắt phun ra phẫn nộ hỏa diễm. Chỉ là đối mặt Viễn Phong trưởng lão loại này vô lại đấu pháp, cũng là không thể làm gì. Cuối cùng, bọn hắn chỉ có thể là tạm thời lựa chọn về sau rút lui, nhường ra từng mảng lớn khu vực, không có biện pháp. Mấy ngày sau, Ly Hỏa Kiếm Hoàng nghe một đám trưởng lão báo cáo, sắc mặt đã là âm trầm tới cực điểm. Bằng vào chúng ta tình huống trước mắt, căn bản cũng không có biện pháp chiến thắng được Hạo Nhiên Tông đám người kia. Như một mực như thế tiếp tục mang xuống, chỉ có thể bạch bạch hao tổn rơi ta Trường Sinh Kiếm phái lực lượng. Kia Ly Hỏa sư huynh, ý của ngươi là? Bắc Sơn trưởng lão không khỏi là thử thăm dò lên tiếng. Nghe được hắn, ở đây những người khác, ánh mắt cũng đều là nhao nhao nhìn phía Ly Hỏa Kiếm Hoàng. Ly Hỏa Kiếm Hoàng đôi mắt hung ác. Chỉ nghe hắn chậm rãi nói, ta dự định đem nơi đây tình huống cáo chi trưởng môn, cùng chư vị thái thượng trưởng lão, thỉnh cầu bọn hắn đem nơi đây sự tình cáo chi cho Ngũ Hành Thiên Tông. Cái gì? Cáo chi cho Ngũ Hành Thiên Tông? Bắc Sơn trưởng lão bọn người cảm thấy không khỏi đều là lấy làm kinh hãi. Nếu như đem nơi đây chuyện cáo chi cho Ngũ Hành Thiên Tông, như vậy chúng ta Trường Sinh Kiếm phái sẽ hoàn toàn mất đi nơi đây quyền chủ đạo. Thậm chí, coi như ngày sau chúng ta chiến thắng Hạo Nhiên Tông, đầu này cỡ lớn thiên tinh khoáng mạch có thể để lại cho chúng ta Trường Sinh Kiếm phái số lượng, chỉ sợ cũng sẽ không quá nhiều. Vậy các ngươi nói cho ta, ngoại trừ phương pháp này bên ngoài, chúng ta còn có cái gì cái khác tốt hơn phương pháp sao? Ly Hỏa Kiếm Hoàng quay đầu nhìn về phía đám người, trầm giọng nói. Một mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên, đối với dưới mắt loại cục diện này, bọn hắn cũng thực là không có cái gì biện pháp tốt hơn. Đã không có cái gì biện pháp tốt hơn, vậy chúng ta tạm thời trước hết quyết định như vậy a. Ly Hỏa Kiếm Hoàng mở miệng lần nữa. Mặc kệ như thế nào, việc này cũng không phải ta quyết định. Tất cả vẫn là phải xem trưởng môn, cùng chư vị thái thượng trưởng lao ý tứ. Một tháng sau, chính bị tại song phương chiến trường phía sau Giang Thành Huyền, đột nhiên phát giác được, ở chỗ này nơi xa, đang có hơn 10 nói cường hãn khí tức, hướng phía bên này cấp tốc mà đến. Cái này khiến đôi mắt của hắn lập tức chính là có hơi hơi ngưng, bởi vì hắn từ kia hơn 10 đạo khí hơi thở bên trong, thình lình bắt được mấy phần khí tức quen thuộc. Kia chính là Ngũ Hành Thiên Tông tu sĩ đặc hữu khí tức. Xem như cùng đi ngũ hành một đạo tu sĩ, Giang Thành Huyền đối với Ngũ Hành Thiên Tông tu sĩ khí tức lại quá là rõ ràng. Trường Sinh Kiếm phái đám người kia, cuối cùng vẫn là liên hệ Ngũ Hành Thiên Tông người sao? Xem ra hẳn là chính là như vậy. Bởi vì trong mắt hắn, lúc này đã là gặp được mấy cái khuôn mặt quen thuộc, chính là đến từ Ngũ Hành Thiên Tông Phản Hư Thần Quân. Trong đó cầm đầu hai người, thình lình vẫn là động huyền cảnh đại năng. Một người tên là Phong Thiên Vận, một người thì gọi Nộ Đạo Thần Quân. Hai người một người am hiểu hỏa diễm nhất đạo, một người thì là am hiểu thủy chi một đạo. Trừ cái đó ra, còn có mấy vị tiên chiếu cảnh tu sĩ, cùng 7-8 vị pháp tướng cảnh tu sĩ. Bởi vậy cũng không khó coi ra, Ngũ Hành Thiên Tông đối với kia một đầu cỡ lớn thiên tinh khoáng mạch, cũng là vô cùng coi trọng. Lập tức liền điều động ra như thế đội hình. Xem ra, chuyện bên này là nên hướng tông môn, còn có sư tỷ bọn hắn thông báo một tiếng. Sớm tại trước đó, Giang Thành Huyền liền đem hắn chính mình tồn tại, lấy phương thức đặc thủ, cáo chi cho ở đây Tạ Hưng Giao. Cho nên, cơ cơ hồ không có thời gian quá dài, ở vào tiền tuyến chiến trường Tạ Hưng Giao, liền triệu tập tất cả phản hư cảnh giới trở lên tu sĩ, đến đây nghị sự. Trong đó cầm đầu, ngoại trừ nàng bên ngoài, chính là Viễn Phong cùng Xích Viêm hai vị động huyền cảnh đại năng. Giờ phút này, Viễn Phong cùng Xích Viêm toàn đều đem ánh mắt nhìn về phía Tạ Hưng Giao, mỉm cười dò hỏi: "Tạ sư muội, lần này ngươi đem chúng ta toàn bộ triệu tập tới, phải chăng có cái gì đặc biệt chuyện?" Bởi vì căn cứ bọn họ hiểu, Tạ Hưng Giao, nếu là không cái gì tình huống đặc biệt, là tuyệt sẽ không đem bọn hắn tất cả mọi người đều cho cùng một chỗ tụ tập lại. Đúng là có một việc cần cáo chi đại gia. Liền nghe Tạ Hưng Giao chậm rãi mở miệng: "Trước đây không lâu, đã có Ngũ Hành Thiên Tông tu sĩ cùng kia Trường Sinh kiếm phái tu sĩ tụ họp." "Cái gì?" Nghe được Tạ Hưng Giao nói tới tin tức này, ở đây Viễn Phong cùng Xích Viêm bọn người, biểu lộ không khỏi đều là biến đổi. Bọn hắn là thật không có ngờ tới, Trường Sinh kiếm phái tu sĩ, vậy mà thật đem chuyện bên này cáo chi cho Ngũ Hành Thiên Tông. "Tạ sư muội, chuyện này, ngươi có thể xác nhận sao?" Lúc này, Xích Viêm trưởng lão không khỏi là trầm giọng mở miệng: "Có thể xác nhận." Tạ Hưng Giao phi thường khẳng định gật đầu. Ngưng tạm, liền nghe nàng tiếp tục mở miệng nói: "Chư vị hẳn là cũng còn nhớ kỹ, tại quá khứ nhiều lần chiến đấu bên trong, vị kia ẩn vào chỗ tối đồng môn, nhiều lần giúp chúng ta sự tình a." "Ừm." Chợt nghe Tạ Hương Giao nhắc lên cái này, Viễn Phong cùng Xích Viêm trưởng lão bọn người, trong lòng không khỏi đều là khẽ động. Bọn hắn rất nhanh cũng giống là ý thức được cái gì. Liền nghe Viễn Phong trưởng lão nói: "Tạ sư muội hẳn là biết được thân phận của người kia. Còn có, lần này tin tức này, hẳn là cũng là người kia cáo chi với ta các loại." "Không sai." Ở điểm này, Tạ Hương Giao cũng không có giấu giếm, nghe vậy lúc này là nhẹ gật đầu. "Chuyện này, đúng là từ hắn phát hiện, bao quát thân phận của hắn, ta cũng xác thực biết được, chỉ có điều..." Nói được cái này, Tạ Hương Giao ngữ khí có chút dừng lại, lúc này mới tiếp lấy lần nữa nói: "Có liên quan tới hắn thân phận, trước mắt ta còn chưa thuận tiện lộ ra, điểm này còn mời chư vị có thể thông cảm." Nghe vậy, Viễn Phong cùng Xích Viêm trưởng lão bọn người không khỏi đều là lý giải gật gật đầu. Nhưng rất nhanh, sắc mặt bọn họ chính là mang tới một vẻ nghiêm trọng. Nếu như Trường Sinh kiếm phái thật mang theo Ngũ Hành Tiên Tông người tới, kia nói không chừng không bao lâu bọn hắn liền sẽ hướng chúng ta chủ động khởi xướng tiến công. Nghe vậy, Tạ Hương Giao tán đồng gật gật đầu. "Cho nên trước lúc này chúng ta là cần trước sớm làm một chút an bài, mặt khác mọi người cũng không nên quá mức lo lắng. Trước lúc này, tin tức này cũng đã bị truyền đi tông môn, tin tưởng không bao lâu, tông môn liền sẽ có sư minh sư tỷ của hắn tới. Chúng ta chỉ cần như vậy mấy ngày sau." Một đạo giống như núi lửa bộc phát, kéo dài vô số vạn dặm biển lửa, đột nhiên là hướng về Hạo Nhiên Tông chỗ trụ sở mãnh liệt mà đến. Nhìn thấy cái này, Tạ Hưng Giao, Viễn Phong cùng Xích Viêm trưởng lão bọn người, ánh mắt không khỏi đều là ngưng tụ. Chỉ nghe Viễn Phong trưởng lão trầm giọng nói: "Như thế uy năng, nếu ta suy đoán không sai, kia hẳn là Ngũ Hành Thiên Tông Phong Thiên Vận." "Là hắn không sai." Xích Viêm trưởng lão đột nhiên lên tiếng: "Người này, liền giao cho ta đến ứng phó." A nói đến, ta cùng ân đoán của hắn cũng là từng có không ít. Lần này, dứt khoát liền hảo hảo tranh tài một trận. Đang khi nói chuyện, liền thấy Xích Viêm trưởng lão phía sau, đột nhiên có vô số hỏa vũ ngưng tụ. Rất nhanh, những cái kia hỏa vũ liền hóa thành từng khỏa ngay tại điên cuồng thiêu đốt sao trời, hướng về kia mãnh liệt mà đến đầy trời biển lửa, chính là nên đánh tới. "Trường Sinh kiếm phái, không hổ là các ngươi Ngũ Hành Thiên Tông nuôi một đầu chó ngoan. Nghĩ không ra liền chuyện như vậy, đều sẽ nói cho các ngươi biết." Xích Viêm trưởng lão đột nhiên là cao giọng mở miệng: "Bất quá các ngươi có biết hay không, chúng ta phát hiện đầu này cỡ lớn thiên tinh quái mạch, kỳ thật đã là có thời gian rất dài. Các ngươi hôm nay mới đến, có phải hay không hơi trễ?" "Vẫn là nói, trước lúc này, các ngươi đầu kia chó ngoan cũng không có trước tiên cáo chi các ngươi." "Vâng." Nương theo lấy dứt lời, song phương công kích đống nhiên va chạm. Trong khoảnh khắc, cả bầu trời đều là hóa thành lửa nhan sắc. Chỉ thấy quanh mình không khí, thổ mục, núi đá đều là vọt một cái, tự hành bắt đầu cháy rừng rực. Đối diện, nghe được kia Xích Viêm trưởng lão lời nói, một đám Trường Sinh kiếm phái tu sĩ, biểu lộ đều là đột nhiên biến đổi. Bọn hắn thậm chí ngay cả Xích Viêm xưng hô bọn hắn môn phái là đối phương chó chuyện, đều tạm thời không lo được, vội vàng liền muốn mở miệng giải thích. Bất quá, còn không có đợi bọn hắn bên này người mở miệng, ở vào bọn hắn bên cạnh Ngũ Hành Thiên Tông tu sĩ, chính là hừ lạnh một tiếng, đồng dạng lớn tiếng nói: "Xích Viêm, ngươi ít tại cái này châm ngòi ly gián, như thế trò đùa chi ngôn, ngươi thật coi chúng ta sẽ nghe sao? Vẫn là nói, ngươi thật đem chúng ta đều cho xem như đồ đần." Nương theo lấy dứt lời, liền thấy một vị người mặc trường bào màu xanh lão giả, đột nhiên bay lên không trung. Tại phía sau hắn, vô tận biển lửa gào thét, hóa thành hỏa long, cự ngạn, cháy mạnh châu, hỏa phượng, chờ một chút không phải trường hợp cá biệt. Chợt, những này hỏa long, cự ngạn, cháy mạnh châu, hỏa phượng liền cùng nhau xông về xa xa Xích Viêm trưởng lão. "Phá cho ta!" Xích Viêm trưởng lão trong mắt đột nhiên có liệt diễm bốc lên, liền gặp hắn đưa tay một dẫn. "Ông!" Trong chốc lát, vô số hỏa diễm sao trời đột nhiên biến thành từng quả phi tốc xoay tròn cỡ nhỏ mặt trời, hướng về kia chút vọt tới hỏa long, cự ngạn, cháy mạnh châu, hỏa phượng liền thẳng tắp nên đón tiếp lấy. Ầm ầm. Trong chốc lát, vô cùng kịch liệt nổ đùng vang lên. Trên bầu trời, phảng phất có mặt trời nổ tung, vô tận ánh sáng chói mắt cùng nhiệt độ cao, trong nháy mắt tràn ngập phương viên mấy chục vạn dặm. Toàn bộ song phương va chạm khu vực đều hóa thành một quả cự hình xích hồng quang cầu, tản mát ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ, khiến người thấy một lần liền sẽ không tự giác dâng lên hoảng sợ cảm xúc. Mà cái này chính là động huyền đại năng chi uy. Chương 553, công đức hộ thân, Bắc Sơn thần quân vẫn lạc. Chương 553, công đức hộ thân, Bắc Sơn thần quân vẫn lạc. Ngay tại Xích Viêm trưởng lão cùng kia Phong Thiên vận giao thủ đồng thời, một vị khác nộ đạo thần quân cũng đã là cùng Viễn Phong trưởng lão giao thủ. còn lại Ly Hỏa Kiếm Hoàng cùng Bắc Sơn Thần Quân càng là cùng Tạ Hương giao đụng vào nhau. Một cái mắt, bảy vị đại năng trên không trung va chạm. Kia uy thế kinh khủng, trực tiếp là đem phương viên mấy chục và dặm đều cho chấn động đến không ngừng. Ẩn trong bóng tối Giang Thành Huyền, giờ phút này cũng là sắc mặt nghiêm trọng. Lần này đối phương đến công, hắn cũng không tin, đối phương chỉ là đơn giản thăm dò. Ở trong, tất nhiên còn có cái gì bọn hắn chỗ chưa từng hiểu rõ chuẩn bị ở sau tại. Vâng. Giờ phút này, Xích Viêm trưởng lão cùng kia Phong Thiên Vận, Viễn Phong trưởng lão cùng kia Nộ Đạo Thần Quân, đều có thể gọi là kỳ phùng địch thủ. Trong thời gian ngắn, ai cũng không làm gì được ai. Cũng là Tạ Hương Giao bên này, trực tiếp là lấy lực lượng một người, vững vàng chế trụ Ly Hỏa Kiếm Hoàng cùng Bắc Sơn Thần Quân. Nhưng mà, đây cũng là Giang Thành Huyền cảm giác nhất chỗ không đúng. Ai cũng biết, từ gia sư tỷ thực lực, có thể nói là có 102 cùng giai. Nhường Ly Hỏa Kiếm Hoàng cùng Bắc Sơn Thần Quân, hai vị này động huyền đại năng tới đối phó nàng, căn bản chính là không có khả năng thắng chuyện. Sự thật cũng chứng minh. Theo thời gian duy trì liên tục, đối mặt từ gia sư tỷ Ly Hỏa Kiếm Hoàng cùng Bắc Sơn Thần Quân, càng ngày càng chống đỡ hết nổi. Cơ hồ tùy thời đều có suy tàn khả năng. Có thể tình huống lại là càng như vậy, Giang Thành Huyền trong lòng kia cố không thích hợp cảm giác, chính là càng thêm mạnh mẽ. Khẳng định là có chỗ nào bị ta cho không để ý đến. Giang Thành Huyền không khỏi là nhíu mày. Tiếp thiên tôi diễn đạo, cơ hồ đã là bị hắn cho vận dụng đến cực hạn. Nhưng mà, hắn như cũng không thể từ đó tìm tới cái gì tin tức hữu dụng. Mà cái này cũng vừa vặn là nhất không bình thường địa phương. Xem ra, cũng duy có vận dụng một chút khí vận cùng công đức, đến hoàn toàn thấy rõ trước mắt bí ẩn. Nghĩ đến cái này, Giang Thành Huyền hai con ngươi bên trong, đồng nhiên chính là lướt qua một sợi tử khí. Sau một khắc, ở vào trên người hắn công đức kim liên, đồng nhiên nở rộ. Liên thấy một sợi kim sắc công đức chi khí, đồng nhiên dung nhập vào trong thân thể hắn. Liên để ta đến xem thật kỹ một chút, các ngươi đến tuột cùng là ẩn giấu đi thứ gì? Ông. Theo Giang Thành Huyền vận dụng công đức, hắn tiếp thiên thôi diễn đạo, lần nữa bị hắn cho vận dụng đến cực hạn. Chỉ có điều, trước kia bất luận hắn thế nào thôi diễn, đều căn bản không có mảy may tin tức tình huống, giờ phút này lại là xuất hiện một tia mông lung manh mối. Giang Thành Huyền lúc này là gia tăng thôi diễn. Ở vào trên người hắn công đức kim liên, lần nữa có một sợi bị dung nhập vào hắn lần này thôi diễn ở trong. Trong chốc lát, liền thấy ở đằng kia vô biên hư không cuối cùng, có một tôn vô cùng vĩ ngạn thân ảnh, rõ ràng là đánh từ xa hướng sư tỷ của hắn Tạ Hương Giao. Mặc dù một màn này, tại trong hiện thực cũng không xảy ra, nhưng thông qua thôi diễn, Giang Thành Huyền lại là lập tức biết được, một màn này, chỉ sợ sau đó không lâu liền sẽ xảy ra. Đây là cách không chú sát chi thuật, hơn nữa vận dụng này thuật người, còn không phải phản hư thần quân, mà là một vị chân chính hợp đạo thánh quân. Thật là đáng chết, đường đường hợp đạo thánh quân, thế mà cũng dùng như thế bị ổi thủ đoạn. Hơn nữa còn lợi dụng dị bảo bí ẩn tự thân khí cơ. Nếu không phải ta liên tiếp vận dụng công đức, mong muốn thôi diễn ra sự tồn tại của đối phương, thật sự chính là không có khả năng. Ngay cả như vậy, ta như muốn mượn này thấy rõ thân phận của đối phương, cuối cùng muốn trả ra đại giới, chỉ sợ cũng là ta chỗ không thể thừa nhận. Cũng được, như là đã để cho ta sớm thấy rõ các ngươi bố trí, như vậy các ngươi liền mơ tưởng lại được xính. Giờ phút này, Giang Thành Huyền lại không giữ lại. Chỉ thấy ở vào trong thức hải của hắn công đức kim liên đột nhiên nở rộ quang mang. Ông một chút, một đóa công đức kim liên, rõ ràng là hóa thành đầy trời quang ảnh, đang lặng lẽ vô tức ở giữa, dung nhập vào Tạ Hương Giao trong thân thể. Giờ phút này, một đạo bình chướng vô hình, thình lình tại Tạ Hương Giao bên ngoài thân xuất hiện. Cũng liền tại Giang Thành Huyền vừa mới làm xong một cử động kia trong nháy mắt, tại tòa nào đó ngọn núi to lớn phía trên, một tôn tựa như cùng thiên địa này hòa làm một thể vĩ ngạn thân ảnh, đống nhiên đưa tay. Liền cái này một cái chớp mắt, cánh tay kia, tựa như là vượt ngang vô tận thời không, chớp mắt liền đến Tạ Hương Giao phụ cận, muốn đem nàng hoàn toàn từ thế gian này xóa đi. Tần Thần Võ, hôm nay, bản tọa ta liền từ ngươi cái này đại đệ tử trên thân, trước thu một chút lợi tức. Nương theo lấy dứt lời, cánh tay kia bỗng nhiên hóa thành một quả ngôi sao to lớn, phát ra ầm ầm, chỉ có tại Nguyên Thần Phương diện mới có thể nghe được tiếng vang. Tất cả mọi người thân hình không khỏi đều là đột nhiên chỉ trệ. Lập tức, bọn hắn chính là sắc mặt kinh hãi, nhìn về phía Tạ Hương Giao bọn hắn chỗ cái hướng kia. Tạ Hương Giao cũng là phát giác được giờ phút này quanh thân biến hóa. Cả người giống như là lâm vào một loại nào đó to lớn vũng bùn. Bất luận nàng thế nào giãy giụa, cố gắng thế nào, đều căn bản là không có cách từ kia vũng bùn bên trong tránh thoát. Nàng cảm thấy nguy cơ to lớn. Đây là một loại lấy nàng trước mắt tu vi, thực lực, cảnh giới, căn bản là không có cách ngăn cản nguy cơ. Ông. Nhưng mà, vừa bạn chính là tại dạng này một loại thời khắc, ở trên người nàng, đột nhiên có một loại nào đó năng lượng kỳ dị bắn ra. Liền thấy một con kia nguyên bản còn chụp về phía tay của nàng, đúng là gặp phải đột nhiên tới thời không loạn lưu. Tầng tầng lớp lớp, lít nha lít nhít. Khiến cho cái tay kia bộ dáng cũng bắt đầu biến hư ảo, mơ hồ, không chân thật. Làm sao có thể? Ngọn núi to lớn phía trên, kia một tôn uy nga thân ảnh, trong mắt lập tức toát ra một vẻ chấn kinh. Cũng liền cùng lúc đó, cánh tay kia đột nhiên là chụp về phía Tạ Hương Giao bên cạnh Bắc Sơn Thần Quân. Một màn này, lập tức liền nhường Bắc Sơn Thần Quân cùng Lý Hỏa Kiếm Hoàng tim mật câu hàn. Bắc Sơn Thần Quân lập tức hoảng sợ hô to: "Sư minh cứu ta!" "Oan!" Tiếng nói của hắn vừa dứt, một con kia không biết đến từ phương nào cự trưởng, chính là thẳng tắp rơi vào trên người hắn. Trong khoảnh khắc, Bắc Sơn Thần Quân thân hình lập tức vỡ vụn. Rất nhanh, thân hình của hắn lại lần nữa ngưng tụ. Nhưng, còn không đợi hắn mở miệng, thân hình của hắn chính là lần nữa vỡ vụn. Cứ như vậy vòng đi vòng lại, thẳng đến mấy trăm lần sau, Bắc Sơn Thần Quân thân hình liền không còn có xuất hiện. Bắc Sơn Thần Quân vỡ lạc. Trong chốc nhóm này, nguyên bản còn tại lẫn nhau giao thủ đám người, lập tức liền ngừng động tác trong tay. Tất cả mọi người, tất cả đều một mặt khiếp sợ nhìn về phía Tạ Hương Giao bọn hắn chỗ cái hướng kia. vừa mới đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Em đẹp, Bắc Sơn thần quân hắn vì sao liền như vậy vẫn lạc? Phải biết vừa mới cách không tập sát một cái kia chính là ngang qua vô số thời không, không đến hợp đạo cảnh giới, tu sĩ tầm thường căn bản cũng không khả năng phát giác được. Chỉ có Tạ Hương Giao, nàng xem như bị chú sát mục tiêu, cũng là thẳng đến chú sát tới người một phút này, lúc này mới đã nhận ra một tia khí tức cực kỳ nguy hiểm. Nhưng mà dù vậy, nàng cũng làm không rõ lắm, vừa mới kia một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao rõ ràng nhằm vào nàng tập sát, lại là tái giá tới kia Bắc Sơn thần quân trên thân? Chẳng lẽ nói là đối phương tính sai? Đó căn bản không có khả năng. Đường đường hợp đạo thánh quân, làm sao lại phạm thấp như vậy cấp sai lầm? Trừ phi có người trước lúc này liền sớm đã nhận ra điều này, cùng sử dụng bọn hắn đều chỗ không biết được phương thức, cải biến cái này một cố định kết quả. Tiểu sư đệ, sẽ là người sao? Tạ Hương Giao thần niệm quét về phía bốn phía, kết quả lại là cũng không có bất kỳ phát hiện. Nhưng mà trong cõi u minh trực giác lại tại nói cho nàng, vừa mới sự kiện kia cùng nàng vị tiểu sư đệ kia tuyệt đối thoát không ra quan hệ. Ầm ầm, giờ phút này Tạ Hương Giao không có chút nào do dự, liền gặp nàng phía sau chợt xuất hiện một tôn to lớn nữ tử thân ảnh, đầu đội mũ phượng, trong tay một cây trường thương, lóe ra vô cùng băng hàn quang mang. Xoẹt một chút hàn mang cấp tốc ở đằng kia Ly Hỏa Kiếm Hoàng trong con mắt mở rộng. Ly Hỏa Kiếm Hoàng lập tức kêu thảm một tiếng, chợt liền nghe bịch một cái, chỉ thấy Ly Hỏa Kiếm Hoàng toàn bộ thân hình nháy mắt vỡ vụn thành đầy trời điểm sáng. Khoảnh khắc, thân hình của hắn tại mấy ngàn dặm ra ngoài hiện. Hắn nhìn phía xa Tạ Hương Giao, trong mắt đến nay còn lưu lại một tia hoảng sợ quan mang. Không, hắn chỉ vì liền vừa mới kia một chút, Tạ Hương Giao liền chạm phá hắn hơn phân nửa lĩnh vực. Nếu là loại tình huống kia lại đến như vậy mấy lần lời nói, lĩnh vực của hắn chẳng phải là muốn hoàn toàn bị đối phương cho đâm rách rơi? Mà một khi chuyện như vậy xảy ra, hắn Ly Hỏa Kiếm Hoàng thực lực tối thiểu muốn hạ xuống ba thành, đồng thời trong một đoạn thời gian rất lâu đều không thể lại sử dụng chân chính động huyền lĩnh vực. Xoát, giờ phút này Ly Hỏa Kiếm Hoàng lại không có chút nào chần chờ, thân ảnh của hắn trong nháy mắt liền hóa thành một vệt lưu quang, hướng về phương xa chạy trốn mà đi. Nói đùa, chuyện đều đã dạng này, hắn còn lưu tại kia làm gì? Nhất là vừa mới Bắc Sơn thần quân vẫn lạc một màn kia, là chân chính mang cho hắn cực lớn xung kích. Hiện tại hắn thậm chí đều có chút đang hoài nghi, vừa mới một màn kia có phải là bọn hắn hay không Ngũ Hành Thiên Tông tại cố ý gây nên. Một bên khác, Phong Thiên Vận cùng Nộ Đạo thần quân giờ phút này sắc mặt cũng đồng dạng khó coi, bọn hắn cũng không ngờ tới chuyện lại sẽ xảy ra như thế biến cố. Trong lúc đó nhất định là có biến cố gì đã xảy ra, không phải lấy đường đường hợp đạo thánh quân chí tôn, tuyệt không có khả năng sẽ phạm thấp như vậy cấp sai lầm. Đương nhiên, nhất làm cho bọn hắn cảm thấy phẫn nộ vẫn là Ly Hỏa Kiếm Hoàng cử động. Đối phương thế mà tại không có bất kỳ cái gì chào hỏi dưới tình huống, liền tự tiện thoát ly chiến trường. Nói nhỏ chuyện đi, đây là đối phương nhắc gan, không có tác dụng lớn. Nhưng nói lớn chuyện ra, cái kia chính là không tuân theo chiến lệnh, không có đem bọn hắn, thậm chí là bọn hắn Ngũ Hành Thiên Tông cho để vào mắt. Hơn nữa, Ly Hỏa Kiếm Hoàng đi lần này, cũng là đem bọn hắn còn lại những người này cho gác ở trên lửa nướng. Lưu lại đi, kia là rõ ràng kết quả, nhóm người mình chắc chắn sẽ không là Tạ Hương Giao bọn hắn ba vị động huyền đại năng đối thủ. Như cứ như thế đi, mất mặt không nói, phía bên mình khẳng định sẽ tránh không được xuất hiện to lớn tổn thương. Nhưng mà, sự tình phát triển lại sẽ không lấy ý chí của bọn hắn là chuyện gì. Ngay trong nháy mắt này, Phong Thiên Vận cùng Nộ Đạo Thần Quân bọn hắn bên này, đột nhiên liền có vài vị pháp tướng cảnh tu sĩ, cứ như vậy trống rỗng nổ tung. Tại chỗ vẫn lạc. Tiếp lấy, chính là Trường Sinh Kiếm phái bên kia. Hai tên tiên chiếu cảnh tu sĩ, đột nhiên giống như là gặp phải cái gì cực kỳ khủng bố nguyên thần công kích. Cả người dĩ nhiên cũng liền như vậy lăng lăng đứng tại kia. Thẳng đến một vệt kiếm quang bén nhọn từ trên người của bọn hắn lướt qua, này mới khiến bọn hắn khôi phục một tia ý thức. Nhưng mà hết thảy đều đã chậm. Ở đằng kia một đạo kiếm quang phía dưới, kia hai tên tiên chiếu cảnh tu sĩ, những cái kia dung nhập giữa thiên địa nguyên thần, đúng là tại một sát na, toàn bộ chôn bụi. Chương 554, Trường Sinh Kiếm phái rời khỏi, trận pháp bố trí xong. Chương 554, Trường Sinh Kiếm phái rời khỏi, trận pháp bố trí xong cái gì? Thấy cảnh này, Phong Thiên Vận cùng Nộ Đạo thần quân, trong lòng tất cả đều lại chấn. Đến tột cùng là ai, ẩn từ một nơi bí mật gần đó, đối bọn hắn người tiến hành tùy ý tập kích bất ngờ. Trong lúc nhất thời, tất cả ở đây Ngũ Hành Thiên Tông tu sĩ, cùng Trường Sinh Kiếm phái tu sĩ, sắc mặt đều là biến cực kỳ khó coi. Trong mắt một số người, càng là lộ ra một tia khó tả hoảng sợ. Chúng ta đi. Rốt cục, Phong Thiên Vận cùng Nộ Đạo thần quân lại không chần chờ. Bọn hắn xông bên cạnh đám người, phân phó một tiếng sau, liền hướng về phương xa phi độn mà đi. Thấy thế, Tạ Hương Giao, Viễn Phong trưởng lão, cùng Xích Viêm trưởng lão bọn người, đều không có vội vã truy. Bởi vì bọn hắn ở đây nhiệm vụ, cũng không phải là giết địch, mà là trấn thủ, cùng bố trí trận pháp. Cũng là ẩn từ một nơi bí mật gần đó Giang Thành Huyền, thừa dịp hỗn loạn lúc, lại lần nữa chém giết một chút tu sĩ. Đợi đến Ngũ Hành Thiên Tông cùng Trường Sinh Kiếm phái người toàn bộ thoát ly chiến trường về sau, Giang Thành Huyền lúc này mới đình chỉ truy sát, ngược lại lợi dụng một sợi công đức khí, đem hắn tự thân lần nữa bí ẩn lên. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết. Trở lại phe mình trận doanh về sau, Phong Thiên Vận cùng Nộ Đạo thần quân tất cả đều giận dữ. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, nhóm người mình tài vừa tới cái này, liền gặp phải như vậy thất bại. Cái này nếu như bị chuyển về tông môn, còn không biết muốn bị nhiều ít người trong bóng tối chế nhạo. Sư Minh, ngươi có phát hiện hay không, lần này đối ngươi ta ảnh hưởng lớn nhất vẫn là cái kia ẩn từ một nơi bí mật gần đó người. Lúc này, Nộ Đạo thần quân nhìn về phía Phong Thiên Vận, mở miệng nói ra. Phong Thiên Vận ánh mắt lóe lên, gật đầu nói, xác thực, nếu không có người kia, chúng ta phe mình người cũng không có khả năng nhanh như vậy liền sụp đổ. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là Vạn Dương sư thúc kia, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại xuất hiện như thế sai lầm? Chuyện này, chúng ta nhất định phải muốn biết rõ ràng, nếu không, vạn nhất những chuyện tương tự một lần nữa, người ta ai cũng không thể cam đoan, như Bác Sơn như thế tao nộ, có thể hay không rơi xuống ngươi trên đầu của ta. Ừm, ta cái này truyền tin tức cho tông môn, hỏi một chút tình huống cụ thể. Nộ Đao Thần Quân phụ họa một tiếng. Chợt, hắn liền lấy ra đưa tin ngọc phủ, cho tông chủ của bọn hắn phát đi đưa tin. Rất nhanh, Vũ Hành Tiên Tông bên kia liền có đưa tin trở về. Phong Thiên Vận cùng Nộ Đao Thần Quân đội vàng xem xét. Kết quả cái này xem xét phía dưới, hai người biểu lộ không khỏi đều có chút biến hóa. Lại là nguyên nhân này, ở giữa đúng là có người nhiễu loạn thiên cơ, không chỉ có nhường Vạn Dương sư thúc đối mục tiêu định vị xuất hiện phán đoán sai lầm, hơn nữa, còn nhường hắn nguyên bản công kích chuyển rời đến hắn trên thân thể người. Như vậy trước đó làm được điểm này người, đến tột cùng là ai? Giờ phút này, mặc kệ là Phong Thiên Vận, vẫn là Nộ Đạo Thần Quân, trong lòng đều là không tự chủ được, bước lên một luồng hơi lạnh. Bởi vì bọn hắn đều đã nghĩ đến một vấn đề, đó chính là trước đó cùng Tạ Hương giao giao thủ, nếu không phải Ly Hỏa Kiếm Hoàng cùng kia Bắc Sơn Thần Quân, sớm như vậy trước gặp được nhà mình Vạn Dương sư thúc công kích, có phải hay không là bọn hắn một cái trong đó? Như thật như thế, coi như thật chính là chết được quá ban. Hơn nữa, nhất làm cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi chính là, có thể tạo thành đây hết thảy, tu vi cùng thực lực, chỉ sợ cũng đều tại bọn hắn Vạn Dương sư thúc phía trên. Nói cách khác, lúc trước chiến đấu bên trong, Hạo Nhiên Tông hợp đạo thánh quân, có vẻ như cũng là xuất thủ. Không phải đã nói, lần này chiến tranh, không liên lụy hợp đạo thánh quân kết quả sao? Vì sao lại dạng này? Thật tình cũng biết, trước sớm tạo thành kia tất cả, bất quá vẹn vẹn chỉ là công đức nguyên nhân mà thôi. Chỉ có điều đây hết thảy, bất luận là Phong Thiên Vận, vẫn là Nộ Đạo Thần Quân, hay là tại Ngũ Hành Thiên Tông Vạn Dương Thánh Quân, đều căn bản không rõ ràng. Bởi vì công đức loại vật này, vốn là có che đậy thiên cơ chi năng. Trừ phi vị kia Vạn Dương Thánh Quân đích thân đến, bằng không mà nói, mong muốn phá giải trước mắt nghi hoặc, căn bản cũng không khả năng. Ngay tại Phong Thiên Vận cùng Nộ Đạo Thần Quân bên này, đang suy đoán lúc, bên kia Ly Hỏa Kiếm Hoàng, lại là đem chuyện lần này, tất cả đều cáo chi cho Trường Sinh Kiếm Phái. Đồng thời đem Bắc Sơn Thần Quân cái chết tình huống, cũng đều cáo chi cho Trường Sinh Kiếm Phái. Trường Sinh Kiếm Phái bên trong, mấy vị dường như cự sơn giống như nguy nga thân ảnh, đang đứng sừng sững ở một tòa vô cùng rộng rãi trong cung điện. Đột nhiên, có người mở miệng lên tiếng. "Chư vị, chuyện này, các ngươi thấy thế nào?" Một cái mang theo thanh âm khàn khàn nói, "Việc này, nên không phải Vạn Dương đạo hữu cố ý gây nên, ở trong, tất nhiên là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tình huống, không phải chuyện này, từ đạo lý bên trên, đầu tiên liền chân đứng không vững. Ta tán đồng Thương Kiếm sư huynh lời giải thích, bất quá dù sao liên quan đến ta phái đại năng cái chết sự tình, cụ thể chi tiết, còn cần hướng Ngũ Hành Tiên Tông hỏi thăm một hai." "Ta tán thành." "Tán thành." "Tán thành." Mấy ngày sau, Giang Thành Huyền Thu đến từ gia sư Tôn đưa tin. Nhưng hắn âm thầm tiến về mấy chỗ khu vực, đi đem nơi đó Trường Sinh Kiếm phái tu sĩ, thậm chí là Ngũ Hành Tiên Tông tu sĩ, toàn bộ giải quyết đi. Cái này đối với bọn hắn tiếp theo chiến cuộc sẽ có lấy không giống bình thường ý nghĩa. Đối với cái này, Giang Thành Huyền cũng không có cự tuyệt. Nhất là khi hắn đang nhìn mấy cái kia khu vực về sau, cũng là từ đáy lòng cảm thấy, từ gia sư Tôn cái này an bài, đích thật là vô cùng khôn khéo. Một khi kia mấy chỗ khu vực tu sĩ gặp bất trắc, như vậy đối với tiền tuyến chiến trường, Trường Sinh Kiếm phái cùng Ngũ Hành Thiên Tông, tất nhiên sẽ đụng phải đả kích cực lớn. Bất quá Tần Thần Võ cũng nói cho hắn biết, chuyện như vậy, lần đầu tiên thời điểm, có lẽ sẽ tương đối thuận lợi. Nhưng khi đang tiến hành tới lần thứ hai, thậm chí lần thứ ba thời điểm, nói không chừng, liền sẽ có đặc biệt nhắm vào bẫy dập của hắn tại. Lúc kia, hắn nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Thực sự không được, đến đây dừng tay, cũng là có thể. Tóm lại, tất cả lấy tự thân an toàn là bên trên. Đối với sư tôn lần này căn dặn, Giang Thành Huyền trong lòng cũng rất rõ ràng. Ngay lúc này hắn cũng không có lãng phí quá nhiều thời gian, lập tức dựa theo từ gia sư Tôn đưa cho địa đồ, đi đến một chỗ tên là Ngấn Cốc địa phương. Kia, rõ ràng là Trường Sinh Kiếm phái, một chỗ cực kỳ trọng yếu địa điểm, cũng là bọn hắn đường dài liên chiến trận pháp đầu mối một trong. Chỉ cần phá hư nơi này, như vậy liền sẽ nhường Trường Sinh Kiếm phái đầu mối then chốt xuất hiện một đạo đứt gãy, thậm chí sẽ để cho bọn hắn đối với chiến trường chỉnh thể tính cơ động đều hạ xuống mấy cái bậc thang. Lúc này, tại đất này Ngấn trong cốc, đang có không ít Trường Sinh Kiếm phái tu sĩ, tại gia cố một tòa trận pháp. Chỉ nghe trong đó một vị thiên chiếu cảnh tu sĩ nói, "Chư vị, nơi đây chính là ta Trường Sinh Kiếm phái chiến hậu trọng yếu chi địa, cho nên có quan hệ với nơi đây phòng ngự, chúng ta nhất định phải hết sức tăng cường." "Ông." Nhưng mà, ngay tại hắn dứt lời trong nháy mắt, bọn hắn ngay tại gia cố trận pháp, đột nhiên liền bắt đầu kịch liệt lắc lư. Từng nét bùa chú cũng bắt đầu như ẩn như hiện, đúng là có tùy thời sụp đổ dấu hiệu. "Không tốt." Cầm đầu thiên chiếu cảnh tu sĩ sắc mặt lập tức đại biến. Nhưng mà, còn không đợi hắn cùng ở đây những người khác có hành động, một tiếng vang thật lớn, chính là vang vọng tại trong thai của bọn hắn. Ngay sau đó, một cú cực kỳ uy thế kinh khủng, ở vang giáng lâm tại bọn hắn nơi này. Tất cả mọi người cảm giác được, tại thời khắc này, phản ứng của bọn hắn, cùng thể nội pháp lực vận chuyển tốc độ, cũng bắt đầu biến chậm chạp. Cái này khiến trong lòng bọn họ lập tức chính là kinh hãi. Cái này, đây là lĩnh vực. Soạt, cũng chính là vào lúc này, một bức tranh, đột nhiên là ở trước mặt bọn họ triển khai. Trong chốc lát, thanh, đỏ, hoàng, bạch, lam ngũ sắc quang mang, trong nháy mắt quét sạch qua thân thể của bọn hắn. Đợi đến tất cả tán đi lúc, nơi đây, đã không có một người còn đứng. Ngay tại Giang Thành Huyền, từ đất này Ngấn Cốc rời đi về sau, chính là đi thứ hai trưởng phòng Sinh Kiếm phái trọng yếu khu vực. Lần này, hắn hành động như cũ thuận lợi. Nhưng mà, khi hắn chuẩn bị tiến về Trường Sinh kiếm phái nơi thứ 3 khu vực lúc, từ nơi sâu xa, đột nhiên truyền đến một cỗ cực kỳ mãnh liệt cảnh cáo. Cảm giác kia nói cho hắn biết, chuyến này sẽ có rất lớn nguy hiểm. Như khăng khăng muốn đi, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Dù sao nói cho cùng, hắn hiện tại vẫn là tiên chiếu cảnh, mà không phải động huyền cảnh. Nếu như đối phương chỉ có một vị động huyền cảnh, hắn còn có thể toàn thân trở ra. Nhưng nếu đối phương có hai cái, thậm chí ba cái, vậy hắn chính là thật nguy hiểm. Sẽ không phải, kia Trường Sinh kiếm phái vì đối phó chính mình, trực tiếp xuất động ba vị động huyền đại năng a. Như thật dạng này, vậy bọn hắn những địa phương khác, thủ vệ chẳng phải là sẽ đối lập chống giống. Nghĩ đến cái này, Giang Thành Huyền lúc này đem hắn chính mình suy đoán, lấy đưa tin phương thức, cáo chi cho sư tôn của hắn. Khoảnh khắc, Tần Thần Võ liền cho hắn phát tới tin tức, nói nhiệm vụ lần này, hắn đã hoàn mỹ hoàn thành. Tiếp theo, hắn đã không cần cái gì, chỉ cần chậm đợi kết quả liền tốt. Chuyện còn lại, tự sẽ có những người khác đi hoàn thành. Đối với cái này, Giang Thành Huyền cũng không có khoe khoang, mà là về tới tiền tuyến chiến trường, chậm đợi tin tức. Quả nhiên, ước chừng tại hơn 10 ngày sau, số thì tin tức rõ ràng là chuyển đến bọn hắn bên này. Nói là tại Trường Sinh kiếm phái mấy chỗ trọng yếu tài nguyên khoáng sản đều gặp phải cực kỳ nghiêm trọng tập kích. Trong đó, càng là bạo phát mấy trận động huyền cấp bậc đại năng đại chiến, dẫn đến Trường Sinh kiếm phái kia mấy chỗ tài nguyên khoáng sản đều gặp phải không ít trình độ tổn thất. Mà cái này cũng là biến tướng ảnh hưởng đến tiền tuyến chiến cuộc. Bởi vì phía sau thất bại nguyên nhân, dẫn đến bên này đám người sĩ khí đều có không ít trình độ đất lở. Dù cho Ngũ Hành Tiên Tông tu sĩ càng không ngừng động viên, đối với Trường Sinh kiếm phái tu sĩ mà nói, cũng không bao lớn tác dụng. Tương phản, theo bọn hắn Trường Sinh kiếm phái vẫn lạc tu sĩ càng ngày càng nhiều, Trường Sinh kiếm phái bên này đối với Ngũ Hành Tiên Tông tu sĩ cũng là có không ít phê bình kín đáo. Mà liên tại trận chiến này lại trải qua mấy tháng sau, Trường Sinh kiếm phái đúng là dẫn đầu tuyên bố rời khỏi. Mà bọn hắn cái này vừa lui, đối với Ngũ Hành Tiên Tông tới nói, không thể nghi ngờ là tổn thất thật lớn. Cái này lại biểu cho bọn hắn Ngũ Hành Tiên Tông cần trực diện Hạo Nhiên Tông tu sĩ tiến công. Trọng yếu nhất là bọn hắn Ngũ Hành Tiên Tông khoảng cách nơi đây lộ trình cực xa. Nếu không có Trường Sinh kiếm phái hỗ trợ, bọn hắn liền quang đi đường, liền muốn hao phí không ít thời gian. Mà cứ như vậy vừa đi, đợi đến người tới của bọn hắn trận, chỉ sợ sớm đã đối với bọn họ chuyện gì. Quan trọng nhất là, ngay tại Trường Sinh kiếm phái tuyên bố rời khỏi không lâu sau, lấy Tạ Hương giao bọn hắn mấy người cầm đầu động huyền tu sĩ, đã là đem nơi đây đại trận bố trí xong. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, lúc này trừ phi có hợp đạo thánh quân đích thân tới, nếu không những người khác mong muốn đánh vỡ đại trận, tại có động huyền đại năng đóng giữ dưới tình huống, cơ hội liền là chuyện không thể nào. Chương 555, tiến vào thiên nhiên bí cảnh, phục dụng khí vận đan. Chương 555, tiến vào thiên nhiên bí cảnh, phục dụng khí vận đan. Đối với loại tình huống này, Ngũ Hành Tiên Tông nội bộ cũng là tiến hành nhiều lần thương nghị. Cuối cùng một đám hợp đạo thánh quân quyết định rút về tất cả ở vào tiền tuyến tu sĩ. Dù sao bọn hắn cũng biết, trừ phi hai tông ở giữa bằng lòng buộc phát hợp đạo cấp bậc đại chiến, bằng không mà nói, bọn hắn mong muốn thu hoạch được lần này thắng lợi dường như rất nhỏ khả năng. Thật sự là thiên thời địa lợi nhân hòa, bọn hắn một hạng đều không có chiếm. Mấy tháng sau, Hạo Nhiên Tông thái thượng trưởng lão, một vị tên là Lãnh Nguyệt Hoa hợp đạo thánh quân, rõ ràng là giáng lâm tại tòa này cỡ lớn thiên tinh khoáng mạch phía trên. Ở đây tất cả mọi người lúc này hướng Lãnh Nguyệt Hoa hành lễ. Chúng ta gặp qua Nguyệt Hoa sư thúc. Ừm. Lãnh Nguyệt Hoa hướng mọi người nhẹ gật đầu. Từ hôm nay trở đi, liền do ta ở đây tòa trấn. Các ngươi có thể căn cứ tự thân tình huống, lựa chọn tiếp tục ở đây lưu thủ, hoặc là chọn rời đi đều được. Vâng. Một mọi người nhất thời lĩnh mệnh, mà cũng liền cùng một thời gian. Giang Thành Huyền, Tạ Hương Giao, cùng Triệu Thiên Phàm đều đi tới Tần Thần Võ chỗ Thần Võ Phong bên trên. Liền thấy lúc này Tần Thần Võ đang ngồi tại một trương bên cạnh cái bàn đá. Hắn nhìn thấy chính mình ba vị đồ đệ tới, trên mặt lập tức liền nổi lên một vệt mỉm cười. Chuyện lần này, các ngươi đều làm được phi thường tốt. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn đã là chuyển hướng Giang Thành Huyền. Nhất là Thành Huyền ngươi, có thể nói, lần này chiến tranh thắng lợi, cơ hồ thoát không ra người phụ trợ. Giang Thành Huyền vội vàng khiêm tốn trả lời. Sư tôn ngài đã quá suy nghĩ, đệ tử bất quá chỉ là làm chuyện ta nên làm mà thôi. Nhưng mà Tần Thần Võ lại là khoát tay áo. Không cần khiêm tốn, là cái gì, chính là cái gì. Nhất là Vạn Dương tên kia động tác, thậm chí chính là ta, đều không thể trước tiên phát giác. Cũng là ngươi, lại có biện pháp chặn lại công kích của hắn. Nói được cái này, Tạ Hương Giao cùng Triệu Thiên Phàm không khỏi đều có chút hiếu kỳ. Nhất là Tạ Hương Giao. Nàng biết ngày đó thay mình ngăn lại một kiếp kia người, là chính mình tiểu sư đệ. Nhưng nàng nhưng lại không biết, nhà mình tiểu sư đệ dùng đến tột cùng là phương pháp gì, thế mà có thể đưa nàng từ hợp đạo thánh quân chú sát hạ, trốn qua một kiếp. Trọng yếu nhất là, còn đem quyển kia thuộc về nàng kiếp nạn, cho được chuyển tới kia Bắc Sơn thần quân trên thân. Mà cái này, cũng là lần này chiến tranh một cái bước ngoặt, càng làm cho Trường Sinh kiếm phái cùng Ngũ Hành Thiên Tông ở giữa mất đi tín nhiệm mấu chốt. Dù cho hai tông thượng tầng có thể tỉnh táo lý tính đối mặt việc này, nhưng ở người phía dưới, nhưng căn bản không có khả năng đều nghĩ như vậy. Bất quá, ngay tại Giang Thành Huyền bên này, chính là muốn nói cái gì thời điểm, bên kia Tần Thần Võ, nhưng là lại lần hướng hắn khoát tay áo. Việc này đã là ngươi bí mật của mình, vậy thì không cần đối với chúng ta nói rõ. Ta cái này, bao quát chúng ta toàn bộ Hạo Nhiên Tông, cũng sẽ không ngấp nghé môn hạ đệ tử trên người bí mật. Đồng dạng, cũng cho phép các ngươi giữ lại bí mật của mình, không đối ngoại trưng dương. Bởi vì bí mật nó sở dĩ là bí mật, cũng là bởi vì không có trừ ngươi bên ngoài người biết. Bằng không mà nói, nó cũng liền không phải bí mật. Đối với Từ Gia sư tôn lời nói này, Giang Thành Huyền cũng là trong lòng cảm kích. Hắn biết, chính mình ngày đó cử động, tất nhiên là đưa tới rất nhiều người hiếu kỳ, thậm chí là tìm kiếm chi tâm. Sở hạnh chính mình có một vị tốt sư tôn, đồng thời cũng bái nhập một cái tốt tông môn. Nếu không nếu là tại Ngũ Hành Tiên Tông hoàn cảnh như vậy, người ở bên trong tất nhiên sẽ đối bí mật của ngươi tìm tòi nghiên cứu đến cùng. Tốt, lần này vi sư ta đem các ngươi đều gọi tới, liền chỉ có một biểu tình. Ngưng tạm, liền nghe Tần Thần Võ nói, cái kia chính là lấy các ngươi lần này công lao, đã được cho phép tiến vào kia thiên nhiên bí cảnh bên trong, tiến hành nhóm đầu tiên thăm dò. Đến lúc đó, các ngươi có thể ở kia bí cảnh bên trong được cái gì, liền đều xem các ngươi tạo hóa của mình. Ừm. Nghe vậy Tần Thần Võ lời nói này, ở đây bất luận là Giang Thành Huyền, vẫn là Tạ Hưng Giao, hay là Triệu Thiên Phạm, trên mặt đều là không tự chủ được, nổi lên một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Cái kia sư tôn, cái này nhóm đầu tiên tiến vào kia thiên nhiên bí cảnh thời gian, đại khái sẽ từ lúc nào? Tạ Hương Giao nhịn không được đặt câu hỏi. Tần Thần Võ cười hạ nói, nếu như không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hẳn là liền sẽ tại gần nhất mấy ngày. Mấy ngày nay, các ngươi liền chờ ở ta nơi này Thần Võ Phong lên đi. Đợi có cụ thể tin tức, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Vâng, sư tôn. Giang Thành Huyền ba người lập tức không người lĩnh mệnh. 7-8 ngày sau, Tần Thần Võ đông nhiên là mang theo Giang Thành Huyền, Tạ Hương Giao, Triệu Thiên Phạm ba người đi tới trưởng môn đại điện. Lúc này ở nơi này đã là tụ tập không ít người. Lúc này chỉ thấy tông chủ Tiết Bình không khỏi là hướng về trước người bọn họ Tần Thần Võ lên tiếng chào. Thần sư minh. Ừm. Tần Thần Võ xông Tiết Bình, còn có ở đây những người khác nhẹ gật đầu. Thế nào, đều không khác mấy sao? Có hay không có thể xuất phát? Nghe được Tần Thần Võ đặt câu hỏi, tông chủ Tiết Bình không khỏi là nhẹ gật đầu. Đã không sai biệt lắm, chúng ta đợi thêm mấy người tới liền có thể cùng nhau xuất phát. Đúng rồi, lần này ta cùng mấy vị sư minh sư đệ cũng còn có một số việc, bọn hắn những này nhóm đầu tiên tiến vào kia thiên nhiên bí cảnh người, không khỏi liền từ Tần sư minh ngươi đến mang bọn họ tới như thế nào. Nghe được Tiết Bình lời nói, Tần Thần Võ không khỏi là cười một tiếng. Ta nói trưởng giáo sư đệ, ngươi thật đúng là sẽ cho ta phái phát nhiệm vụ a. Tiết Bình thì là cười không nói. Hắn tin tưởng Tần Thần Võ nhất định sẽ bằng lòng. Quả nhiên, chỉ thấy Tần Thần Võ rất nhanh gật gật đầu. Được thôi, kia một lát nữa đợi người đến đông đủ, liền do ta đưa bọn họ tới. Thiện. Ước chừng lại là một chút thời gian sau, bên ngoài lại có mấy người tiến đến. Từ đó, lần này có tư cách tiến vào kia thiên nhiên bí cảnh người đều đã đến đông đủ. Tần Thần Võ nhìn đám người một cái, lập tức nói, đi thôi, lần này từ ta mang các ngươi tiến về kia thiên nhiên bí cảnh, làm phiên Tần sư bá. Một đám tu sĩ tất cả đều cung kính hành lễ. Ngay lúc này, Tần Thần Võ chính là vẫy tay một cái. Trong chốc lát, một đạo khí lưu vô hình rõ ràng là cuốn lấy tất cả mọi người ở đây, bao quát Giang Thành Huyền bọn hắn ở bên trong, tất cả đều hướng phía Hạo Nhiên Tông bên ngoài bay đi. Chỉ một lát sau, Giang Thành Huyền chờ tất cả mọi người liền cảm thấy mình thân thể hơi chấn động một chút, dương mắt bốn phía nhìn lại, phát hiện bọn hắn lúc này đã là đi tới Tây Xuyên Bình Nguyên kia một tòa cỡ lớn tiên tinh khoáng mạch trước. Cùng một thời gian, ở vào phía trước Tần Thần Võ cũng đã là cùng ở đây phụ trách chấn thủ Lãnh Nguyệt Hoa tiến hành giao tiếp. Liền nghe Tần Thần Võ đống nhiên cho Giang Thành Huyền bọn hắn truyền âm nói, vị sư ta liền đưa các ngươi đến đây a, tiếp theo có thể có thu hoạch gì liền đều xem chính các ngươi. Đúng rồi, nếu như tại cái này ở trong gặp phải tình huống như thế nào, các ngươi cũng có thể cùng lãnh sư muội nói. Vâng, sư tôn. Giang Thành Huyền ba người đồng dạng là truyền âm trả lời. Cũng chính là vào lúc này, Tần Thần Võ thân ảnh đột nhiên là từ trước mắt của tất cả mọi người biến mất. Tiếp theo chính là từ Lãnh Nguyệt Hoa dẫn theo đám người xâm nhập tới kia cỡ lớn thiên tinh khoáng mạch bên trong. Đám người chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt thật nhanh biến hóa, đối với quanh mình tất cả cảm giác đúng là đều một chút biến mơ mơ hồ hồ. Rất hiển nhiên, đây cũng là Lãnh Nguyệt Hoa vận dụng cái gì thủ đoạn đặc thù. Sở hạnh cái này kéo dài thời gian cũng không phải là rất dài, chỉ một lát sau thời gian, đám người liền cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Lần nữa nhìn lại lúc, thình lình phát hiện bọn hắn đã là đi tới một tòa lấp lóe mông lung ánh sáng nhạt trước cửa hang. Cái này hẳn là chính là ngày đó không sai bí cảnh lối vào. Tất cả mọi người trong lòng không khỏi đều dâng lên cái nghi vấn này. Lúc này liền nghe Lãnh Nguyệt Hoa nói, các ngươi nghĩ không sai, nơi đây chính là kia thiên nhiên bí cảnh lối vào. Nơi đây bí cảnh tu vi cao nhất hạn mức cao nhất chính là động nguyên cảnh, lại mỗi người chỉ có tại lần thứ nhất tiến vào lúc mới có thể thu được trong đó thiên nhiên bảo vật. Ở bên trong có khả năng đợi thời gian dài nhất sẽ không vượt qua 3 tháng, cho nên đều tốt nắm chắc lần này cơ hội a. Đương theo lấy dứt lời, Lãnh Nguyệt Hoa lập tức vung tay lên. Trong chốc lát, ở vào kia nhập khẩu phía trên tầng tầng trận pháp cấm chế lập tức bị nàng thanh trừ. Giang Thành Huyền bọn người tinh tế cảm ứng, lập tức bọn hắn liền không còn chút nào nữa do dự, nhao nhao hướng phía kia thiên nhiên bí cảnh nhập khẩu bay đi. Tiểu sư đệ, còn có Triệu sư đệ, một hồi ở đằng kia thiên nhiên bí cảnh bên trong như gặp phải tình huống như thế nào, có thể liên hệ sư tỷ ta, chỉ cần ta có rảnh đều sẽ ngay đầu tiên tiến đến các ngươi bên kia. Ừm. Giang Thành Huyền cùng Triệu Thiên Phàm tất cả đều nhẹ gật đầu. Tại tiến đến nơi đây trước đó, ba người cũng đã là thương lượng xong, chờ tiến vào kia thiên nhiên bí cảnh về sau, như có cái gì đặc biệt phát hiện, lại cảm thấy nếu có thể, đều có thể ngay đầu tiên tiến hành giữa lẫn nhau liên hệ. Dù sao nói cho cùng, ba người bọn họ đồng xuất một môn, cho dù ở cái này Hạo Nhiên Tông, cũng là người thân nhất quan hệ. Đại gia nâng đỡ lẫn nhau, trợ giúp lẫn nhau, cũng là phải có chi ý rất nhanh, Giang Thành Huyền bọn hắn liền cảm giác chính mình xuyên qua cái nào đó cách ngăn. Đợi đến lần nữa nhìn lại lúc, mỗi người bọn họ thế mà đều đã là toàn bộ tách ra. Giang Thành Huyền lập tức hướng phía nhìn một phía, phát hiện hắn lúc này rõ ràng là thân ở tại một mảnh rộng lớn rừng cây ở trong. Trung quanh chim hót hoa nở, lại tràn ngập cực kỳ tinh khiết nguyên linh chi khí. lúc này trọng yếu nhất là cái gì? Dĩ nhiên chính là cơ duyên. Cho nên hắn không có chút nào do dự, lập tức từ hắn trên người mình lấy ra một viên đan dược. Đan dược này toàn thân hiện ra kim bạch hai màu, lại tản ra một cỗ huyễn hoặc khó hiểu khí tức, chính là ngày đó hệ thống chỗ ban thưởng cho hắn khí vận đan. Chỉ cần ăn vào viên đan dược này, như vậy hắn khí vận tại trong một khoảng thời gian sẽ đạt được tăng cường nhanh chóng. Đối với tiếp theo hắn đối chỗ này thiên nhiên bí cảnh thăm dò, sẽ có lấy không có gì sánh kịp trợ giúp. Ông rất nhanh, Giang Thành Huyền liền đem cái này một cái khí vận đan đan bảo. Một cái mắt, Giang Thành Huyền liền cảm giác được rõ ràng, từ nơi sâu xa, dường như có trong mắt đặc thù lực lượng giáng lâm tại trên người hắn. Hắn lúc này bắt đầu lợi dụng tiếp thiên thôi diễn đạo, thôi diễn khả năng tồn tại cơ duyên. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, Giang Thành Huyền liền cảm ứng được, tại cách hắn đông nam ước chừng 3 vạn dặm bên ngoài địa phương, có vô cùng thích hợp hắn cơ duyên tồn tại. Không do dự, Giang Thành Huyền lúc này dựa theo hắn lấy được tin tức, hướng phía cái hướng kia bay đi. Một chút thời gian sau, Giang Thành Huyền thân ảnh đáp xuống nơi này. Vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, Giang Thành Huyền cảm thấy chính là đột nhiên lấy làm kinh hãi. Chương 556, Vũ Huyền Thiên Linh Chỉ, Giang An Nhiên Phi Thăng. Chương 556, Vũ Huyền Thiên Linh Chỉ, Giang An Nhiên Phi Thăng. Đây là, chỉ thấy tại trước mắt của hắn, một mảnh bước lên lấy ngũ thải chi sắc ao nước, đang lặng lặng lơ lửng giữa không trung. Từ kia phát ra ngũ thải chi sắc trong nước hồ, Giang Thành Huyền có thể rất rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể hắn pháp lực chuyển chính đến một cỗ cực độ khát vọng cảm giác. Ngay cả hắn luyện thể công pháp, vô cực luân quen người, cũng đồng dạng chuyển đến một cỗ khó tả khát vọng. Cái này hẳn là chính là trong truyền thuyết ngũ huyền thiên linh chỉ. Giang Thành Huyền từng nghe sư tôn Tần Thần Võ nói qua, ao này nước chỉ có một cái thế giới mới tại mở lúc, hay là nào đó phương không gian tại vừa mới sinh ra không lâu lúc mới có thể hình thành, là tu luyện ngũ hành một đạo vô thượng chí bảo. Nếu như có thể ở kia ở trong tu luyện một ngày, cơ hồ so ra mà vượt bên ngoài tu luyện trăm năm. Trọng yếu nhất là ao này trong nước bao hàm ngũ hành quy tắc, có thể giúp ngươi tại lĩnh ngộ quy tắc một đường bên trên thiếu đi vô số năm đường quân co. Nghĩ không ra bảo vật như vậy, thật đúng là bị ta cho gặp. Giang Thành Huyền trong lòng có chút kích động. Ngay lúc này, hắn thoảng qua cảm ứng bốn phía, xác định không có cái gì những người khác sau, liền trực tiếp là hướng phía kia ngũ huyền thiên linh chỉ bay đi. Rầm rầm rầm. Nhưng mà, nhường Giang Thành Huyền thoáng có chút không nghĩ tới chính là, ngay tại hắn bay về phía kia ngũ huyền thiên linh chỉ thời điểm, ở đằng kia ngũ huyền thiên linh chỉ bên trong, đột nhiên có từng đạo huyền quang hướng về hắn cấp tốc đánh tới. Cái này khiến tâm trạng của hắn lập tức giật mình. Tình huống như thế nào? Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, nhập kia ngũ huyền thiên linh chỉ sẽ còn lọt vào kia ngũ huyền thiên linh chỉ công kích. Ngay lúc này, hắn vội vàng tế ra ngũ hành hoa cái, tương đạo ngũ hành đạo vận ở đằng kia lấp lóe ngũ sắc quang mang ngũ hành hoa cái bên trên vần quanh. Trong khoảnh khắc, nguyên bản còn công kích về phía hắn những cái kia huyền quang, tại tiếp xúc đến hắn ngũ hành hoa cái trong nháy mắt, đúng là toàn bộ đều dung nhập đi vào. Trong chốc lát, Giang Thành Huyền cảm thấy được hắn ngũ hành hoa cái uy năng cùng lực phòng ngự tại thời khắc này đúng là chống rông tăng lên ba thành. Hẳn là vừa mới kia huyền quang nắm giữ giúp ta thần thông tăng cường uy năng công hiệu. Mắt thấy kia ngũ huyền thiên linh chỉ bên trong lại lần nữa có từng đạo huyền quang hướng hắn đánh tới, Giang Thành Huyền không khỏi là lần nữa tế ra ngũ hành hoa cái. Không sai mà lần này, kia huyền quang đúng là hoàn toàn không thấy ngũ hành hoa cái phòng ngự, trực tiếp rơi xuống trên người hắn. Oanh! Trong chốc lát, năm loại thuộc tính khác nhau quy tắc, rõ ràng là trong cơ thể hắn nổ tung. Xoát một chút, Giang Thành Huyền thân thể trực tiếp là tán thành từng đạo quy tắc chi khí, cũng bày biện ra năm loại khác biệt nhan sắc. Thẳng đến hồi lâu sau, thân thể của hắn lúc này mới bị một lần nữa ngưng tụ. Chỉ thấy lúc này Giang Thành Huyền, hai con mắt của hắn bên trong, rõ ràng là lóe ra ngũ sắc huyền quang. Từng đạo nồng đậm quy tắc chi khí rõ ràng là từ trên người hắn lan ra. Tại thời khắc này, Giang Thành Huyền có thể rõ ràng cảm giác được, hắn đối với ngũ hành một đạo linh ngộ đã là tăng lên mấy cái bậc thang. Ông cũng liền cùng lúc đó, ở đằng kia ngũ huyền thiên linh chỉ bên trong, lại lần nữa có huyền quang hướng hắn bay vụt mà đến. Lần này, Giang Thành Huyền dường như đã biết được ảo diệu trong đó, liền gặp hắn hai tay bấm niệm pháp quyết. Trong chốc lát, các loại ngũ hành thần thông bị hắn từng cái thi triển mà ra. Khô héo, quang cắt, thiên táng, nộ diễm, tuyết nguyệt, cùng đại ngũ hành tịch diệt thần quang. Theo hắn đối với mấy cái này ngũ hành thần thông thi triển, thời gian dần trôi qua, những cái kia ngũ hành thần thông uy năng đều tại lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt tăng lên. Đến cuối cùng, Giang Thành Huyền trực tiếp là từ những cái kia huyền quang bên trong lĩnh ngộ ra kim chi quy tắc chân ý, liền gặp hắn ý niệm khẽ động. Qua trong giây lát, liền có vô số lít nha lít nhít phong duệ chi khí vờn quanh quanh thân. Hư không lập tức vang lên liên tiếp xoẹt xoẹt xoẹt bị cắt chém tiếng vang. Khí thế của bố rõ ràng là lấy hắn chỗ làm tâm điểm, cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Cũng liền cùng lúc đó, nguyên bản còn ở vào hắn phía trước hư không ngũ huyền thiên linh chỉ cứ như vậy chậm rãi biến mất tại trước mắt của hắn. Ừm. Hồi lâu sau, Giang Thành Huyền từ cảm nộ kim chi quy tắc chân ý trạng thái bên trong rút ra đi ra. Hắn nhìn về phía trước đã không có vật gì hư không, trong lòng trong nháy mắt bay lên rất nhiều minh bạch. Nguyên lai, cái gọi là ngũ huyền thiên linh chỉ cũng không phải khiến ngươi tiến vào bên trong, mà là sẽ thông qua khác biệt phương thức để ngươi từ đó thu hoạch được thuộc về chính ngươi đồ vật. Cái này mới là ngũ huyền thiên linh chỉ chân chính diệu dụng chỗ. Ngay lúc này, Giang Thành Huyền cũng không tiếp tục tại nguyên chỗ lưu thêm, mà là một lần nữa tìm cái phương hướng hướng nơi xa mà đi. Ngay tại Giang Thành Huyền, ngay tại cái này thiên nhiên bí cảnh bên trong tìm kiếm lấy thuộc về chính hắn cơ duyên lúc, ở xa cựu nguyên tu tiên giới Giang An Nhiên cũng là nghênh đón nàng phi thăng thiên kiếp. Chỉ thấy bên trên bầu trời lít nha lít nhít lôi vân, rõ ràng là tạo thành một mảnh che trời đại mạc. Nơi xa có rất nhiều tu sĩ nhìn xem, trong đó liền bao gồm Giang Gia, Giang Vân Thành cùng Sông Nhân Xuyên bọn người. Trên mặt của mỗi người đều mang chờ mong cùng khẩn trương thần sắc. Phải biết, đây chính là kế Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên bọn hắn về sau, cái thứ ba sắp tự chủ phi thăng tu sĩ. Nếu như nàng có thể thành công, vậy liền giải thích rõ, bọn hắn cửu nguyên tu tiên giới, quả thật nắm giữ tự chủ phi thăng thượng giới tư cách. Đây là phi thường trọng yếu, cũng là vô cùng chuyện có ý nghĩa. Ầm ầm. Đúng lúc này, ở đằng kia lít nha lít nhít tầng mây bên trong, đột nhiên có một đạo cực kỳ chói mắt to lớn tiềm điện, hướng về Giang An Nhiên nhằm thẳng vào đầu chém. Giang An Nhiên đỉnh đầu, trong nháy mắt dâng lên một thanh ô lớn. Ô lớn toàn thân hiện ra màu vàng đất chi sắc, tản mát ra một vòng nặng nề thổ chi khí tức. Đạo tiềm điện kia đánh vào tầng này màu vàng đất quang mang trên, vẹn vẹn chỉ là nhường kia màu vàng đất quang mang có chút lắc lư hạ, chợt liền khôi phục bình thường. Ầm ầm. Ngay sau đó, chính là đạo thứ hai tiềm điện. Tia chớp này so với trước đó, rõ ràng muốn lớn hơn một vòng. Uy năng cùng khí tức cũng là không thể so sánh nổi. Chỉ thấy Giang An Nhiên chỗ tế ra cái kia thanh ô lớn, trên đó màu vàng đất quang mang lay động đột nhiên biến kịch liệt. Quang trạch cũng là mắt trần có thể thấy, mở đi rất nhiều. Nhưng cuối cùng, nó vẫn là chặn lại kia đạo thứ hai thiểm điện đánh kích. Mà đợi đến đạo thứ ba thiểm điện rơi xuống lúc, Giang An Nhiên bên này cũng không lại dựa vào bảo vật bản thân năng lực ngăn cản, mà là đột nhiên rót vào pháp lực. Trong chốc lát, nguyên bản quang mang đã có chút tạm đạm xuống ô lớn, quang mang lại lần nữa biến sáng tỏ. Thoáng qua ở giữa, liền chặn lại kia đạo thứ ba thiểm điện đánh kích. Lại nói tiếp, chính là đạo thứ tư, đạo thứ năm, đạo thứ sáu, thậm chí đạo thứ bảy. Giang An Nhiên, tất cả đều là lợi dụng cái này phòng ngự thuần dương chất bảo, đem nó cho cả lại. Nhưng ở tới đạo tiên kiếp thứ 8 thời điểm, kia thiểm điện nhan sắc đã là từ lúc đầu ngân bạch biến thành một tia màu đỏ. Nơi xa người vây xem, tất cả đều không tự giác nín thở. Bọn hắn biết, lần này tiên kiếp uy lực, sợ rằng sẽ là trước bảy nói tổng hợp, thậm chí càng muốn càng mạnh. Giang An Nhiên trên mặt cũng là hơi lộ ra một tia ngưng trọng. Chỉ thấy nàng hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết. Trong chốc lát, tại phía sau của nàng, liền ngưng tụ ra một tôn hư ảo pháp tướng. Kia là một tôn cao đến vạn trượng thân ảnh. Đưa tay ở giữa, liền ngưng tụ ra từng cây to lớn thổ hoàng sắc trường mâu, đối với giữa bầu trời kia rơi xuống đạo thứ 8 thiểm điện, liền thẳng tắp kích bắn tới. Rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc, không trung đột nhiên truyền ra liên tiếp kịch liệt bạo tạc. Ba độ cùng bố, nhường nơi xa quan sát đám người, đều không tự giác lại lần nữa lui lại ra hơn vài dặm. Đột nhiên, ngay tại kia trong lúc nổ tung, một đạo mang theo một chút tự sát thiểm điện, hướng về Giang An Nhiên nhằm thẳng vào đầu chém. Giang An Nhiên đôi mắt lập tức đọc lại. Phía sau âm vang một tiếng, nàng bản mệnh phi kiếm rốt cục bị nàng tế ra. Trong khoảnh khắc, nặng nề mà cường đại thổ chi kiếm ý lập tức tràn ngập cả bầu trời. Liền nghe răng rắc liên tiếp tiếng vang. Kia một đạo rơi xuống thiểm điện, đúng là bị Giang An Nhiên cái này một đạo kiếm băng cho liên tiếp chém ra đạo đạo khe hở. Cuối cùng thịch một tiếng, làm đạo thiểm điện rốt cục vỡ vụn thành từng mảnh điểm sáng tiêu tán. Mà kia cũng là cuối cùng một đạo, cũng chính là đạo thiên kiếp thứ 9. Từ đó, Giang An Nhiên đã vượt qua toàn bộ phi thăng thiên kiếp. Trong chốc lát, chỉ thấy ở đằng kia phi thăng đài phía trên, có một đạo to lớn thanh quang buông xuống. Từ nơi sâu xa, càng có từng đạo tiên âm xuất hiện tại phương thiên địa này ở giữa. Giang An Nhiên đứng ở kia một đạo phi thăng thanh quang bên trong, ánh mắt không khỏi chuyển hướng nơi xa đám người, mở miệng nói: "Chư vị, hôm nay ta phi thăng thượng giới, mong rằng các ngươi có thể hảo hảo cố gắng, nguyện có ngày sau, người ta có thể ở thượng giới gặp nhau." Nói xong, Giang An Nhiên thân ảnh liền không còn có dừng lại. Theo thanh quang cấp tốc dâng lên, thân ảnh của nàng cũng dần dần biến mất tại trong mắt mọi người. "Chúng ta cung tiễn An Nhiên tiên tử phi thăng thượng giới." "Chúng ta cung tiễn An Nhiên tiên tử phi thăng thượng giới." "Chúng ta cung tiễn An Nhiên tiên tử phi thăng thượng giới." Giờ phút này, Giang An Nhiên chỉ cảm thấy ý thức của mình bị vô hạn cất cao. Cả người cũng là theo cái kia đạo thanh quang, không chỗ ở lên cao, tăng lên nữa. Cuối cùng, trước mắt của nàng đột nhiên sáng lên. Dương mắt nhìn lên, phát hiện nàng lúc này rõ ràng là ở vào một tòa to lớn bạch ngọc trên quảng trường. "Ừm." Một vị ở đây phụ trách đóng giữ trung niên tu sĩ, biểu lộ lập tức nao nao. Hắn nhìn về phía xuất hiện tại tòa này phi thăng đài bên trên Giang An Nhiên, trên mặt lập tức hiện ra vẻ mỉm cười. "Xin hỏi vị tiên tử này, ngươi là từ đâu giới phi thăng mà đến?" Nói, hắn tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, không khỏi lập tức tự giới thiệu mình. "Đúng rồi, quên tự giới thiệu, tại hạ Lưu Hạo Long, xuất từ Phi Vân Môn, lần này cái này đồng tiên phi thăng đài, đúng lúc là đến phiên tử ta cương vị. Không biết tiên tử xưng hô như thế nào? Ở đây thượng giới, phải chăng có sư môn hoặc là gia tộc?" Nghe vậy cái này tự xưng Lưu Hạo Long lời nói, Giang An Nhiên hơi nghĩ, lập tức đáp: "Đạo hữu khách khí, tại hạ chỉ là từ một cái không biết tên hạ giới phi thăng tới này, xin hỏi nơi đây thuộc về linh giới cái nào giao diện?" Vừa nghe đến Giang An Nhiên vấn đề này, Lưu Hạo Long thần sắc lập tức liền trịnh trọng mấy phần. Hắn biết rõ, phàm là có thể hỏi ra vấn đề này, vậy liền giải thích rõ, đối phương đối với linh giới cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Làm không cẩn thận, nàng tại cái này linh giới liền có bối cảnh gì. Nghĩ đến cái này, Lưu Hạo Long cũng không có giấu giếm, lúc này là một mặt mỉm cười hồi đáp: "Không dối gạt tiên tử, ngươi lần này chỗ phi thăng tới phương này giao diện, chính là thuộc về toàn bộ linh giới thiên hùng giới." Chương 557, nguyên lai ngươi là thẩm trưởng lão hậu bối. Chương 557, nguyên lai ngươi là thẩm trưởng lão hậu bối thiên hùng giới. Giang An Nhiên trong lòng lập tức chính là vui mừng. Sớm tại đi qua tuế nguyệt bên trong, nàng liền thông qua Giang Thành Huyền vợ chồng, lúc trước lưu tại cửu nguyên tu tiên giới vượt giới bảo vật, biết được Giang Thành Huyền bọn hắn chỗ phi thăng giao diện, chính là cái này thiên hùng giới. Nghĩ không ra ta bây giờ, đúng là cùng sư phụ cùng sư nương bọn hắn như thế, đều phi thăng tới cái này thiên hùng giới. Kể từ đó, quay đầu liền có thể rất nhanh nhìn thấy sư phụ cùng sư nương bọn hắn. Nghĩ đến cái này, Giang An Nhiên lập tức nhìn về phía trước mắt Lưu Hạo Long, ôn quyền hỏi, như vậy xin hỏi Lưu đạo hữu, Hạo Nhiên Tông cùng Kinh Lôi Cốc ở vào nơi đây, ước chừng có bao nhiêu khoảng cách đâu? Như thế nào tiến về, Lưu đạo hữu phải chăng biết được? Ừm. Chợt nghe Giang An Nhiên vấn đề này, Lưu Hạo Long trong lòng lập tức chính là lấy làm kinh hãi. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nói, trước mắt vị tiên tử này, nàng cùng Hạo Nhiên Tông cùng Kinh Lôi Cốc đều có quan hệ? Như thật như thế, kia nàng này địa vị, chỉ sợ thật đúng là không nhỏ. Chính mình có thể nhất định phải tới chỗ tốt quan hệ, nói không chừng liền có thể bởi vậy trèo lên kia hai nhà một chút quan hệ. Nói như vậy, bất luận là đối chúng ta, vẫn là đối ta Châu Phi Vân Môn, đều đem có vô số đếm không hết chỗ tốt. Nghĩ đến cái này, Lưu Hạo Long lập tức đối Giang An Nhiên nói, tiên tử ngươi đây là muốn đi Hạo Nhiên Tông cùng Kinh Lôi Cốc sao? Đừng hiểu lầm, ta ăn ngay nói thật, nơi đây bất luận là khoảng cách Hạo Nhiên Tông, vẫn là Kinh Lôi Cốc, đều có vô cùng xa khoảng cách xa. Tiên tử nếu là muốn đi qua lời nói, tốt nhất là có thể cưỡi ở vào bên trong tòa tiên thành truyền tống trận. Như nếu không, liền vẹn vẹn phi hành, chỉ sợ đến bay lên mấy năm lâu mới được. Ừm, lâu như vậy sao? Giang An Nhiên trong lòng cũng là hơi lấy làm kinh hãi. Nàng còn thật không biết, từ tòa này phi thăng đài, tiến về Hạo Nhiên Tông cùng Kinh Lôi Cốc, thế mà lại có như vậy xa khoảng cách xa. Đúng rồi, tiên tử ngươi nếu là muốn tiến về Hạo Nhiên Tông hoặc là Kinh Lôi Cốc lời nói, tại hạ có thể làm người dẫn đường. Tại hạ cũng không có cái gì yêu cầu khác, chỉ hy vọng đợi đến kia Hạo Nhiên Tông hoặc là Kinh Lôi Cốc về sau, nếu là có cơ hội, có thể giúp một tay dẫn tiến hai đại quý tông bên trong tu sĩ. Lưu Hạo Long lập tức hướng Giang An Nhiên đưa ra đề nghị của hắn cùng mục đích. Hiển nhiên hắn vô cùng rõ ràng, như là loại này chuyện, chính mình như không nói rõ ràng, đối phương chỉ sợ căn bản liền sẽ không tin tưởng mình, càng không khả năng sẽ để cho chính mình tùy tiện hỗ trợ. Mà cái này, vẫn là chiếm đối phương vừa mới phi thăng tới này, đối chung quanh đều không lắm quen thuộc tiện nghi. Giang An Nhiên trong lòng hiển nhiên vô cùng rõ ràng điểm này. Vừa mới nàng sở dĩ nói ra Hạo Nhiên Tông cùng Kinh Lôi Cốc danh tự, vì cái gì, cũng là hy vọng có thể nhiều một ít thuận tiện. Ngay lúc này nàng nghĩ, lập tức xông Lưu Hạo Long nhẹ gật đầu. Như thế, vậy liền phiền phái Lưu đạo hữu. Thứ không dám dâu dếm, lần này ta vừa phi thăng tới cái này thiên hùng giới, đối rất nhiều tình huống đều không phải là đặc biệt hiểu. Nếu như Lưu đạo hữu không ngại, chờ ta ở đây không sai biệt lắm đứng vững gót chân sau, lại cho ngươi dẫn tiến kia hai tông tu sĩ, không biết Lưu đạo hữu cảm thấy có được hay không. Đây là tự nhiên, kỳ thật có thể nhận biết tiên tử ngươi, cũng đã là ta Lưu Mộ may mắn. Những người khác, tiên tử bằng lòng giới thiệu hay không, toàn bằng tiên tử ý nguyện liền có thể. Kỳ thật đây mới là hắn Lưu Hạo Long chân chính lời muốn nói. Dù sao dưới mắt hắn đối mặt chính là Giang An Nhiên, chính mình giúp nàng lấy được cũng là nàng ân tình, cùng nó đi kết bạn những người khác còn không bằng làm sâu thêm giữa song phương giao tình. Chỉ có điều vừa mới ngay từ đầu đi lên hắn không tốt trực tiếp nói như vậy mà thôi. Ngay lúc này hai người cũng không có ở đây lưu thêm, rất nhanh liền cùng một chỗ rời đi tòa này phi thăng đài. Mấy ngày sau, Lưu Hạo Long mang theo Giang An Nhiên đi tới phụ cận một tòa cỡ lớn tiên thành ở trong. Thành này cùng lúc trước Giang Thành Huyền bọn hắn phi thăng tới đến tiên thành còn không phải một cái tiên thành, mà là một tòa tên là Phạm Thiên Tiên Thành tiên thành. Ở chỗ này có trực tiếp thông hướng Kinh Lôi Cốc truyền tống trận. Đương nhiên, truyền tống trận này cũng không phải khiến ngươi trực tiếp đạt đến Kinh Lôi Cốc, mà là đến khoảng cách Kinh Lôi Cốc ước chừng trăm vạn dặm bên ngoài một tòa tiên thành. Mà từ nơi đó tiến về Kinh Lôi Cốc, bọn hắn cần thiết thời gian hao phí liền không nhiều lắm. Lúc này, Lưu Hạo Long mang theo Giang An Nhiên vừa mới tới gần trước đó hướng Kinh Lôi Cốc truyền tống trận, kết quả liền được cho biết, nơi đây truyền tống trận còn cần chờ một tháng nữa mới có thể mở ra. Cái này khiến Lưu Hạo Long lông mày liền lập tức có chút nhíu lại, bởi vì không có người so với hắn rõ ràng hơn, một tháng đủ để cho bất kỳ một nhà ở phụ cận đây tu sĩ biết được Giang An Nhiên chính là từ hạ giới phi thăng lên tới tu sĩ cái thân phận này. Đây đối với hắn, hay là đối Giang An Nhiên tới nói, đều không phải chuyện gì tốt. Đối với hắn, đương nhiên không cần phải nói, làm những người kia khi biết Giang An Nhiên thân phận sau, tất nhiên sẽ thay thế hắn đi tiếp xúc cùng trợ giúp Giang An Nhiên. Lúc kia chính mình ở trong đó có khả năng đưa đến tác dụng liền cực kỳ bé nhỏ, mà đối Giang An Nhiên tới nói, tình huống kia liền càng thêm vi diệu. Hạo Nhiên Tông cùng Kinh Lôi Cốc mặc dù đều tính thiên hồng giới siêu cấp đại tông, nhưng hai tông này có thể không phải là không có địch nhân. Nếu rơi vào tay bọn hắn đối địch tông môn tu sĩ, biết được Giang An Nhiên cùng kia hai tông có quan hệ, ở bên ngoài có lẽ tạm thời sẽ không làm cái gì, nhưng trong bóng tối chỉ sợ cũng không biết. Mà lấy hắn cánh tay nhỏ bắp chân, mong muốn bảo vệ đối phương, chỉ sợ căn bản là chuyện không thể nào. Giang An Nhiên lúc này hiển nhiên cũng đã nhận ra Lưu Hạo Long dị dạng, nàng không khỏi hơi có vẻ nghi hoặc nhìn về phía Lưu Hạo Long, hỏi: Lưu đạo hữu, truyền tống trận này còn cần chờ một tháng sau mở ra, cái này ở trong chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Lưu Hạo Long hơi trầm ngâm hạ, lập tức gật đầu đối Giang An Nhiên nói: An Nhiên tiên tử, cái này ở trong đích thật là có như vậy một vài vấn đề. Nói, hắn liền đem băn khoăn của mình hoàn tất cùng Giang An Nhiên nói một lần. Giang An Nhiên nghe xong, đôi mi thanh tú không khỏi cũng là có chút nhăn hạ. Hoàn toàn chính xác, Lưu Hạo Long nói những này cũng không phải là không có một chút đạo lý. Tương phản, loại kia khả năng còn có tương đối lớn xác suất sẽ xảy ra. Lúc này chỉ thấy Lưu Hạo Long trên mặt hiện ra một tia chần chừ. Giang An Nhiên lúc này hỏi: Lưu đạo hữu, ngươi là có ý nghĩ gì sao? Nghe vậy, Lưu Hạo Long cũng không có chần chừ nữa, mà là trực tiếp gật đầu nói: An Nhiên tiên tử, ta là cảm thấy, nếu như ngươi ta thật tại cái này chờ trên một tháng, tình huống xác thực sẽ thay đổi có chút phức tạp. Cùng nó ngươi ta đều tại cái này hao tổn, không bằng đi hỏi một chút những cái kia Kinh Lôi Cốc tu sĩ, có thể hay không thay ngươi ta đi một cái thuận tiện? Đương nhiên, cái này chỉ sợ cũng cần An Nhiên tiên tử ngươi nói rõ một chút ở đằng kia kinh lôi quốc quan hệ. Như vậy sao? Nghe được Lưu Hạo Long đề nghị, Giang An Nhiên trong lòng nhất thời có chút do dự. Nói thật, hiện tại nàng cũng không rõ lắm, chính mình sư phụ Giang Thành Huyền cùng sư nương Thẩm Như Yên, mỗi người bọn họ trong tông môn địa vị như thế nào. Nếu như địa vị không cao, vậy nói ra chẳng phải là sẽ ảnh hưởng bọn hắn trong tông môn tình cảnh. Nhưng nếu là không có nói, bọn hắn mong muốn sớm rời đi nơi này, tiến về Thẩm Như Yên chỗ kinh lôi cốc, chỉ sợ thật đúng là không dễ dàng như vậy. Như thế, vậy ta liền thử một chút ta. Cuối cùng, Giang An Nhiên vẫn là quyết định đi lên hỏi một chút, nhìn xem tình huống lại nói. Đối với cái này, Lưu Hạo Long không khỏi cũng là có chút chờ mong. Đợi đến hai người bọn họ cùng một chỗ tới gần kia kinh lôi cốc chỗ truyền tống trận lúc, ở vào nơi đây phụ trách chủ trì truyền tống trận hai tên tu sĩ, lông mày lập tức chính là hơi nhíu lại. Vừa mới không phải đã cùng các ngươi nói sao, mong muốn gây chúng ta truyền tống trận này cần chờ sau một tháng. Nghe vậy, Giang An Nhiên lập tức mở miệng cười. Hai vị đạo hữu, tại hạ Giang An Nhiên là từ hạ giới phi thăng lên tới, ta lần này mong muốn cưới Quý Tông truyền tống trận chính là mong muốn tiến về Quý Tông xem ta sư nương. Ừm, ngươi là từ hạ giới phi thăng lên tới. Đột nhiên nghe được Giang An Nhiên thân phận, hai tên kinh lôi cốc tu sĩ trong lòng đều là lấy làm kinh hãi. Bọn hắn vô ý thức bỏ qua nàng câu nói kế tiếp, ngược lại đem ánh mắt tất cả đều rơi vào Giang An Nhiên trên thân. Nhưng rất nhanh, bọn hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía Giang An Nhiên một bên Lưu Hạo Long. Trong đó một vị nam tử mặc áo bào tím nói, nếu như ta không có nhận lầm, ngươi hẳn là kia phi vân môn Lưu Hạo Long Lưu đạo hữu a. Chẳng lẽ nói, lần này phụ trách đóng giữ kia phi thăng đài chính là Lưu đạo hữu ngươi? Đúng là tại hạ. Lưu Hạo Long vội vàng gật đầu thừa nhận. Vậy vị này Giang đạo hữu, xác thực như nàng nói tới, là từ ngươi kia phi thăng đài phi thăng lên tới sao? Nam tử áo bào tím tiếp tục hỏi thăm. Lưu Hạo Long vội vàng gật đầu nói, xác thực như thế, lần này ta sở dĩ mang An Nhiên tiên tử tới đây, cũng là bởi vì An Nhiên tiên tử nàng nói, có trưởng bối tại Quý Tông, có trưởng bối tại chúng ta kinh lôi cốc. Nghe được Lưu Hạo Long lời này, nam tử áo bào tím hai người, lúc này mới đột nhiên coi trọng. Phải biết, dưới mắt mấy người bọn họ tu vi, đều là tại hóa thần hậu kỳ. Nếu như đối phương thật có trưởng bối tại bọn hắn kinh lôi cốc lời nói, vậy ít nhất đều là một vị pháp tướng cảnh thần quân, cũng chính là bọn hắn kinh lôi cốc trưởng lão. Ngay lúc này, nam tử áo bào tím hai người không khỏi liếc nhau. Liền nghe một vị khác xuyên hắc bạch áo bào nam tử nói, như vậy xin hỏi vị tiên tử này, ngươi tại chúng ta kinh lôi cốc trưởng bối, là tên cứ gọi là gì? Giang An Nhiên lần này không chút do dự, lúc này là mở miệng nói ra Thẩm Như Yên danh tự. Là Thẩm trưởng lão. Vừa nghe đến Thẩm Như Yên ba chữ này, nam tử áo bào tím cùng xuyên hắc bạch áo bào nam tử, trong lòng tất cả đều kinh hãi. Bọn hắn vạn vạn đều không nghĩ tới, trước mắt Giang An Nhiên, vậy mà lại cùng bọn hắn trong môn Thẩm trưởng lão nhận biết, hơn nữa còn là đối phương hậu bối. Phải biết, bây giờ Thẩm Như Yên không chỉ có là bọn hắn kinh lôi cốc cốc chủ đệ tử đi chuyển, hơn nữa còn là một vị đạt đến thiên chiếu cảnh thần quân. Đồng thời, đoạn thời gian trước nghe nói, nàng tiến vào bọn hắn kinh lôi cốc một chỗ cực kỳ đặc thù bí cảnh. Như tất cả thuận lợi, chỉ sợ không được bao lâu thời gian, Thẩm Như Yên liền có khả năng sẽ đột phá động huyền cảnh. Lúc kia, đối phương nhưng chính là động huyền đại năng, cũng sẽ một lần hành động tiến vào bọn hắn kinh lôi cốc tầng cao nhất. Trong chốc ngắn này, nam tử áo bào tím cùng xuyên hắc bạch áo bào nam tử, đối đại Giang An Nhiên thái độ, lập tức liền biến khách khí. Chỉ nghe kia nam tử áo bào tím nói, hóa ra là Thẩm trưởng lão hậu bối, nói như vậy, đại gia cũng chính là mình người. An Nhiên sư muội không muốn để ý, lần này chúng ta sở dĩ cấm chỉ truyền tống trận, cũng không phải là vô cớ, mà là tại bắt trong thành một tên trọng phạm. Bất quá đã là An Nhiên sư muội ngươi phải dùng, kia tự nhiên không có vấn đề gì. Chương 558, lĩnh ngộ một chi quy tắc chân ý, phát hiện nguyên tử khoáng mạch. Chương 558, lĩnh ngộ một chi quy tắc chân ý, phát hiện nguyên tử khoáng mạch. Nghe được nam tử áo bào tím lời nói, Giang An Nhiên cùng Lưu Hạo Long cảm thấy đều là giật mình. Khó trách bây giờ tòa tiên thành này, mấy chỗ truyền tống trận đều bị tạm thời bỏ dở sử dụng, hóa ra là tại bắt trọng phạm. Ngay lúc này, Giang An Nhiên lý giải gật gật đầu. Làm như vậy sẽ không đối với các ngươi có ảnh hưởng gì a? Nam tử áo bào tím cùng xuyên hắc bạch áo bào nam tử không khỏi đều là cười cười. Nếu như là người khác, vậy khẳng định là không được. Nhưng ta vừa rồi đã nói, đã là An Nhiên sư muội ngươi, vậy thì không có vấn đề gì. Nói được cái này, hai người đều hướng Giang An Nhiên làm một cái thủ hiệu mời, ra hiệu nàng có thể lên kia truyền tống trận. Sau đó, bọn hắn lại phát ra một đầu tin tức. Không có một lát sau, liền thấy nơi xa đến đây một vị người mặc màu hồng váy dài nữ tử. Nam tử áo bào tím lập tức cười giới thiệu nói, An Nhiên sư muội, vị này là Trác Thanh Trúc sư tỷ, đợi chút, liền do nàng dẫn ngươi tiến về chúng ta kinh lôi cốc. Đang khi nói chuyện, vị kia Trác Thanh Trúc đã là tới bọn hắn phụ cận. Ánh mắt của nàng lập tức chuyển hướng Giang An Nhiên, khóe miệng cũng là nổi lên mỉm cười. Vị này chính là Giang An Nhiên, Giang sư muội đi. Thẩm sư thúc cùng sư tôn ta Thiên Tuyết thần quân, chính là rất không tệ hảo hữu. Cho nên, Giang sư muội cùng ta không cần bất kỳ khách khí, sau này phàm là có chuyện gì, đều có thể tới tìm ta. Ừm, vậy thì đa tạ Trác sư tỷ. Giang An Nhiên vội vàng là khách khí trả lời. Tốt, nếu như không có gì chuyện khác lời nói, vậy chúng ta cái này liền đi thôi. Trác Thanh Trúc cười nói một câu. Đông nhiên, nàng giống như là nhớ ra cái gì đó, không khỏi là quay đầu nhìn về phía Lưu Hạo Long nói, đúng rồi, vị này Lưu đạo hữu, đa tạ ngươi dẫn ta Giang sư muội tới đây. Nhân tình này, chúng ta còn có chúng ta kinh lôi cốc nhớ kỹ. Ngày sau ngươi hoặc là Phi Vân Môn, nếu có chuyện gì lời nói, chỉ cần không phải quá mức, đều có thể tới tìm chúng ta. Nói, Trác Thanh Trúc liền nhường nam tử áo bào tím bọn hắn, đem một phần liên lạc ngọc phù giao cho Lưu Hạo Long. Lưu Hạo Long lập tức liên thanh cảm tạ. Hắn cũng biết, chính mình đưa Giang An Nhiên tới cái này, tiếp theo, cơ bản liền không có hắn chuyện gì. Cho nên hắn cũng là thấy tốt thì lấy. Bất quá đúng lúc này, Giang An Nhiên lại là từ nàng trên người mình, lấy ra một cái đưa tin ngọc phù, đưa về phía Lưu Hạo Long nói, "Lưu đạo hữu, đây là ta cá nhân đưa tin ngọc phù, về sau ngươi nếu có cái gì sự tình, cũng có thể thông qua viên ngọc phù này liên hệ ta." Lưu Hạo Long hiển nhiên không ngờ rằng, tại kế chắc thanh trúc lời hứa của bọn hắn sau, lại còn sẽ có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn. Ngay lúc này hắn vội vàng tiếp nhận Giang An Nhiên đưa tới đưa tin ngọc phù, ngược lại một mặt cảm kích nói, "Đa tạ An Nhiên tiên tử, như thế, Lưu Mỗ liền không khách khí với ngươi." "Ừm." Giang An Nhiên gật đầu cười. Sau đó, nàng chính là cùng Trác Thanh Trúc cùng một chỗ, bước lên kia một cái truyền tống trận. Mà theo truyền tống trận quang mang sáng lên, Giang An Nhiên cùng Trác Thanh Trúc thân ảnh cũng là rất nhanh biến mất tại trước mắt mọi người. "Giang sư muội, vừa mới, ngươi kỳ thật không cần cho kia Lưu Hạo Long đưa tin ngọc phù. Dù sao hắn đưa ngươi đến tiên thành nhân tình, chúng ta đã thay người nhận lấy." Từ truyền tống trận bên kia đi ra, Trác Thanh Trúc không khỏi là cười nhìn về phía Giang An Nhiên nói. Giang An Nhiên lập tức là gật đầu cười. "Trác sư tỷ ngươi nói những này, ta đều hiểu. Nhưng ta lần này sở dĩ có thể nhanh như vậy gặp phải các ngươi, vẫn là phải may mắn mà có Lưu đạo hữu hỗ trợ. Đây là cá nhân ta cùng hắn ở giữa nhân quả, ta cảm thấy, ta phía bên mình, nhiều ít vẫn là cần một chút biểu thị." Cái này cũng là. Đối với Giang An Nhiên trả lời, Trác Thanh Trúc hiển nhiên cũng là tương đối tán thành. Đồng thời thông qua Giang An Nhiên vừa rồi cử động, cũng làm cho nàng đối với vị tiểu sư muội này có một cái cụ thể hơn nhận biết. "Đúng rồi, còn không có nghe ngươi nói, ngươi cùng Thẩm sư thúc ở giữa là quan hệ như thế nào đâu?" Đương nhiên, Trác Thanh Trúc nghĩ đến vấn đề này, lập tức liền hướng Giang An Nhiên hỏi lên. Giang An Nhiên ngược lại là cũng không có thị húy, nghe vậy lập tức hồi đáp, "Thẩm Như Yên nàng là ta sư nương." "Ngươi sư nương?" Trác Thanh Trúc đầu tiên là một hồi kinh ngạc, lập tức liền giống là nghĩ đến cái gì, vội vàng tiếp tục hỏi, "Kia Hạo Nhiên tông Giang Thành Huyền Giang sư thúc, hắn là ngươi?" "Ừm." Giang An Nhiên lần nữa nhẹ gật đầu. "Hắn là sư phụ của ta." Trác Thanh Trúc trong lòng không khỏi là âm thầm lấy làm kinh hãi. Nàng là thật không có ngờ tới, chính mình vị tiểu sư muội này lại còn có như vậy địa vị. Người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng nàng nhưng là lại quá là rõ ràng. Chính mình vị kia Thẩm sư thúc chính là bọn hắn Kinh Lôi Cốc vài vạn năm đến, có hy vọng nhất thành tựu hợp đạo thánh quân người. Bây giờ, nghe nói nàng tiến vào bọn hắn Kinh Lôi Cốc một chỗ vô cùng đặc thù bí cảnh. Chỉ cần tất cả thuận lợi, như vậy đoán chừng không bao lâu, nàng liền rất có thể tấn thăng làm động huyền đại năng. Chớ nói chi là Hạo Nhiên tông vị kia, nghe nói cũng là tương đối cường hãn. Chết ở trong tay hắn thiên chiếu cảnh tu sĩ, đoán chừng đều có mấy cái. Hơn nữa, theo chính mình sư tôn Tiên Tuyết Thần Quân nói tới, Giang Thành Huyền tiềm lực không chút nào tại Thẩm Như Yên phía dưới, thậm chí càng muốn cao hơn. Nói cách khác, đối phương tương lai thành tựu hợp đạo thánh quân xác suất không có chút nào lại so với Thẩm Như Yên thấp. Nếu như vợ chồng bọn họ hai cái tương lai tất cả đều thành tựu hợp đạo chi cảnh, như vậy trước mắt Giang An Nhiên vậy coi như là có hai vị hợp đạo cảnh lớn hậu trường. Hơn nữa vẫn là phân thuộc hai cái tông phái. Phần này bối cảnh liền xem như nàng Trác Thanh Trúc không khỏi cũng là có chút hâm mộ. Ngay tại Trác Thanh Trúc mang theo Giang An Nhiên đi vào Kinh Lôi Cốc thời điểm, ở vào kia thiên nhiên bí cảnh bên trong Giang Thành Huyền cũng đã là thu hoạch được mấy phần thuộc về hắn cơ duyên. Trong đó liền có thật nhiều luyện khí cùng tài liệu luyện đan. Trừ cái đó ra, còn có một phần vô thượng luyện thể thánh dược, tên là Cựu Huyền Linh Chi, có thể giúp hắn luyện thể tu vi chính thức đột phá tới thất giai trung kỳ. Lúc này, Giang Thành Huyền đi vào một chỗ tràn ngập sinh cơ rừng cây ở trong. Vừa mới bước vào nơi này, Giang Thành Huyền liền cảm giác được rõ ràng, trong cõi u minh một cỗ sinh sôi khí cơ không ngừng mà tại hắn quanh thân quay trung quanh. Đây là chỉ có bí cảnh mở ra mới bắt đầu, cho nên mới có một phần cơ duyên. Bởi vì theo thời gian duy trì liên tục, loại này nguồn gốc từ nhất thiên nhiên khí cơ sẽ từ từ suy giảm. Chờ đến trình độ nhất định, nơi đây rừng cây chỉ sợ cũng không chỗ đặc thù gì. Ý thức được điểm này sau, Giang Thành Huyền không dám thất lễ, lập tức đi vào kia sinh cơ trọng yếu nhất chỗ, chợt ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu thể ngộ nơi đây đủ loại huyền ảo. Một tháng trôi qua, xếp bằng ở nguyên địa Giang Thành Huyền đột nhiên mở to mắt. Ở trên người hắn, đột nhiên liền có kia sinh cơ bừng bừng mãnh liệt mà ra. Cùng hắn nắm giữ một chi thần thông khô héo, tạo thành cực kỳ tươi sáng tương phản. Nếu như nói hắn thần thông khô héo là suy bại cực hạn, như vậy dưới mắt hắn nhận thấy ngộ đến, chính là sinh cực hạn. Sinh cơ cùng suy vong, một âm một dương, trong nháy mắt đạt thành một loại cân bằng. Trong một chớp mắt, một cỗ sen lẫn vô tận sinh cơ, đồng thời lại nương theo lấy suy vong chân ý, rõ ràng là từ Giang Thành Huyền trên thân chậm rãi nổi lên. Mà cái này cũng là hắn lĩnh ngộ cái thứ ba ngũ hành thuộc tính quy tắc chân ý, một chi quy tắc chân ý tiếp theo, hắn chỉ cần lại lĩnh ngộ hỏa chi quy tắc chân ý, cùng thổ chi quy tắc chân ý, liền có thể đem năm loại khác biệt quy tắc chân ý dung hợp làm một. Lúc kia, năm loại khác biệt quy tắc chân ý liền có thể hình thành tương sinh tương khắc ngũ hành quy tắc chân ý, đến lúc đó cũng là hắn chân chính hình thành tự thân lĩnh vực, đặt chân động huyền chi cảnh thời khắc. Ừm. Đông Dương, Giang Thành Huyền bỗng nhiên giống như là cảm ứng được cái gì. Ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn phía phương hướng tây bắc. Ở nơi đó, dường như có đồ vật gì ngay tại hấp dẫn hắn. Không do dự, Giang Thành Huyền thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đợi đến hắn xuất hiện lần nữa lúc, thình lình đã tới tây bắc chỗ cái hướng kia. Chỉ thấy tại trước mắt của hắn, một đầu nguyên tử khoáng mạch ngay tại không ngừng lấp loé ánh sáng nhạt. Cái này khiến Giang Thành Huyền trong lòng ngay tức khắc chính là khẽ động. Theo bản năng, hắn liền từ hắn trên người mình lấy ra lúc trước từ hệ thống kia lấy được kia một cái lượng cực nguyên tử thần sơn. Sau đó, hắn liền đem cái này lượng cực nguyên tử thần sơn thả vào tới kia một đầu nguyên tử khoáng mạch bên trong. Trong chốc lát, hắn tỏa kia lượng cực nguyên tử thần sơn, lập tức buộc phát ra một cỗ cực kỳ nồng đậm lực lượng nguyên tử. Ở xung quanh, đảo mắt liền tạo thành một cái trong chiều sụp đổ vòng xoáy. Có thể tinh tường xem tới, có từng đạo liên tục không ngừng lực lượng nguyên tử, càng không ngừng tràn vào kia lượng cực nguyên tử thần sơn bên trong, khiến cho tòa này lượng cực nguyên tử thần sơn bắt đầu nhanh chóng thay biến. Dựa theo loại này xu thế, đoán chừng không dùng đến quá lâu. Hắn cái này đã nhanh bị đào thải lượng cực nguyên tử thần sơn, chỉ sợ cũng có thể đuổi theo hắn hiện nay tu vi bộ pháp. Vâng. Giữa thiên địa, đột nhiên chuyển đến trận trận anh minh. Giang Thành Huyền kia một tòa lượng cực nguyên tử thần sơn, thể tích đang không ngừng bành trướng, lại bành trướng. Một tháng sau, Giang Thành Huyền lượng cực nguyên tử thần sơn, thình lình đã là đạt đến mấy vạn trượng quy mô. Hơn nữa, còn đang không ngừng tiếp tục mở rộng. Thẳng đến không sai biệt lắm lại nửa tháng sau, Giang Thành Huyền lượng cực nguyên tử thần sơn, lúc này mới đình chỉ hút vào nguyên tử khoáng mạch bên trong lực lượng nguyên tử. Đưa tay một chiêu, ở vào kia nguyên tử khoáng mạch bên trong lượng cực nguyên tử thần sơn, thình lình bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ hơn nữa, cuối cùng trực tiếp là tới Giang Thành Huyền trong tay. Giang Thành Huyền đại khái cảm thụ hạ, phát hiện lúc này hắn tòa này lượng cực nguyên tử thần sơn, phẩm cấp thình lình đã là đạt đến linh bảo cấp bậc. Mặc dù chỉ là hạ đẳng nhất linh bảo, nhưng so với trước đó nó tới nói, không thể nghi ngờ là mạnh hơn không biết nhiều ít. Hơn nữa, về sau chỉ cần tiếp tục để nó hút vào lực lượng nguyên tử, như vậy nó phẩm cấp liền sẽ còn tiếp tục tăng lên. Chỉ có điều, trước lúc này, hắn còn cần đem cái này lượng cực nguyên tử thần sơn thật tốt lại tế luyện một phen. Chỉ có lại tế luyện qua đi, tòa này lượng cực nguyên tử thần sơn khả năng lần nữa hút vào lực lượng nguyên tử. Đáng tiếc, dưới mắt khoảng cách rời đi tòa này thiên nhiên bí cảnh thời gian đã không có nhiều. Không phải tại cái này thử lại tế luyện một phen, cũng có thể lại từ cái này nguyên tử khoáng mạch bên trong nhiều hấp thụ một chút lực lượng nguyên tử. Nói không chừng, liền có thể để nó đạt tới hạ đẳng linh bảo cực hạn, thậm chí là đột phá tới trung đẳng linh bảo cấp bậc. Lúc kia, nó đối với tác dụng của mình cũng sẽ gia tăng thật lớn. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Giang Thành Huyền liền đỗng nhiên cảm giác được một cô đến từ bốn phương tám hướng lực đẩy, đỗng nhiên là hàng lâm tại trên người hắn. Chương 559, Thẩm Như Yên xuất quan, trở về kinh lôi cốc. Chương 559, Thẩm Như Yên xuất quan, trở về kinh lôi cốc. Ứng. Đây là Giang Thành Huyền trong lòng lập tức khẽ động, rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, đây là bí cảnh sắp đem bọn hắn cho truyền tống ra ngoài dấu hiệu. Sự thật cũng là như thế. Ngay tại Giang Thành Huyền trong lòng ý thức được điểm này trong nháy mắt, một cỗ cho dù là hắn đều không thể chống cự truyền tống chi lực, trực tiếp là mang theo hắn hướng về bí cảnh bên ngoài mà đi. Quang mang lóe lên, đợi đến Giang Thành Huyền lần nữa nhìn lại lúc, phát hiện hắn cùng Tạ Hương Giao cùng Triệu Thiên Phàm bọn người đều một lần nữa về tới kêu bí cảnh lối vào. Lãnh Nguyệt Hoa liền đứng tại bọn hắn bên cạnh, nàng nhìn về phía đám người, hỏi: "Chư vị, kêu bí cảnh như thế nào?" Dừng một chút, nàng rồi nói tiếp: "Đi, việc này một hồi các ngươi lại riêng phần mình cùng ta phân trần. Tiếp theo, các ngươi vẫn là trước đem riêng phần mình trạng thái đều tốt điều chỉnh một chút ta." Hiển nhiên Lãnh Nguyệt Hoa đã nhìn ra, tại kinh nghiệm lần này bí cảnh chi hành sau, ở đây những người này đều có không ít thu hoạch. Rất nhiều người trạng thái rõ ràng cũng còn không có từ đạt được lợi ích trong quá trình khôi phục lại. Ngay lúc này, Giang Thành Huyền mấy người cũng đều không có khách khí, nghe vậy tại hướng Lãnh Nguyệt Hoa ngỏ ý cảm ơn sau, liền riêng phần mình đi đến bọn hắn ở đây tạm thời động phủ. "Tiểu sư đệ, quay đầu chúng ta sẽ cùng nhau thật tốt giao lưu trao đổi." Trước khi đến riêng phần mình động phủ trên đường, Tạ Hương Giao cùng Triệu Thiên Phàm không khỏi đều cười cùng hắn chào hỏi. Giang Thành Huyền cũng là cười gật đầu đáp lại. Chờ Giang Thành Huyền bên này đi vào chính hắn sở thuộc tạm thời động phủ sau, trong lòng của hắn không khỏi liền nổi lên một tia cảm ứng. "Ừm, đây là..." Hắn khẽ chau mày. Sau một khắc, hắn liền lợi dụng tiếp thiên thôi diễn đạo, bắt đầu suy tính lên. Khoảnh khắc, trên mặt hắn không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc. An Như Nàng, thế mà đã phi thăng thiên hồn giới. Đúng vậy, vừa mới hắn loại kia không khỏi tâm huyết dâng trào, chính là nguồn gốc từ Giang An Nhiên phi thăng. Cô nàng kia cũng là không để cho ta cùng Như Yên thất vọng. Lúc này Giang Thành Huyền đã biết được, Giang An Nhiên đã là đi đến hắn đạo lữ Thẩm Như Yên chỗ kinh lôi cốc. Tuy nói lúc này Thẩm Như Yên hẳn là cũng không tại kinh lôi cốc bên trong, nhưng lấy nàng tại kinh lôi cốc bên trong địa vị, cùng chính mình tại Hạo Nhiên Tông bên trong lực ảnh hưởng, nghĩ đến kinh lôi cốc bên kia hẳn là cũng sẽ thật tốt an bài nàng mới là. Sự thật cũng là như thế. Lúc này Giang An Nhiên đã là tại Trác Thanh Trúc dẫn đầu dưới gặp mặt vị kia Thiên Tuyết Thần Quân. Đồng thời, Thiên Tuyết Thần Quân trả lại cho nàng đặc biệt an bài một tòa độc phủ, cung cấp nàng dùng để tu luyện. Đồng thời, Thiên Tuyết Thần Quân cũng là nhường đệ tử của nàng Trác Thanh Trúc mang theo Giang An Nhiên tại kinh lôi cốc các nơi dạo chơi, làm quen một chút hoàn cảnh. Nói tóm lại, lúc này Giang An Nhiên tạm thời cũng không cần hắn Giang Thành Huyền quan tâm. Ngược lại chính hắn, này sẽ còn cần đội vàng, đem hắn ở đằng kia thiên nhiên bí cảnh bên trong đoạt được, cho thật tốt củng cố củng cố. Đầu tiên, chính là hắn lĩnh ngộ Kim Chi quy tắc chân ý, cùng một chi quy tắc chân ý tiếp theo, chính là hắn món kia lượng cực nguyên tử thần sơn, cũng cần một lần nữa thật tốt tế luyện một phen. Cuối cùng, chính là hắn luyện thể tu vi. Cái này cũng là tạm thời không nội. Hắn hoàn toàn có thể chờ trở về tông môn về sau, lại đi đột phá. Tại cái này tạm thời đọc phụ, Giang Thành Huyền một trở, chính là hơn nửa năm. Đợi đến hắn đem chuyện nên làm, toàn bộ đều sau khi làm xong, cũng không có tiếp tục tại cái này tạm thời trong động phủ chờ lâu, rất nhanh liền đi ra tòa này tạm thời động phủ. Đi vào bên ngoài, lập tức liền có chuyên môn tu sĩ đến đây, mời hắn tiến về Lãnh Nguyệt Hoa bên kia. Mục đích, dĩ nhiên chính là cần thông qua hắn, hiểu rõ ở đằng kia thiên nhiên bí cảnh bên trong tình huống. Đây cũng là không gì đáng trách chuyện. Dù sao xem như hợp đạo thánh quân, Lãnh Nguyệt Hoa bọn hắn, cũng không có cách nào chân chính tiến vào kia thiên nhiên bí cảnh. nhưng xem như tông môn hạch tâm tài sản, Lãnh Nguyệt Hoa bọn hắn những này hợp đạo thành quân, tự nhiên cũng cần hiểu rõ kia thiên nhiên bí cảnh tình huống. Cho nên, Giang Thành Huyền bọn hắn những này nhóm đầu tiên tiến vào kia thiên nhiên bí cảnh người, tự nhiên là lại nhận bọn hắn hỏi thăm. Giang Thành Huyền đối với cái này cũng là vô cùng có thể lý giải. Ngay lúc này hắn cũng không chút nào giấu giếm, đem hắn ở đằng kia thiên nhiên bí cảnh bên trong tao ngộ, cùng phát hiện, tất cả đều cùng Lãnh Nguyệt Hoa nói một lần. Lãnh Nguyệt Hoa nghe xong, tuyệt mỹ trên mặt cũng là hơi có chút giật mình. Hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới, Giang Thành Huyền ở đằng kia thiên nhiên bí cảnh bên trong thu hoạch, vậy mà lại lớn như vậy. Càng là liền lấy lĩnh ngộ hai loại quy tắc chân ý phải biết, tu sĩ tầm thường, chỉ cần có thể lĩnh ngộ một loại trong đó quy tắc chân ý, liền có rất lớn xác suất đột phá tới động huyền chi cảnh. Dưới mắt Giang Thành Huyền liên tiếp lĩnh ngộ ba loại quy tắc chân ý, tương lai một khi đột phá tới động huyền cảnh, tuyệt đối có thể trong nháy mắt thu hoạch được vô cùng cường hãn chiến lực. Đến lúc đó, chỉ sợ rất nhiều uy tín lâu năm động huyền cảnh đại năng đều sẽ không sẽ là đối thủ của hắn. Đều nói cái này Giang Thành Huyền, tương lai là nhất có hợp đạo chi tư người, bây giờ xem ra, thật đúng là một chút không giả. Tần sư minh hắn, thật sự chính là thu một cái đệ tử tốt ta. Lãnh Nguyệt Hoa trong lòng hiện lên những ý niệm này. Ngay lúc này nàng nhìn về phía Giang Thành Huyền, lãnh diễm trên mặt hiếm thấy cố nặn ra vẻ tươi cười, song Giang Thành Huyền khẽ gật đầu nói, không sai, Giang sư điệt, ngươi lần này phát hiện rất có giá trị. Nhất là ngươi ở trong đó thu hoạch, sự thật cho thấy, ngươi cũng không có lãng phí lần này tiến vào kia thiên nhiên bí cảnh cơ hội. Nghe được Lãnh Nguyệt Hoa tán dương, Giang Thành Huyền vội vàng khiêm tốn hồi đáp, lãnh sư thúc quá khen, đệ tử sở dĩ có thể có những thu hoạch này, đều là chư vị trưởng bối cho đệ tử cơ hội này. Mặt khác, đệ tử cũng đa tạ lãnh sư thúc, ở đây cho chúng ta những này hậu bối hộ đạo. Giang Thành Huyền lời nói này, không khỏi là nhường Lãnh Nguyệt Hoa nụ cười trên mặt, lại lần nữa làm lớn ra mấy phần. Nàng nhìn xem Giang Thành Huyền, gật đầu nói, ngươi sư tôn một mực nói ngươi rất biết cách nói chuyện, bây giờ xem ra, như thế một chút không giả. Đi, lần này ngươi tại cái này chờ đợi cũng có thời gian không ngắn. Tiếp theo, nếu như không có cái gì sự tình khác lời nói, liền đi về trước ta. Vâng, lãnh sư thúc. Giang Thành Huyền lập tức gật đầu. Kia đệ tử liền đi về trước. Ừm, đi thôi. Đợi đến Giang Thành Huyền từ Lãnh Nguyệt Hoa bên kia đi ra, hắn cũng không có lập tức đội vã rời đi nơi này, mà là đi tới Tạ Hương Giao cùng Triệu Thiên Phàm chỗ tạm thời động phủ trước. Phát hiện bọn hắn lúc này còn không có muốn xuất quan dấu hiệu, thế là hắn liền tại hai người tạm thời động phủ trước cửa, các lưu lại một đoạn tin tức. Đợi đến hắn làm xong sau chuyện này, lúc này mới quay người hướng phía khoáng mạch bước ra ngoài. Ngay tại Giang Thành Huyền rời đi kia cỡ lớn thiên tinh khoáng mạch, hướng phía Hạo Nhiên Tông trở về thời điểm, ở vào nơi nào đó đặc thù bí cảnh bên trong Thẩm Như Yên, cũng rốt cục từ đó thuận lợi đi ra. Lúc này Thẩm Như Yên, khí tức cả người so với trước đó, rõ ràng là mạnh mấy lần không ngừng. Tại trên người nàng, có thể cảm giác được rõ ràng, từng đợt thuộc về Lôi đỉnh quy tắc chân ý, đang không ngừng rung động. Hơn nữa, nàng loại này Lôi đỉnh quy tắc chân ý, còn cùng cái khác người Lôi đỉnh quy tắc chân ý không giống. Ở trong rõ ràng là mang theo cực kỳ rõ ràng ngũ hành biến hóa. Thẩm sư thúc. Lúc này có một vị kinh lôi cốc đệ tử đi vào trước mặt của nàng, không người hướng nàng hành lễ. Thẩm Như Yên mỉm cười hướng người kia nhẹ gật đầu. Vừa đi vừa mở miệng đối người kia nói, tử u, cùng ta cẩn thận nói một chút, trong khoảng thời gian này đều có nào đại sự xảy ra à? Bị nàng gọi tử u nữ tử nghe vậy, lập tức cung kính đáp ứng một tiếng. Lập tức liền đem trong khoảng thời gian này phát sinh một ít chuyện đều cùng Thẩm Như Yên nói một lần. Thẩm Như Yên nghe xong, cảm thấy cũng là hơi có chút giật mình. Nàng thật đúng là không ngờ tới, tại nàng ở đằng kia bí cảnh bên trong bế quan trong đoạn thời gian đó, bên ngoài đúng là đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nhất là Hạo Nhiên Tông cùng Ngũ Hành Thiên Tông, còn có Trường Sinh Kiếm Phái chiến tranh, càng làm cho nàng cảm thấy giật mình. Còn tốt, nhà mình phu quân cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Ngược lại là từ trận kia trong chiến tranh, thu hoạch được không ít đồ vật. Ừm, không sai biệt lắm là thời điểm, nên cùng hắn gặp mặt một lần. Thẩm Như Yên trong lòng vừa mới nghĩ tới cái này, liền nghe kia tử u lần nữa mở miệng nói, đúng rồi, Thẩm sư thúc, còn có một chuyện, cần cùng ngài hồi báo một chút. Ừm, còn có một chuyện. Thẩm Như Yên hơi kinh ngạc, nàng nhìn về phía Tử U, cười gật đầu một cái nói, là chuyện gì? Tử U cũng không có thừa nước đục thả câu, nghe vậy lúc này hồi đáp, trước đó từ tông môn kia được đến tin tức, đệ tử của ngươi Giang An Nhiên, tựa hồ là từ hạ giới thành công phi thăng tới chúng ta Thiên Hồng giới. Ừm. Ngươi nói An Nhiên nàng phi thăng tới chúng ta Thiên Hồng giới? Chợt nghe Tử U nói tới tin tức này, Thẩm Như Yên trên mặt lập tức lộ ra một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Tin tức này đối với nàng mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tin tức vô cùng tốt. Cũng không biết phu quân bên kia có hay không biết tin tức này. Nghĩ đến hắn hẳn là có thể tính ra. Lấy hắn đối với mình người cảm ứng cùng trực giác, cùng hắn diễn toán chi năng, An Nhiên phi thăng Thiên Hồng giới loại chuyện này, chỉ cần hắn người còn tại Thiên Hồng giới phạm vi bên trong, hắn chỉ sợ cũng sẽ biết. Nghĩ đến cái này, Thẩm Như Yên lúc này từ nàng trên người mình lấy ra đưa tin ngọc phù. Quả nhiên, chỉ thấy tại nàng đưa tin ngọc phù bên trong, thình lình có rất nhiều nhắn lại. Trong đó một đầu chính là có quan hệ Giang An Nhiên phi thăng Thiên Hồng giới, cũng đã tại bọn hắn kinh lôi cốc tin tức. Ngay lúc này, Thẩm Như Yên nhìn về phía Tử U, mở miệng lần nữa hỏi, An Nhiên nàng hiện tại đã tại chúng ta kinh lôi cốc? Tử U hiển nhiên không nghĩ tới Thẩm Như Yên lại đột nhiên hỏi cái này, nghe vậy đầu tiên là run lên, theo sau chính là gật đầu hồi đáp, Thẩm sư thúc ngươi cũng đã đoán được a, đúng vậy, An Nhiên sư muội nàng hiện tại đích thật là tại chúng ta kinh lôi cốc. Tựa như là Thiên Tuyết sư thúc chuyên môn an bài. Ừm, là Thiên Tuyết sư tỷ sao? Vậy thì không có vấn đề gì. Đang khi nói chuyện, Thẩm Như Yên đã là cùng Tử U cùng nhau đi ra tòa này bí cảnh cửa ra vào. Đi vào bên ngoài, hai người cũng là không có làm bất kỳ trì hoãn. Chỉ thấy Thẩm Như Yên lúc này quấn lên Tử U, mang theo nàng, liền trực tiếp đi đến Kinh Lôi Cốc. Một chút thời gian sau, một đạo lóe ra từng tia lôi điện đột quang, rõ ràng là rơi vào Kinh Lôi Cốc trên quảng trường. Tử U, ngươi có chuyện gì? Trước hết bước đi mau lên, ta đi trước đệ tử ta An Nhiên bên kia nhìn xem. Đang khi nói chuyện, Thẩm Như Yên thân ảnh đã là hướng phía Giang An Nhiên trước mắt chỗ động phủ sơn phong bay đi. Chương 560, mang Giang An Nhiên đi gặp Tần Thần Võ. Chương 560, mang Giang An Nhiên đi gặp Tần Thần Võ chính vị tại động phủ mình bên trong. Giang An Nhiên đột nhiên phát giác được một cỗ cực kỳ quen thuộc, lại vô cùng thân thiết khí tức tới gần. Trong lòng lập tức chính là khẽ giật mình. Nhưng chợt, nàng liền giống như là ý thức được cái gì, trên mặt đột nhiên hiện lên lên một tia kinh hỉ. Thân ảnh lóe lên, cả người đã là đi tới động phủ bên ngoài. Sư nương. Giang An Nhiên lập tức ngạc nhiên mừng rỡ lên tiếng. Chỉ thấy tại động phủ của nàng bên ngoài, Thẩm Như Yên đang chậm chậm hướng nàng đi tới. Đợi đến hai người tới gần, Thẩm Như Yên không khỏi là mặt mũi tràn đầy mỉm cười hướng nàng nhẹ gật đầu. "Không sai không sai, An Nhiên, ta và ngươi sư phó có thể cuối cùng là tại cái này chờ được ngươi. Tới tới tới, cùng sư nương ta nói rõ ràng nói, những năm này ngươi cũng trôi qua thế nào? Còn có, hiện tại hạ giới như thế nào?" Rất nhanh, hai người liền tới một tòa trong đỉnh ngồi xuống. Giang An Nhiên cũng cùng Thẩm Như Yên nói đến những năm này một chút kinh nghiệm, cùng bây giờ hạ giới một chút tình huống. Bởi vì có Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên quan hệ, bây giờ hạ giới như trước vẫn là lấy bọn hắn Giang gia vi tôn. Sở hạnh tại bọn hắn sau khi đi, trước có nàng Giang An Nhiên phi thăng, sau có Giang Vân Thành, đã là tại mấy trăm năm trước thành công tấn thăng hóa thần. Trừ cái đó ra, toàn bộ hạ giới cũng là nên đón nó huy hoàng nhất thời đại. Hết thảy tất cả đều tại hướng về một cái tiệm phương hướng mới phát triển. Chỉ là lấy Giang An Nhiên ánh mắt đến xem, trước mắt hạ giới chỗ Giang gia, ngoại trừ Giang Vân Thành có phi thăng linh giới khả năng bên ngoài, những người khác tạm thời cũng còn không có kia phần tư chất. Hơn nữa, nói Giang Vân Thành có phi thăng linh giới khả năng, vậy cũng chỉ là khả năng mà thôi. Ở giữa đến lúc đó, đến tột cùng sẽ xảy ra cái gì, kia là ai cũng không nói chắc được chuyện. Nghe được cái này, Thẩm Như Yên trong lòng không khỏi cũng hơi có chút buồn vô cớ. Những người khác, nàng cũng là không có gì quá cảm thấy cảm giác. Chuyện tu luyện vốn là không cách nào miễn cưỡng. Tương lai, Giang gia đến tột cùng có thể đi tới một bước nào, cái này đều muốn xem chính bọn hắn. Nàng chân chính có chút bất đắc dĩ, vẫn là nàng vị huynh trưởng kia, Thẩm Đạo Minh. Theo Giang An Nhiên nói tới, tại nàng trước khi phi thăng, Thẩm Đạo Minh tu vi đều không có cái gì quá lớn tiến triển. Nếu không phải có bọn hắn cung cấp duyên thọ linh vật, còn không biết thọ nguyên có thể còn lại nhiều ít. Có thể ngay cả như vậy, 5000 năm, chỉ sợ cũng chính là hắn thọ nguyên hết đầu. Đây đối với đã nắm giữ mấy vạn thậm chí mười mấy vạn thọ nguyên Thẩm Như Yên tới nói, cơ hội có thể không cần tính. Nhưng cũng nguyên nhân chính là này, nhiều nội tâm của nàng, quả thực là có như vậy một tia gợn sóng. Dù sao cũng là một thế này, nàng trên danh nghĩa chân chính huynh trưởng. Nghĩ đến đối phương mấy ngàn năm sau liền sẽ không tại, nếu nói trong lòng một chút cũng không có cảm giác, kia rõ ràng là không thực tế. Có thể nàng cũng thực là không có bất kỳ cái gì biện pháp. Tại trên loại chuyện này, cho dù là đại thành đạo quân, cũng căn bản không thể làm gì. Có lẽ duy có đợi đến phi thăng sau khi thành tiên, có lẽ còn có như vậy một tia kỳ tích. Đem trong lòng những này suy nghĩ, tất cả đều thu hồi, Thẩm Như Yên không khỏi là một lần nữa nhìn về phía Giang An Nhiên, cười nói, An Nhiên ngươi những năm này, đúng là không để cho chúng ta thất vọng, minh bạch tại con đường tu luyện bên trên, cái gì mới là trọng yếu nhất, sư nương ta rất vui mừng. Đúng rồi, ta vừa mới thu đến sư phụ ngươi hắn đến tin tức, nói hắn cũng đã từ một chỗ bí cảnh bên trong đi ra. Tiếp theo, nếu như ngươi không có gì khác chuyện, ta cái này liền dẫn ngươi đi gặp một lần hắn á, về sau ngươi bằng lòng lưu tại sư phụ ngươi kia, vẫn là lưu tại Kinh Lôi Cốc, đều tùy ngươi chính mình. Nói xong, Thẩm Như Yên liền dẫn Giang An Nhiên tạm thời ra Kinh Lôi Cốc, ngược lại hướng phía Hạo Nhiên Tông phương hướng mà đi. Cùng một thời gian, Giang Thành Huyền bên này cũng là thu vào Thẩm Như Yên sắp mang theo Giang An Nhiên đến đây hắn Hạo Nhiên Tông tin tức. Cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi cũng là có chút chờ mong. Dù sao cũng là đệ tử của mình, có nhiều năm như vậy không gặp, bây giờ nàng thuận lợi phi thăng thiên hồng giới, Giang Thành Huyền trong lòng tự nhiên là rất muốn gặp nàng. Tăng thêm hắn cùng Thẩm Như Yên ở giữa cũng đồng dạng có đã lâu không gặp, cái này liền càng phát ra tăng cường hắn loại kia chờ mong. Thẩm Như Yên tới tốc độ rất nhanh, thông qua các lộ ở giữa truyền tống trận, ước chừng mấy ngày sau, hai nữ liền xuất hiện ở Giang Thành Huyền trước mặt. Ba người gặp mặt, tất nhiên là không thể thiếu một phen hàn huyên cùng giao lưu. Giang Thành Huyền bên này cũng là rất nhanh hiểu được hạ giới trước mắt một chút tình huống. Ngay tại ba người đang lẫn nhau vừa nói chuyện, Giang Thành Huyền trong hai đột nhiên liền truyền đến sư tôn Tần Thần Võ truyền âm. Thành Huyền, nghe nói đệ tử của ngươi phi thăng tới ta thiên hùng giới, ngươi cái này liền dẫn nàng tới nhìn một chút vi sư a. Đúng rồi, thuận tiện cũng làm cho ngươi đạo lữ Như Yên nàng cũng cùng một chỗ tới, vi sư có một vài thứ muốn cho các nàng. Chợt nghe từ gia sư tôn truyền âm, Giang Thành Huyền không khỏi chính là nao nao. Nhưng rất nhanh, hắn chính là kịp phản ứng, lúc này cười nhìn về phía hai nữ nói, phu nhân, còn có An Nhiên, vừa mới sư tôn hắn cho ta truyền âm, để cho ta mang theo các ngươi đi hắn bên kia một chuyến. Ừm, thần sư ba muốn gặp chúng ta. Thẩm Như Yên cũng thoáng có chút kinh ngạc. Giang An Nhiên kia càng là không cần phải nói, nàng thế nhưng là đã biết chính mình sư phụ vị sư tôn kia thế nhưng là một vị điển hình hợp đạo thánh quân, chân chính đứng ở cái này linh giới kim tự tháp đỉnh nhân vật. Cái này đột nhiên nghe nói muốn đi gặp mặt đối phương tin tức, nếu nói Giang An Nhiên trong lòng không có chút nào khẩn trương, kia rõ ràng là không thể nào. Phản phất là đã nhận ra nhà mình đồ đệ cảm xúc, Giang Thành Huyền không khỏi là cười trấn an vài câu. Lập tức hắn chính là mang theo Thẩm Như Yên cùng Giang An Nhiên cùng một chỗ đi đến thần võ phòng. Mới vừa tới Thần Võ Phong, Giang Thành Huyền ba người liền nhìn thấy một vị khí độ bình hòa nam tử đang lặng lặng đứng ở giữa không trung. Thấy thế, Giang Thành Huyền lập tức tiến lên, không người bái nói, đệ tử gặp qua sư tôn. Một bên Thẩm Như Yên cũng là vội vàng hành lễ nói, văn bối gặp qua Tần sư bá. Ừm. Nghe được lời của hai người, Tần Thần Võ lập tức mỉm cười xoay người, nhìn hai người một cái, gật gật đầu. Không sai, nhất là Như Yên ngươi, thế mà luyện thành bất diệt lôi đỉnh chi thân, sau này xem ra cũng là có rất lớn hy vọng, có thể xung kích đại thành kỳ bình cảnh. Tần sư bá quá khen. Thẩm Như Yên vội vàng là khiêm tốn trả lời. Tần Thần Võ lại là cười khoát tay áo. Tình huống của ngươi, ngươi sư tôn hắn đã sớm cùng ta đã nói rồi. Ở trước mặt ta, không cần khiêm tốn. Đúng rồi, lần này ta nhường Thành Huyền dẫn ngươi tới, cũng là có một kiện đồ vật, vừa vẫn thích hợp ngươi. Nói, liền thấy Tần Thần Võ đưa tay khẽ đảo. Chỉ thấy một đôi lóe ra phong lôi dị tượng cánh, rõ ràng là bị hắn cho đẩy hướng Thẩm Như Yên. Vật này, chính là phong lôi thiên dực, có phong lôi chi năng, ngươi đem luyện hóa về sau, có thể đem dung nhập tự thân, về sau, có thể giúp ngươi tăng lên hơn gấp 10 lần tốc độ. Phong lôi thiên dực. Thẩm Như Yên cùng Giang Thành Huyền đều là lấy làm kinh hãi. Hiển nhiên, bọn hắn đều từng nghe nói qua món bảo vật này đại danh. Nghe nói cái này từng là một vị hợp đạo cảnh trước kia lưu lại một cái bảo vật. Tối cao thời điểm, bảo vật này phẩm cấp, thậm chí là đạt đến thông thiên linh bảo cấp bậc. Về sau không biết bởi vì nguyên nhân gì, khiến cho bảo vật này phẩm cấp rơi xuống. Nhưng ngay cả như vậy, bảo vật này trước mắt đẳng cấp, như cũng thuộc về thượng đẳng linh bảo cấp bậc. Hơn nữa trọng yếu nhất là, sau này, nếu như Thẩm Như Yên nàng có thể tìm tới tương ứng tu bổ chi pháp, cái này linh bảo đẳng cấp, có lẽ có trở lại thông thiên linh bảo một ngày. Thẩm Như Yên biết cùng Tần Thần Võ ở giữa, không cần quá mức khách khí. Thế là, nàng cũng không có chối từ, mà là không người nói cảm tạ, văn bối đa tạ Tần sư bá ban thưởng bảo. Ừm. Tần Thần Võ cười khẽ gật đầu. Lập tức, ánh mắt của hắn lúc này mới chuyển hướng phía sau hai người Giang An Nhiên. Cái này là hai người các ngươi đệ tử Giang An Nhiên sao? Không sai, tu luyện căn cơ, đúng là đánh cho rất kiên cố. Xem ra, lúc trước các ngươi ở trên người nàng, cũng không có thiếu tốn tâm tư. Lời nói nghe được cái này, Giang An Nhiên phản ứng cũng là không chậm, lúc này là tiến lên hai bước, một mặt cung kính hướng Tần Thần Võ bái nói, đệ tử Giang An Nhiên, gặp qua sư tổ. Ha ha ha. Tần Thần Võ đương nhiên là nở nụ cười. Hắn xông Giang An Nhiên nhẹ gật đầu. Nha đầu cũng là vẫn còn tương đối giật mình, liền cùng ngươi cái kia sư tôn như thế. Nói, liền thấy Tần Thần Võ khẽ vươn tay. Ba kiện bảo vật, rõ ràng là tới Giang An Nhiên trước người. Theo thứ tự là một lá cờ, một cái bình ngọc, cùng một cái ngọc giản. Kia mặt cờ xí, chính là một cái thổ hệ phòng ngự linh bảo. Trong bình ngọc trang, thì là một giọt hạo nhiên tẩy tủy dịch. Đến mức viên kia ngọc giản, bên trong thì là ghi chép một môn tu luyện công pháp. Chính là Giang An Nhiên trước mắt chỗ cần thiết. Không nói kia linh bảo cùng công pháp, liền quang kia một giọt hạo nhiên tẩy tủy dịch, chính là một cái cực kỳ chân quý linh vật. Nó có thể giúp tu sĩ tẩy đi trên thân tất cả tạp chí, bao quát pháp lực bên trên việc tu luyện cùng nguyên thần bên trên, là thiên hồng giới bên trong nhất đẳng tịnh hóa bảo vật. Một chút không nói khoa trường, liền một giọt này hạo nhiên tẩy tủy dịch, liền đủ để gây nên mấy cái phản hư cấp môn phái khác tranh chấp. Người sư tôn kia, ngươi cái này trò sẽ không quá mức chân quý. Giang Thành Huyền có chút nhịn không được mở miệng. Phải biết, Giang An Nhiên trước mắt tu vi vẫn chỉ là hóa thần hậu kỳ, lúc này liền cho nàng như vậy đồ tốt, sẽ không quá mức xa xỉ. Phải biết, liền nàng trước mắt loại này phối trí, cho dù là hắn cùng Thẩm Như Yên năm đó, đều là hơi có không bằng. Ha ha, đã là đồ tôn của ta, những vật này, vậy dĩ nhiên không tính là cái gì. Đúng rồi, ngươi dự định nhường nàng nhập ta Hạo Nhiên Tông, vẫn là kinh lôi quốc. Nghe được vấn đề này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên không khỏi liếc nhau một cái. Trên thực tế, tại bọn hắn tới này trước đó, liền đã lẫn nhau thảo luận qua vấn đề này, cảm thấy vẫn là để Giang An Nhiên gia nhập bọn hắn Hạo Nhiên Tông sẽ càng thêm thích hợp một chút. Dù sao Giang An Nhiên nàng chỗ có được chính là thổ hệ thiên linh căn, cái này tư chất tại nàng cái này tu vi kỳ thật đã không được cái gì tác dụng quá lớn, mà về sau nàng cần nhất chính là cô đọng ngày mai tư chất, mà kinh lôi cốc bên kia phần lớn đều là lấy lôi hệ tư chất làm chủ. Giang An Nhiên nếu là chờ tại bên kia, chỉ sợ không có cách nào tìm tới thích hợp nhất đồ đạc của nàng. Cho nên là Giang An Nhiên ngày sau cân nhắc vẫn là gia nhập bọn hắn Hạo Nhiên Tông sẽ càng thêm thích hợp một chút. Ngay lúc này liền nghe Giang Thành Huyền nói, hồi bẩm sư tôn, ta cùng Như Yên dự định nhường An Nhiên nàng gia nhập chúng ta Hạo Nhiên Tông. Ừm, gia nhập ta Hạo Nhiên Tông sao? Nghe được Giang Thành Huyền câu trả lời này, Tần Thần Võ đôi mắt lập tức chính là sáng lên, lúc này là liên tục gật đầu nói, tốt tốt tốt, lẽ ra nên như vậy, lẽ ra nên như vậy. Chương 561, Thiên Tuyết Thần Quân mời, Thiên Vũ Phong Tuyết Lâu. Chương 561, Thiên Tuyết Thần Quân mời, Thiên Vũ Phong Tuyết Lâu. Một chút thời gian sau, Giang Thành Huyền chính là dẫn Giang An Nhiên đi đến sự vật điện, cũng đem tên của nàng ghi vào tới Hạo Nhiên Tông bên trong. Đợi đến Giang An Nhiên đem thuộc về nàng hồn đăng thắp sáng, cũng tại tổ sư điện sau khi tế bái, chính là chính thức trở thành Hạo Nhiên Tông đệ tử. Tiếp theo thời gian, Giang An Nhiên liền bắt đầu quen thuộc Hạo Nhiên Tông bên trong hoàn cảnh, đồng thời cũng vì chính nàng tìm một chỗ thích hợp động phủ sân phong. Cứ như vậy, thời gian nhoáng một cái chính là trăm năm. Ngày này, tại Giang Thành Huyền Vân Vũ Phong trong động phủ, Giang Thành Huyền thình lình đã là đem kia từ thiên nhiên bí cảnh bên trong đoạt được tới cựu huyền linh chi luyện hóa, mà cái này cũng là khiến cho hắn luyện thể tu vi một lần hành động từ lúc đầu thất giai sơ kỳ đột phá đến thất giai trung kỳ. Đột phá thất giai trung kỳ sau, Giang Thành Huyền tất cả nhục thân thần thông, uy năng tất cả đều được đến tăng cường. Phòng ngự, công kích, tốc độ, một chút không nói khoa trường, lúc này nhục thể của hắn chính là một cái linh bảo. đánh ra mỗi một kích đều có thể so với linh bảo uy năng. Đồng thời, phòng ngự của hắn cũng có thể so với phòng ngự linh bảo cường độ. Bất kỳ thần thông, thuật pháp, linh bảo đều không thể tùy tiện phá phòng ngự của hắn. Dù cho thân thể bị đánh xuyên, ép thành bụi phấn, thậm chí là liền nguyên thần của hắn đều bị chôn vùi, nhưng hắn vẫn có một lần cơ hội sống lại. Kia chính là đến từ vô cực luân xoay người luân chuyển chi lực. Nhưng tất cả đều trở về tới lúc đầu trước đó. Ông từ bế quan chỗ trong động phủ đi ra, Giang Thành Huyền bỗng nhiên phát giác được một cỗ cực kỳ nồng đậm năng hương đang từ hắn phủ cận một tòa trong động phủ bay ra. Kia chính là bây giờ Thẩm Như Yên chỗ động phủ. Giang Thành Huyền tinh thần lập tức chính là vì một trong chấn. Như Yên nàng, chẳng lẽ đã? Trong lòng vừa mới lóe lên ý nghĩ này, hắn liền nhìn thấy Thẩm Như Yên chỗ động phủ đại môn bỗng nhiên mở ra. Ngay sau đó, Thẩm Như Yên thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt hắn. "Ừm, phu quân, ngươi đột phá." Đông Nhiên nhìn thấy Giang Thành Huyền, Thẩm Như Yên trên mặt lập tức hiện ra một vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, mở miệng hỏi. Sớm tại trước khi bế quan, Giang Thành Huyền cũng đã đối Thẩm Như Yên nói qua, chính mình muốn bế quan nếm thử đột phá luyện thể thất giai trung kỳ chuyện. Giờ phút này hắn nghe được Thẩm Như Yên lời nói, lập tức liền gật đầu cười. "Đúng là đột phá." Dừng một chút, liền nghe Giang Thành Huyền lại nói, "Đúng rồi, Như Yên, vừa mới ngươi kia là..." Thấy Giang Thành Huyền nhắc lên cái này, Thẩm Như Yên trên mặt không khỏi cũng là toát ra vẻ tươi cười. Liền gặp nàng đưa tay khẽ đảo, một viên đan dược thình lình là xuất hiện ở trong lòng bàn tay của nàng. Đây là Thất giai Huyền Pháp đan, ngươi thành công tấn thăng Thất giai luyện đan sư. Ừm. Thẩm Như Yên lần nữa gật đầu cười. Cái này còn muốn đa tạ trước ngươi cho ta những cái kia luyện đan dược tài. Nếu không có nhiều như vậy luyện đan dược tài, lần này ta luyện chế cái này Huyền Pháp đan cũng không có khả năng thành công. Vậy nhưng thật muốn chúc mừng phu nhân ngươi. Ta cho tới bây giờ, cái này cũng còn không có đột phá Thất giai luyện đan sư đâu. Ha ha, lấy phu quân ngươi tư chất, ta đoán chừng không bao lâu hẳn là cũng có thể thành công tấn thăng Thất giai luyện đan sư. Chỉ hy vọng như thế a. Vợ chồng hai người liền cái đề tài này thoảng qua trò chuyện trong chốc lát. Đúng lúc này, Thẩm Như Yên bỗng nhiên là nhìn xuống nàng tùy thân mang theo lấy đưa tin ngọc phù, ngược lại đối Giang Thành Huyền nói, "Phu quân, trước đó ta và ngươi nói qua Thiên Tuyết sư tỷ, nàng này sẽ cho ta phát tới tin tức, nói muốn mời chúng ta tiến đến tham gia từ nàng châu cử hành một cái tu sĩ giao dịch hội." "Giao dịch hội?" Giang Thành Huyền nao nao. "Không sai." Thẩm Như Yên nhẹ gật đầu. Như Thiên Tuyết sư tỷ bọn hắn như thế động huyền cảnh tu sĩ, bình thường đều sẽ cử hành thuộc về bọn hắn riêng phần mình giao dịch hội. Mời cũng đều là quan hệ phải tốt đồng môn, lại có là một chút tông môn bên ngoài, quan hệ không tệ hảo hữu trợ. Trừ cái đó ra, cũng sẽ có một chút mong muốn dùng cái này kết bạn Thiên Tuyết sư tỷ bọn hắn, từ đó đến đây gia tộc khác hay là tông phái người. Đương nhiên, những gia tộc kia cùng tông phái tu sĩ, trên cơ bản đều chỉ là đối lập đồng dạng bình thường gia tộc tông phái. Trong môn, có thể có một vị động huyền cảnh đại năng tọa trấn, cũng đã là vô cùng không tầm thường. Hóa ra là dạng này. Nghe xong Thẩm Như Yên giảng thuật, Giang Thành Huyền lập tức giật mình. Nói thật, phi thăng tới hiện tại, hắn còn không có tham gia qua do cá nhân châu cử hành giao dịch hội đâu. Thiên Tuyết thần quân kia, bọn hắn lần này cần là đi lời nói, thật sự chính là lần thứ nhất. Đúng rồi, ngươi Thiên Tuyết sư tỷ kia, có nói gì hay không thời điểm? Giang Thành Huyền bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này. Chỉ thấy Thẩm Như Yên gật đầu nói, không sai biệt lắm chính là tại sau 3 tháng. Thế nào? Phu quân, chúng ta muốn đi tham gia một chút không? Đã nàng đều đem tin tức tự mình phát cho ngươi, vậy chúng ta vẫn là đi một chuyến a. Giang Thành Huyền suy nghĩ một chút nói, dù sao ngươi ta bế quan đoạn thời gian kia, nàng cũng hỗ trợ chiếu cố qua An Nhiên. Huống chi, tại Kinh Lôi Cốc, nàng đối ngươi không phải cũng rất nhiều chiếu cố sao? Nhưng mà này còn là người ta lần thứ nhất mời chúng ta, nếu không đi lời nói, về tình bề lý, đều có chút không thể nào nói nổi. Ừm, vậy ta đây liền hồi phục nàng, nói chúng ta đến lúc đó nhất định sẽ đi qua. Ừm. Giang Thành Huyền nhẹ gật đầu. Tiếp theo thời gian, hai người tại Hạo Nhiên Tông bên trong chờ đợi một đoạn thời gian. Trong lúc đó, bọn hắn lại đi một chuyến Tần Thần Võ kia. Tiếp lấy chính là chỉ đạo Giang An Nhiên tu luyện. Thẳng đến thời gian nhanh tới gần 3 tháng lúc, vợ chồng hai người lúc này mới cùng một chỗ, rời đi Hạo Nhiên Tông, đi đến Thiên Tuyết Thần Quân chỗ Thiên Vũ Phong Tuyết Lâu. Đây là Thiên Tuyết Thần Quân chính mình bên ngoài thành lập một chỗ cứ điểm, cũng có thể coi là chính nàng một cái thế lực. Giờ phút này, ở đằng kia Thiên Vũ Phong Tuyết Lâu bên trong, đã là tụ tập rất nhiều tu sĩ. Những tu sĩ này, mỗi người tu vi, thấp nhất đều là phản hư pháp tướng cảnh giới, mà cái này một bộ phận người cũng là nhiều nhất. Trong đó có đến từ Kinh Lôi Cốc đồng môn, cũng có đến từ những tông môn khác, gia tộc tu sĩ. Đương nhiên, cũng có thật nhiều là phụ thuộc vào bọn hắn Kinh Lôi Cốc môn phái nhỏ tiểu gia tộc tu sĩ. Tại đi lên, chính là thiên chiếu cảnh tu sĩ. Cái này một bộ phận người rõ ràng liền phải ít đi rất nhiều. Dù sao có thể tu luyện tới thiên chiếu cảnh người, số lượng vốn cũng không phải là quá nhiều. Bất quá như cẩn thận đến một chút lời nói, lần này tới tham gia Thiên Tuyết Thần Quân giao dịch hội, số lượng vẫn là không ít. Cuối cùng, chính là động huyền cảnh đại năng. Số lượng này, kia thì càng ít. Cơ bản đều là nàng Thiên Tuyết Thần Quân hảo hữu, cùng Kinh Lôi Cốc bên trong, quan hệ có chút không sai bạn tri kỷ. Lúc này, chỉ thấy một vị mi tâm có hỏa diễm ân ký thanh niên, nhìn về phía cách đó không xa, thân mang một bộ quần dài trắng mỹ mạo nữ tử, cười nói: "Thiên Tuyết đạo hữu, ngươi cái này Thiên Vũ Phong Tuyết Lâu quy mô, thế nhưng là càng lúc càng lớn. Nghe nói lần này, ngươi chọn vẹn mời được hơn mấy trăm vị đồng đạo, ngay cả Càn Khôn Điện vị kia đều bị ngươi cho mời được. Có phải hay không có chuyện như thế?" Vị thanh niên này lời nói, liền lập tức đưa tới ở đây rất nhiều người chú ý, đại gia không khỏi đều đem ánh mắt nhao nhao nhìn về phía thượng thủ Thiên Tuyết thần quân, trong mắt đều là lộ ra mấy phần hiếu kỳ. Bọn hắn cũng đều biết, người thanh niên kia trong miệng nhắc tới Càn Khôn Điện bị kia, nghe nói là Càn Khôn Điện cái này vài vạn năm đến, nhất có thành tiên tri tư một vị. Người này tên là Thái Thương Tử. Tu luyện bất quá ngắn ngủi ngàn năm, liền đã đạt đến tiên chiếu cảnh đỉnh phong. Đây đối với ở đây rất nhiều người mà nói, vậy cũng là không thể tưởng tượng. Trọng yếu nhất là, người này sư tôn, chính là chân chính thành tựu đại thành cảnh giới đạo quân. Một chút không nói khoa trường, bất luận là cá nhân hắn, vẫn là bối cảnh, đều có thể xưng tiên hồng giới đỉnh tiêm. Nhưng mà, chính là một người như vậy, làm Thiên Tuyết Thần Quân, đang nghe tên của hắn sau, đẹp mắt đôi mi thanh tú lại là hơi nhíu lại. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là khẽ gật đầu một cái. Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vị kia Thái Thương Tử đạo hữu, một hồi hoàn toàn chính xác sẽ đến. Nàng lời này vừa rơi xuống, ở đây rất nhiều người, tinh thần không khỏi đều là vì một trong chấn. Có ít người thậm chí đã nghĩ kỹ, nếu như một hồi có cơ hội, nhất định là muốn cùng vị kia Thái Thương Tử đạo hữu, thật tốt kết bạn một phen. Ông, cũng liền cùng một thời gian, mọi người tại đây đều cảm giác được, liền tại bọn hắn cái này Thiên Vũ Phong Tuyết Lâu ước chừng bên ngoài mấy vạn dặm địa phương, đang có hai vệ đột quang, cấp tốc hướng về bọn hắn bên này bay tới. Coi chỗ tản ra linh áp, người tới đúng là hai vị thiên chiếu cấp bậc thần quân. Cái này khiến ở đây rất nhiều người tinh thần không khỏi đều là rung động. Nghĩ không ra cái này không ngờ tới hai vị thiên chiếu cảnh tu sĩ. Chỉ là, nhưng mọi người tại đây càng thêm không có nghĩ tới là, xem như lần này chủ nhà, đường đường đại năng cấp bậc tồn tại. Làm Thiên Tuyết thần quân, tại phát giác được đến đây kia hai cố khí tức sau, đúng là trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên, hơn nữa là chủ động nên hướng đối phương. Mà nàng một cử động kia, cũng là nhường ở đây rất nhiều người đều cảm nhận được một hồi giật mình. Tình huống như thế nào? Hai người kia rốt cuộc có gì địa vị? Vậy mà có thể khiến cho Thiên Tuyết Thần Quân tự mình tiến đến nên đón. Chẳng lẽ nói, hai người kia phía sau lại là có cái gì đại thành cấp bậc bối cảnh phải không? Ha ha, Thẩm sư muội, sư tỷ ta tại đây, thế nhưng là đã đợi ngươi rất lâu. Bóng hình xinh đẹp lóe lên, Thiên Tuyết Thần Quân thình lình là xuất hiện ở hai đạo thân ảnh kia phía trước. Người tới chính là Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên. Giờ phút này Thẩm Như Yên đồng dạng là cười nhìn về phía Thiên Tuyết Thần Quân nói, sư tỷ ngươi thật đúng là gây sát ta, lại vẫn để ngươi tự mình tới nên đón chúng ta. Ha ha, lấy quan hệ của ta và ngươi, kia là hẳn là. Thiên Tuyết Thần Quân cười nói một câu. Rất nhanh, ánh mắt của nàng chính là chuyển hướng một bên Giang Thành Huyền. Nghĩ đến vị này chính là muội phu Giang Thành Huyền Giang đạo hữu đi. Các ngươi quả thật là trời đất tạo nên một đôi, thật sự là tiện sát người bên ngoài. Song phương ngay tại này hàn huyên một phen. Khoảnh khắc, Thiên Tuyết Thần Quân chính là tự mình dẫn hai người tiến vào nàng Thiên Vũ Phong Tuyết Lâu bên trong. Vừa mới đi vào Thiên Vũ Phong Tuyết Lâu, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên liền lập tức cảm giác được, ở đây có ánh mắt rất nhiều người, tất cả đều là rơi xuống trên người của bọn hắn. Một bên Thiên Tuyết Thần Quân cũng là vội vàng thay hai người truyền âm giới thiệu. Rất nhanh, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên liền đối với ở đây một số người có ấn tượng. Đợi đến hai người ngồi xuống, về sau lần lượt lại có một chút tu sĩ đến đây. Chỉ có điều, không còn người kia, có thể khiến cho Thiên Tuyết Thần Quân tự mình tiến đến nên đón. Thẳng đến hồi lâu sau, một tòa rộng rãi cung điện từ phương xa lao vụt tới. Đang cùng Thẩm Như Yên nhỏ giọng trò chuyện Thiên Tuyết Thần Quân, lúc này mới quay đầu nhìn về phía bên kia, cũng đứng lên. Chương 562, không cho Thái Thương Tử mặt mũi. Chương 562, không cho Thái Thương Tử mặt mũi. Bao quát ở đây rất nhiều người, cũng đều là cùng Thiên Tuyết Thần Quân một cái phản ứng. Bởi vì bọn hắn đã nhận ra, người tới chính là Càn Khôn Điện Thái Thương Tử. Đối với người này, ở đây Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, nhiều ít cũng có chút nghe thấy. Nghe nói người này thiên tư phi phàm, bất quá ngàn năm, liền tu thành tiên chiếu cảnh tu vi, là Càn Khôn Điện bên trong, được vinh dự nhất có thành tiên chi tư người. Giờ phút này, tòa kia rộng rãi cung điện đã là tới gần Thiên Vũ Phong Tuyết Lâu. Thiên Tuyết Thần Quân hơi mang vẻ ấy náy nhìn Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên một cái, nói: "Thật không tiện Thẩm sư muội, Giang sư đệ, vị kia Thái Thương Tử, ta cần tự mình đi qua nên đón một chút." Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên lập tức cười lắc đầu. "Thiên Tuyết sư tỷ không cần phải khách khí, ngươi cứ việc đi liền thôi." "Ừm." Thiên Tuyết Thần Quân nhẹ gật đầu. Sau một khắc, nàng liền tự mình nên hướng tòa kia rộng rãi cung điện. Mà lúc này cùng nàng cùng nhau, còn có còn lại một chút tu sĩ. Thiên Tuyết Thần Quân thoáng qua mắt nhìn, liền không có lại chú ý, mà là ngược lại hướng về kia rộng rãi cung điện nói: "Thái Thương Tử đạo hữu đường xa mà đến, quả thực là nhường thiếp thân Thiên Vũ Phong Tuyết Lâu đồng tất sinh huy." "Thiên Tuyết tiên tử khách khí." Rộng rãi trong cung điện, lập tức truyền ra một cái trong trẻo thanh âm nam tử. Ngay sau đó, liền thấy bóng người lóe lên. Một vị thân mang màu đen đạo bào, da thịt như ngọc, chỗ mi tâm có khắc một cái đạo văn, tướng mạo vô cùng tuấn mỹ thanh niên, thình lình là xuất hiện ở trong mắt mọi người. "Chúng ta gặp qua Thái Thương Tử đạo hữu." Lập tức, ở đây liền có khách nhân khí hướng Thái Thương Tử hành lễ. Thái Thương Tử vẹn vẹn khẽ gật đầu. Chợt, hắn liền nhìn về phía Thiên Tuyết Thần Quân, mở miệng nói: "Thiên Tuyết tiên tử, ta xem này thời gian đã không sai biệt lắm, lần này giao dịch hội phải chăng có thể bắt đầu?" Trong lúc nói chuyện, một đoàn người đã là tiến vào kia Thiên Vũ Phong Tuyết Lâu bên trong. Thiên Tuyết Thần Quân hơi suy nghĩ một chút, chợt chính là nhẹ gật đầu. "Như thế, kia lần này giao dịch hội liền chính thức bắt đầu đi." Nói, liền thấy Thiên Tuyết Thần Quân trong tay, đột nhiên là nhiều một tiết phát ra thất thải chi sắc củ sen. Liền nghe nàng chậm rãi nói: "Lần này liền do thiếp thân ta thả con tép, bắt con tôm. Cái này một tiết bảy thần linh ngó sen, chính là lớn mạnh nguyên thần trí bảo, giá trị của nó chắc hẳn liền không cần tiếp thân ta nhiều lời. Ở đây, ta muốn hối đoái một cái có thể tăng trưởng băng tuyết lĩnh vực, hay là xét đánh lĩnh vực bảo vật." Nhìn thấy Thiên Tuyết Thần Quân chỗ xuất ra đồ vật, ở đây rất nhiều người ánh mắt không khỏi đều là sáng lên. Nhưng mà, khi mọi người đang nghe nàng muốn hối đoái vật phẩm sau, từng người trong lòng không khỏi đều là ám thở dài một hơi. Hiển nhiên, Thiên Tuyết Thần Quân nàng mong muốn hối đoái vật phẩm, tại bọn hắn những này bình thường pháp tướng cảnh cùng thiên chiếu cảnh tu sĩ trên thân, cũng không khả năng tồn tại. Cũng là mấy vị kia động huyền cảnh đại năng, cùng như Thái Thương Tử dạng này thiên chiếu cảnh tu sĩ trên thân, mới có thể nắm giữ. Thiên Tuyết tiên tử. Đúng lúc này, trước sớm cùng Thiên Tuyết Thần Quân đối thoại qua người thanh niên kia, đột nhiên là từ hắn trên người mình, lấy ra một khối hiện ra hình lục giác băng tinh. Nhìn thấy kia một khối băng tinh, Thiên Tuyết Thần Quân trên mặt lập tức hiện ra một tia động dung. Chỉ nghe người thanh niên kia cười nói, cái này một cái vạn năm huyền băng thủy, chính là một cái có thể tăng cường băng tuyết lĩnh vực bảo vật, dùng nó đến cùng ngươi kia bảy thần linh ngó sen trao đổi, Thiên Tuyết tiên tử ngươi, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Ha ha, Uy Vô Đạo hưu khách khí. Thiên Tuyết Thần Quân lập tức mỉm cười. Dùng ta bảy thần linh ngó sen cùng ngươi vạn năm huyền băng thủy trao đổi. Nói đến, vẫn là ta chiếm ngươi tiện nghi đâu. Như vậy đi, ta lại thêm 3 vạn tiên tinh cho ngươi, như thế nào? Thiên Tuyết tiên tử đã nói như vậy, vậy ta cũng liền không khách khí với ngươi. Được xưng Uy Vô Thần Quân thanh niên nghe vậy, mỉm cười, chợt liền đem trong tay hắn vạn năm huyền băng thủy trực tiếp đưa về phía Thiên Tuyết Thần Quân. Đợi đến hai người giao dịch xong, ở vào Thiên Tuyết Thần Quân phía dưới một vị nam tử tóc đỏ, lập tức từ hắn trên người mình lấy ra một cái bình ngọc, lập tức mở miệng hướng mọi người nói, "Chư vị, ta cái này có một giọt Hỏa Linh Thiên Dịch, mong muốn dùng nó hối đoái một bình tăng cường tu vi đang dược." "Ừm, Hỏa Linh Thiên Dịch." Nghe được cái tên này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên trong bụng không khỏi đều là khẽ động. Thẩm Như Yên lúc này truyền âm cho Giang Thành Huyền nói, "Phu quân, kia Hỏa Linh Thiên Dịch, ngươi có phải hay không dùng đến tới?" Giang Thành Huyền không có không thừa nhận, nghe vậy lúc này là gật đầu nói, "Không sai, kia Hỏa Linh Thiên Dịch đối với ta cảm ngộ hỏa chi quy tắc chân ý có nhất định tham khảo tác dụng. Vậy được, ta cái này liền dùng kia huyền pháp đan cùng hắn trao đổi thử một chút." Nói, Thẩm Như Yên liền từ nàng trên người mình lấy ra trước sớm chỗ luyện chế thành công một bình huyền pháp đan, mở miệng đối kia nam tử tóc đỏ nói, "Vị đạo hữu này, ta cái này có một bình vừa luyện chế thành công huyền pháp đan, không biết có thể hay không dùng nó cùng ngươi kia một giọt hỏa linh tiên dịch tiến hành trao đổi." "Ừm." Chợt nghe Thẩm Như Yên lời nói, ở đây trên mặt của mọi người không khỏi đều hơi có chút kinh ngạc. Bọn hắn vẫn thật không nghĩ tới, vị này nhường Thiên Tuyết Thần Quân đích thân đi ra nên đón người, lại còn là một vị thất giai luyện đan sư. Tại linh giới, luyện đan sư địa vị vẫn như cũ rất cao, nhất là như Thẩm Như Yên loại này, có thể luyện chế thành công ra thất giai đan dược luyện đan sư. Nhà mình nói không chừng lúc nào, liền có thể sẽ dùng tới đối phương. Cho nên, đối với thất giai trở lên luyện đan sư, dưới tình huống bình thường, tất cả mọi người sẽ khá khách khí cùng tôn trọng. Vị kia nam tử tóc đỏ cũng giống như vậy. Hắn nhìn thấy Thẩm Như Yên chỗ xuất ra huyền pháp đan, ánh mắt đầu tiên là có hơi hơi sáng, lập tức liền đối với Thẩm Như Yên nói, "Vị tiên tử này, ta có thể hay không xem trước một chút ngươi đang lượng?" Tại cái này Thiên Vũ Phong Tuyết lâu, Thẩm Như Yên tự nhiên không sợ đối phương làm cái quỷ gì, thế là cũng đã rất hào phóng, đem kia huyền pháp đan giao cho đối phương. Nam tử tóc đỏ tại tiếp nhận Thẩm Như Yên đưa tới bình ngọc sau, liền lập tức mở ra kia bình ngọc. Trong chốc lát, một cỗ nồng đậm đến cực điểm đan hương lập tức phiêu tán mà ra. Nam tử tóc đỏ vẹn vẹn chỉ một cái liếc mắt, liền lập tức đem kia bình ngọc đắp lên, chợt liền đem hắn trong tay kia chứa Hỏa Linh Thiên Dịch cái bình, đưa cho Thẩm Như Yên. "Đan dược này ta và ngươi đổi." Tiếp nhận nam tử tóc đỏ đưa tới cái bình, Thẩm Như Yên đồng dạng cũng là mở ra bình ngọc mắt nhìn. Tại xác nhận đối phương đồ vật cũng hoàn toàn chính xác không có vấn đề sau, lúc này mới đem bình kia tử giao cho một bên Giang Thành Huyền. Tiếp theo giao dịch tiếp tục tiến hành. Không thể không nói, từ Thiên Tuyết Thần Quân chỗ cử hành cuộc giao dịch này sẽ uy cách vẫn tương đối cao. Ở trong xuất hiện một chút vật phẩm cũng đều là đồ tốt. Ngay cả Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cũng đều nhìn chúng tốt mấy thứ đồ. Chỉ tiếc, đối phương cần có, bọn hắn cũng không toàn có. Cuối cùng, cũng chỉ là thành công giao dịch tới 2-3 món đồ mà thôi. Các vị, lúc này trong đám người một vị thân hình cao lớn nam tử từ hắn trên người mình lấy ra một khối lớn chừng bàn tay nguyên tử thần thạch. Đây là từ rất nhiều lực lượng nguyên tử chỗ ngưng tụ mà thành một cái bảo vật. Đối với tăng lên nguyên tử loại bảo vật phẩm cấp cùng uy năng, có bình thường lực lượng nguyên tử không cách nào thay thế hiệu quả. Khối này nguyên tử thần thạch, ta muốn tất cả mọi người hẳn là tin tưởng giá trị của nó, ta muốn dùng nó hối đoái làm dương thảo hoặc là tử tinh hoa. Nghe được cái này nam tử cao lớn lời nói, ở đây rất nhiều tu sĩ lông mày không khỏi đều là hơi nhíu xuống. Không, hắn chỉ vì hắn nhắc tới kia hai loại linh vật thật sự là quá mức tiên môn. Dù là liền xem như một chút động huyền cảnh giới lại năng, trên người của bọn hắn cũng chưa chắc sẽ có dạng này cất giữ. Nhưng vào lúc này, Giang Thành Huyền lại là từ hắn trên người mình lấy ra một gốc toàn thân kim hoàng, nhưng nhìn từ đằng xa, nhưng lại lộ ra có mấy phần trong suốt, thậm chí khô cạn cỏ nhỏ. Cái này chính là kia nam tử cao lớn muốn làm dương thảo, cũng là hắn lúc trước hai lần bí cảnh chi hành, một lần tình cờ đạt được đồ vật. Với hắn mà nói, cái này làm dương thảo cũng không bất kỳ tác dụng gì. Nhưng hiển nhiên, lúc này nó lại là có đất dụng võ. Thế nào? Vị đạo hữu này, ta dùng gốc này làm dương thảo, cùng ngươi hối đoái kia nguyên tử thần thạch, có thể chứ? Nhìn thấy Giang Thành Huyền chỗ xuất ra làm dương thảo, nam tử cao lớn rõ ràng cũng là có chút kích động. Hắn đầu tiên là từ Giang Thành Huyền trong tay tiếp nhận kia làm dương thảo, cẩn thận nhìn một hồi, chợt liền quả quyết gật đầu nói, có thể. Nói, hắn liền dự định đem kia nguyên tử thần thạch giao cho Giang Thành Huyền trong tay. Nhưng mà vừa bật đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên là cắt ngang động tác của hắn. Chậm rãi, đám người không khỏi đều kinh ngạc quay đầu nhìn lại, liền thấy vị kia Thái Thương Tử giờ phút này đã là từ chỗ ngồi bên trên đứng lên. Hắn nhìn về phía nam tử cao lớn trong tay khối kia nguyên tử thần thạch, nhàn nhạt mở miệng nói, "Trong tay ngươi khối này nguyên tử thần thạch, bản thánh tử ta vừa bạc cần. Bất quá, ngươi mong muốn làm dương thảo cùng tử tinh hoa, trên tay của ta tạm thời không có, ta có thể dùng cái khác giống nhau giá trị bảo vật cùng ngươi tiến hành trao đổi, cho dù là giá trị cao hơn một chút bảo vật cũng không có vấn đề. Nhưng ngươi nhất định phải đem kia nguyên tử thần thạch cùng ta tiến hành trao đổi. Thái Thương Tử những lời này rơi, toàn bộ giao dịch hội trận lập tức chính là hoàn toàn yên tĩnh. Trên mặt tất cả mọi người không khỏi đều lộ ra một chút kinh ngạc. Bọn họ cũng đều biết vị này Càn Khôn Điện Thánh Tử tiềm lực rất cao, tốc độ tu luyện rất nhanh, bây giờ tu vi cùng thực lực chắc hẳn cũng đồng dạng không kém. Nhưng bọn hắn lại là không nghĩ tới, kẻ này là người lại sẽ là như thế bá đạo cùng hung hăng. Tại nam tử cao lớn cùng Giang Thành Huyền đều sắp hoàn thành giao dịch thời điểm, đống nhiên tham gia. Đồng thời vẫn là lấy như thế trực tiếp tư thái ương ngạnh, cái này căn bản chính là không có đem hai người cho để vào mắt. Đã ở vào thủ vị Tiên Tuyết Thần Quân, một đôi đẹp mắt đôi mi thanh tú lập tức liền nhíu lại. Trên thực tế, dưới mắt vị này Thái Thương Tử sở dĩ sẽ đến nàng cái này Tiên Vũ Phong Tuyết Lâu, cũng không phải là bởi vì nàng mời, mà là vị này Càn Khôn Điện Thánh Tử gần nhất đều đang lục tục chủ động tham gia các lớn giao dịch hội. Sở dĩ sẽ đến, cũng là bởi vì hắn nghe được phía bên mình muốn cử hành giao dịch hội, cho nên liền trực tiếp đưa tin nói, đến lúc đó hắn sẽ đến đây tham gia. Cái này khiến Tiên Tuyết Thần Quân còn thế nào nói, chẳng lẽ muốn trực tiếp cự tuyệt hắn sao? Chỉ là, nhường Tiên Tuyết Thần Quân cũng tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đối phương dáng vẻ, vậy mà lại bá đạo như vậy. Không chỉ có công nhiên ngăn chặn song phương giao dịch, hơn nữa dường như còn có muốn uy hiếp đối phương ý tứ. Làm như vậy, kỳ thật đã là phá hủy nàng lần này giao dịch hội quý củ. Nhưng mà, Thái Thương Tử thật giống như căn bản không có chú ý những này như thế, vẫn là đem ánh mắt rơi vào kia nam tử cao lớn trên thân. Chỉ là, tiếp theo nhường đám người càng không có nghĩ tới chính là, đối mặt Thái Thương Tử hung hăng, nam tử cao lớn lại là căn bản không có để ý, chỉ thấy hắn nghiêng lườm Thái Thương Tử một cái, một mặt vô tình nói, ngươi không có vật của ta muốn, còn nói với ta cái gì? Ta thiếu ngươi. Một câu, lập tức liền nhường ở đây vẻ mặt của mọi người đều là hơi chậm lại. Hiển nhiên, ai cũng không nghĩ tới, nam tử cao lớn lại sẽ là loại phản ứng này. Phải biết, trước mắt vị kia, thế nhưng là Càn Khôn Điện Thánh Tử, danh xưng vài vạn năm đến, có đủ nhất thành tiền tư chất Thái Thương Tử. A, ngươi như vậy công nhiên không nể mặt hắn, chẳng phải là ngay tại đắc tội hắn? Quả nhiên, chỉ thấy Thái Thương Tử đôi mắt đông nhiên chính là khẽ híp một cái. Hắn đông nhiên quay đầu nhìn về phía một bên khác Giang Thành Huyền, nói, vị đạo hữu này, bản thánh tử ta muốn mua sắm trong tay ngươi làm dương hoa, ngươi cho một cái giá đi. Một câu, không khỏi làm ở đây vẻ mặt của mọi người cũng đều nao nao. Thái Thương Tử, hắn đây là muốn thông qua mua sắm Giang Thành Huyền trong tay làm dương hoa tới bắt bóp kia nam tử cao lớn sao? Không thể không nói, hắn một chiêu này thật sự chính là tương đối có tác dụng. Bởi vì lúc này nam tử cao lớn trên mặt đã là mang tới một vẻ tâm trầm, hiển nhiên hắn cũng là có chút bận tâm Giang Thành Huyền sẽ trở ngại Thái Thương Tử áp lực, đem vật hắn muốn bán cho kia Thái Thương Tử. Lúc kia hắn nhưng chính là thật sự có chút rơi vào tình huống khó xử. Chỉ là nhường mọi người tại đây lần nữa không có nghĩ tới là làm Giang Thành Huyền đang nghe Thái Thương Tử lời nói sau trực tiếp liền lắc đầu. Xin lỗi, vừa mới ta đã cùng vị đạo hữu này nói xong, muốn cùng hắn trao đổi ta muốn đồ vật, cho nên cái này làm dương hoa không cách nào bán cho ngươi. Cái gì? Trong chấp nhóm này, ở đây vẻ mặt của mọi người tất cả đều biến có chút vi diệu. Bọn hắn là thật không nghĩ tới, trước có nam tử cao lớn, sau có Giang Thành Huyền, đúng là tất cả đều từ chối hắn đề nghị. Nói cách khác, chính là hai người tất cả cũng không có cho hắn Thái Thương Tử mặt mũi. Cái này khiến thân làm Càn Khôn Điện Thánh Tử Thái Thương Tử làm sao có thể nhẫn. Cơ hội chỉ là trong nháy mắt, Thái Thương Tử biểu lộ chính là hoàn toàn âm trầm xuống. Hắn nhìn xem nam tử cao lớn, sau đó lại quay đầu nhìn một chút Giang Thành Huyền, đương nhiên chính là trọng trọng gật đầu nói, rất tốt, các ngươi đều rất tốt. Nhưng mà, bất luận là Giang Thành Huyền, vẫn là nam tử cao lớn, đều không để ý đến hắn. Song phương rất nhanh liền thuận lợi đạt thành giao dịch. Cũng chính là vào lúc này, nam tử cao lớn bỗng nhiên là chuyển âm cho Giang Thành Huyền. Các hạ hẳn là Giang Thành Huyền, Giang đạo hữu a. Tại hạ Vạn Thần Tông Cao Bạch Việt, chờ lần giao dịch này sau đó, không biết phải chăng là may mắn, xin ngươi cùng quý phu nhân cùng một chỗ ngồi một chút. Ừm. Vạn Thần Tông Cao Bạch Việt. Nghe được cái tên này, Giang Thành Huyền trong lòng lập tức chính là hơi động một chút. Đối với Vạn Thần Tông, Giang Thành Huyền cũng là biết. Cái này chính là một cái cùng bọn hắn Hạo Nhiên Tông như thế, có vô cùng lâu đời lịch sử siêu cấp tông môn. Đồng thời, so với bọn hắn Hạo Nhiên Tông mạnh hơn là, bây giờ Vạn Thần Tông bên trong, thình lình có một vị đại thành đạo quân tọa chấn. Ngay lúc này hắn không khỏi là đồng dạng truyền âm, đối Cao Bạch Việt nói, đã là Cao đạo hữu mời, loại kia lần giao dịch này sau đó, ta cùng phu nhân ta, tự nhiên cùng Cao đạo hữu cùng một chỗ thật tốt ngồi một chút. Chương 563, Thượng Cổ Độc Phủ, Nhạc Thiền Quyên Sư Tỷ. Chương 563, Thượng Cổ Độc Phủ, Nhạc Thiền Quyên Sư Tỷ. Một bên khác, Thẩm Như Yên cũng tại cho nàng Thiên Tuyết Sư Tỷ truyền âm. Thật không tiện a Thiên Tuyết Sư Tỷ, phu quân ta hắn chính là cái này tính tình, vừa mới nếu có cái gì cho ngươi thêm phiền toái địa phương, ta tại cái này trước cùng ngươi nói cái điếu. Thiên Tuyết Thần Quân lập tức lắc đầu. Thẩm sư muội ngươi nói gì vậy? Ngươi phu quân hắn làm cũng không có sai à, đối phương công nhiên phá hư ta giao dịch hội quy củ, ngươi phu quân hắn có thể kiên trì, kia là giúp cho ta bận bịu mới lạ. Chuyện này, ngươi cùng ngươi phu quân đều không cần để ở trong lòng. Cũng liền cùng lúc đó, ở đằng kia Thái Thương Tử bên người, một vị người mặc đạo bào màu xám lao giả, ánh mắt có chút âm lãnh quét mắt Giang Thành Huyền cùng Cao Bạch Việt, thay vào đó là truyền âm cho Thái Thương Tử nói, "Thánh tử, hai người kia, chờ lần giao dịch này sẽ kết thúc sau, có cần hay không ta thay ngươi giáo huấn một chút bọn hắn?" Thái Thương Tử nghe vậy, không khỏi là chậm rãi lắc đầu nói, "Không cần phong bá, chuyện này, quay đầu ta tự sẽ tự mình tìm bọn hắn thật tốt nói chuyện." Mà theo thời gian duy trì liên tục, mọi người tại đây cũng đều tựa như quên hết chuyện mới vừa rồi, đại gia một lần nữa tiếp tục lẫn nhau giao dịch lên. Mấy ngày sau, giao dịch hội chính thức kết thúc. Tham gia giao dịch hội đám người cũng là lần lượt rời đi. Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cũng đang định hướng Thiên Tuyết Thần Quân cáo tử, không ngờ đúng lúc này, Thiên Tuyết Thần Quân lại là kêu bọn hắn lại. "Thẩm sư muội, Giang sư đệ, các ngươi chờ chút nữa." "Ừm." Nghe được Thiên Tuyết Thần Quân lời nói, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên không khỏi liếc nhau. Ngay lúc này, hai người đầu tiên là cùng sắp rời đi Cao Bạch Việt nói một tiếng, sau đó, chính là tại Thiên Tuyết Thần Quân dẫn đầu dưới, đi tới một cái gian phòng ở trong. "Thiên Tuyết sư tỷ, ngươi gọi ta lại nhóm, là vì?" Thẩm Như Yên không khỏi là mở miệng hỏi thăm. Nghe được nàng, Thiên Tuyết Thần Quân cũng không có thừa nước đục thả câu, mà là từ nàng trên người mình lấy ra một cái ngọc giản, lập tức đưa cho Thẩm Như Yên nói: "Thẩm sư muội, ngươi xem trước một chút cái này." Thẩm Như Yên hơi nghi hoặc một chút tiếp nhận ngọc giản, dùng thần niệm hơi quét qua. Lúc này, sắc mặt của nàng chính là lập tức biến đổi, bởi vì tại cái này trên ngọc giản, rõ ràng là một chỗ thượng cổ động phủ vị trí cụ thể. Nàng lúc này là đem mai ngọc giản này đưa trả lại cho Thiên Tuyết Thần Quân, thay vào đó là sắc mặt có chút ngưng trọng hỏi: "Thiên Tuyết sư tỷ, ngươi đây là?" Đã thấy Thiên Tuyết Thần Quân mỉm cười, chắc hẳn Thẩm sư muội ngươi đã đoán được. "Không sai, ta chính là muốn mời ngươi cùng Giang sư đệ, cùng ta cùng một chỗ, đi thăm dò kia một chỗ động phủ." Nói, nàng liền đem tình huống cụ thể cùng Thẩm Như Yên cùng Giang Thành Huyền đều nói một lần. "Nguyên lai, trước đây không lâu, nàng tại một lần tình cờ thu được kia một chỗ thượng cổ động phủ vị trí cụ thể. Mà đợi đến nàng tự mình tiến về kia một chỗ thượng cổ động phủ, chuẩn bị thăm dò thời điểm, phát hiện ở đằng kia một chỗ thượng cổ động phủ bên ngoài, thình lình tồn tại một bộ trận pháp. Lấy lực lượng của nàng, nếu như muốn bài trừ bộ kia trận pháp, cũng là không phải là không thể được, nhưng cần thiết tốn hao thời gian, nhưng là rất dài ra. Quan trọng nhất là, tại cái này về sau, xuất hiện tại kia một chỗ thượng cổ ngoài động phủ, lại còn có những người khác. Đồng thời tu vi của đối phương cùng thực lực cũng đều không thấp. Lần này, Thiên Tuyết Thần Quân coi như muốn bài trừ cái kia trận pháp, nàng cũng sẽ không đi bài trừ. Cuối cùng, Thiên Tuyết Thần Quân cùng những cái kia xuất hiện người cùng nhau lập xuống thiên đạo lợi thể, lẫn nhau ước định cẩn thận một cái thời gian, đến lúc đó cùng nhau đi tới chỗ kia động phủ. Mỗi người, nhiều nhất chỉ có thể mời 3 cái giúp đỡ. Đồng thời, ai cũng không thể lại đem tin tức này nói cho trừ tiến vào bên ngoài người. "Thế nào? Thẩm sư muội, Giang sư đệ, muốn hay không cùng ta cùng một chỗ, tiến về chỗ kia là phủ, cùng một chỗ nhìn xem, đến tuột cùng có những thứ gì?" Nghe vậy Thiên Tuyết Thần Quân lời nói, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên không khỏi lần nữa liếc nhau một cái. Hai người đều từ lẫn nhau trong mắt, thấy được một tia khẳng định. Thế là, liền nghe Thẩm Như Yên nói: "Thiên Tuyết sư tỷ, cùng đi với ngươi thăm dò chỗ kia là phủ, có thể là có thể. Bất quá có quan hệ kia động phủ càng thêm tình huống cụ thể, còn cần ngươi cùng chúng ta lại nói một chút. Mặt khác, còn lại người kia, không biết Thiên Tuyết sư tỷ ngươi dự định mời người nào đâu?" "Người kia, ta dự định mời Nhạc Thiên Quyên sư tỷ." "Tin tưởng Thẩm sư muội hẳn là biết được." "Nhạc Thiên Quyên sư tỷ?" Nghe được cái tên này, Thẩm Như Yên lập tức liền gật đầu. "Hoàn toàn chính xác. Nàng đối với người này, đúng là biết được. Đây chính là bọn hắn Kinh Lôi Cốc bên trong, danh xưng hợp đạo phía dưới người thứ nhất đại sư tỷ. Một tay tạo hóa hủy diệt thần lôi, có thể xưng cùng cảnh vô địch thủ. Đã từng liền có thật nhiều vị động huyền cảnh đại năng, vẫn lạc tại nàng chiêu này thần lôi phía dưới. Trọng yếu nhất là, Nhạc Thiên Quyên sư tỷ, làm người mười phần trượng nghĩa. Nhất là đối môn hạ sư đệ sư muội, càng là chiếu cố có thừa. Lựa chọn nàng, xem như cái thứ ba cùng đội người, đúng là lựa chọn tốt nhất." Ngay lúc này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên lại hỏi thăm đến lúc đó xuất phát thời gian cụ thể. Được đến trả lời, là nửa năm sau. Đối với cái này, vợ chồng hai người đều lại không bất kỳ dị nghị. Ngay lúc này ba người cùng một chỗ, tại lập xuống không thể đem tin tức này chuyển ra ngoài thiên đạo lời thế sau, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên liền chuẩn bị cáo từ Thiên Tuyết Thần Quân. Nhưng mà Thiên Tuyết Thần Quân lại là mở miệng giữ lại hai người, cũng nhắc nhở hai người phải cẩn thận kia thái thương tử. Đối với cái này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên đều biểu thị ra biết được. Đồng thời bọn hắn cũng là huyền cự Thiên Tuyết Thần Quân. Đợi đến từ Thiên Tuyết Thần Quân Thiên Vũ Phong Tuyết lâu sau khi ra ngoài, hai người liền tìm tới tại nơi nào đó trong tiểu lâu chờ Cao Bạch Việt. Song phương gặp mặt, tự nhiên là tránh không được một phen hàn huyên. Bất quá càng nhiều, vẫn là Cao Bạch Việt người này đối với Giang Thành Huyền cảm tạ. Dù sao vừa mới tại trên giao dịch hội thời điểm, nếu không phải Giang Thành Huyền kiên trì, không có đem hắn muốn đồ vật bán cho kia thái thương tử, hắn cũng không có khả năng được đến kia làm dương hoa. Tuy nói song phương bản chất là giao dịch, nhưng Giang Thành Huyền lại là bởi vì việc này, từ đó đắc tội kia thái thương tử. Cho nên, cái này một phần ân tình, hắn Cao Bạch Việt đến nhận. Trong chốc lát sau, Cao Bạch Việt đem một cái ngọc giản giao cho Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên. "Hai vị đạo hữu, trong mai ngọc giản này đi chép, chính là có quan hệ với thái thương tử người này một chút tư liệu. Các ngươi sau khi trở về, có thể nhìn một chút, làm được trong lòng hiểu rõ." Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên thoáng qua hơi kinh ngạc. Bất quá bọn hắn cũng không có cự tuyệt Cao Bạch Việt phần hảo ý này. Tuy nói lấy hai nhà bọn họ tông môn nội tình, mong muốn tra được kia thái thương tử một chút tư liệu cũng không khó. Nhưng đối phương dù sao xuất từ Vạn Thần Tông, trong tay nói không chừng liền có cái gì hai nhà bọn họ cũng chưa từng có tình báo. Tiếp theo, ba người lại lẫn nhau trò chuyện trong chốc lát. Lẫn nhau tại riêng phần mình lưu lại đưa tin phương thức sau, liền riêng phần mình cáo tử. Tiếp theo thời gian, vợ chồng hai người đều đang vì nửa năm sau thượng cổ động phủ chi hành làm chuẩn bị. Hai người đi một chút phụ cận phường thị, chọn mua một chút vật phẩm cần thiết. Đồng thời lại tham gia còn lại một chút hoặc lớn hoặc nhỏ giao dịch hội, thu hoạch được một chút có thể dùng đồ vật. Đợi đến nửa năm sau, hai người lần nữa đi vào Thiên Tuyết Thần Quân chỗ Thiên Vũ Phong Tuyết lâu lúc, thình lình nhìn thấy, một vị người mặc vàng nhạt trường sam, khuôn mặt tú mỹ, nhưng khí chất bên trong lại lộ ra mấy phần anh khí nữ tử. Nàng này không phải người khác, chính là Thiên Tuyết Thần Quân trước đó cho đề cập tới Nhạc Tiền Quyên. Giờ phút này Nhạc Tiền Quyên cũng là thấy được hai người. Trên mặt của nàng lập tức liền nổi lên vẻ mỉm cười. Hai vị hẳn là Thẩm sư muội cùng Giang sư đệ đi. Trước đó vẫn nghe nói qua các ngươi. Chỉ tiếc, vậy sẽ ta một mực tại bên ngoài, cho nên cũng đều một mực không có thời gian thấy các ngươi. Hiện tại tốt, nắm Thiên Tuyết sư muội phúc, cuối cùng là nhìn thấy các ngươi. Chương 564, đánh vỡ trận pháp, tiến vào động phủ. Chương 564, đánh vỡ trận pháp, tiến vào động phủ. Nhìn ra được, Nhạc Tiền Quyên đối Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên thái độ không sai. Nói lời cũng đều là rất khách khí, cũng không có chút nào thân làm Kinh Lôi Cốc đại sư tỉ ngạo mạn. Đối với cái này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên tự nhiên cũng là khách khí đáp lại. Đợi đến song phương ở đây trò chuyện trong chốc lát sau, Thiên Tuyết Thần Quân lúc này mới từ một căn phòng bên trong đi ra. Nàng nhìn thấy Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, trên mặt đồng dạng là lộ ra một vệt mỉm cười, cũng hướng bọn hắn nhẹ gật đầu, lấy đó chào hỏi. Sau đó, bốn người chính là cùng một chỗ, bắt đầu thương thảo có quan hệ kia thượng cổ động phủ chi hành chuyện. Bao quát về sau lợi ích phân phối, bốn người cũng đều sớm nói rõ ràng. Mặc dù mọi người đều là người quen, lại đều là cùng một môn phái, cùng một chiến tuyến tu sĩ, nhưng việc quan hệ thu hoạch, những chuyện này vẫn là trước đó đầu tiên nói trước sẽ khá tốt, để tránh đến lúc đó tổn thương hòa khí. Ngay lúc này, Thiên Tuyết Thần Quân nhìn xuống thời gian, lập tức mở miệng đối ba người nói: "Ba vị, thời gian không sai biệt lắm, đã tất cả mọi người đã không có điều gì dị nghị, vậy chúng ta cái này liền lên đường đi." Thế là, Giang Thành Huyền, Thẩm Như Yên, Thiên Tuyết Thần Quân cùng Nhạc Tiền Quyên bốn người liền cùng nhau hướng phía kia thượng cổ động phủ vị trí bay đi. Hơn nửa tháng sau, bốn người tới một tòa trên hải đảo. Lúc này, tại tòa này trên hải đảo đã là tụ tập một số người. Giang Thành Huyền chú ý hạ, phát hiện lúc này ở trên hải đảo này người, mỗi người tu vi đều không thấp. Thấp nhất cũng có thiên chiếu cảnh sơ kỳ tu vi. Đến mức cao thì là cùng Nhạc Tiền Quyên cùng Thiên Tuyết Thần Quân như thế, đều có động huyền cảnh tu vi. Giang sư đệ, Thẩm sư muội, Nhạc sư tỷ, những người này chính là trước đó giống như ta từng đến nơi này những người kia. Trong đó hai vị kia động huyền cảnh tu sĩ, theo thứ tự là Thần Ảnh Cửa Thiên Ảnh Thần Quân cùng Hợp Hoan Cốc Ngọc Diện Thần Quân. Giang Thành Huyền ba người lập tức minh bạch, kia Thần Ảnh Cửa Thiên Ảnh Thần Quân cùng kia Hợp Hoan Cốc Ngọc Diện Thần Quân hẳn là lúc trước nhóm đầu tiên đi vào cái này người. Mà ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, theo Thiên Tuyết Thần Quân nói, còn có hai vị động huyền cảnh đại năng, theo thứ tự là U Hồn Điện Tỏa Hồn Thần Quân cùng Hư Vô Giáo Hư Kiếm Thần Quân. Hai người kia, một người tới tự Ma Đạo, cùng kia Hợp Hoan Cốc Ngọc Diện Thần Quân chính là cùng một chiến tuyến. Đến mức kia sau cùng Hư Kiếm Thần Quân thì là xen vào chính đạo cùng ma đạo ở giữa. Mấy người đi vào đây cơ hồ không có một lát sau, nơi xa cuối chân trời liền lại lướt đến thật nhiều đạo đột quang. Đợi đến bọn hắn tới gần, Giang Thành Huyền mấy người lập tức nhận ra, người tới chính là kia cuối cùng hai đợt người, một là U Hồn Điện Tỏa Hồn Thần Quân bọn người, một là kia Hư Vô Giáo Hư Kiếm Thần Quân bọn người. Mà đợi đến kia hai đợt người đột quang hạ xuống, ở đây Thiên Ảnh Thần Quân lập tức mở miệng: "Chư vị, dựa theo ước định của chúng ta lúc trước, tiếp theo chúng ta liền riêng phần mình chiếm cứ một cái phương vị, đối kia thượng cổ động phủ trận pháp tiến hành công kích. Đợi đến kia thượng cổ động phủ trận pháp cáo phá, sau khi tiến vào, liền riêng phần mình toàn bằng cơ duyên. Không biết các ngươi đối với cái này còn có vấn đề gì hay không?" Nghe được ngày này Ảnh Thần Quân lời nói, ở đây bao quát Thiên Tuyết Thần Quân ở bên trong mấy người, tất cả đều là lắc đầu, biểu thị không có ý kiến. Ngay lúc này, Thiên Tuyết Thần Quân chính là mang theo Giang Thành Huyền bọn hắn, đi tới một chỗ trận pháp chỗ bằng được. Chỉ nghe nàng mở miệng nói: "Nhạc sư tỷ, Thẩm sư muội, Giang sư đệ, tòa trận pháp này hết thảy có 5 nơi yếu kém điểm, nhưng bởi vì nó phẩm cấp quá cao, cho nên mong muốn cưỡng ép bài trừ lời nói, nhất định phải kết hợp ngũ phương chi lực đối với nó tiến hành đồng thời công kích. Tiếp theo, chúng ta liền cùng một chỗ liên thủ công kích chỗ này trận pháp yếu kém điểm a." Đối với Thiên Tuyết Thần Quân an bài, bất luận là Nhạc Thiền Quyên, vẫn là Giang Thành Huyền, hay là Thẩm Như Yên, hiển nhiên đều không có bất kỳ cái gì ý kiến. Thế là ngay lúc này 5 người chính là cùng một chỗ liên thủ, tại cùng còn lại tứ phương nhân mã xác định ra tiến công thời gian sau, liền bắt đầu đối chỗ này trận pháp yếu kém điểm triển khai tiến công. Rầm rầm rầm, trong chốc lát ba đạo khủng bố bộc phát, nhiều như thế thiên chiếu cảnh tu sĩ đồng thời công kích, kia uy thế là bực nào chi lớn. Chỉ một lát sau, cả tòa hải đảo không khỏi đều là lay động kịch liệt lên. Nhìn bộ kia thức, vậy mà tùy thời đều có thể lật nghiêng. Nhưng mà theo thời gian duy trì liên tục, cả tòa hải đảo lay động, mặc dù càng ngày càng kịch liệt, xung quanh đưa tới hải khiếu cũng là càng ngày càng mãnh, càng ngày càng đáng sợ. Nhưng cả tòa hải đảo, nó giống như là một tòa sừng sững tại trong gió lốc thuyền, bất luận phong bạo như thế nào tứ ngược, lại từ đầu đến cuối không có trở mặc. Rốt cục, làm này thời gian, tại quá khứ mấy ngày sau, Giang Thành Huyền bọn hắn chỗ công kích chỗ này trận pháp yếu kém điểm, đột nhiên chính là một tiếng ầm vang, đảo mắt liền tán thành đầy trời điểm sáng tiêu tán. Cũng liền cùng lúc đó, ở vào cái khác bốn phía trận pháp yếu kém điểm, cũng đồng dạng là truyền ra một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó, một cái to lớn động phủ môn hộ liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái này khiến tất cả mọi người ở đây, đôi mắt đều là ngưng tụ. Nhìn qua kia một chỗ to lớn động phủ môn hộ, trong lúc nhất thời, đúng là không có một người dẫn đầu tiến vào. Không hẳn, chỉ vì mọi người tại đây cũng không có cách nào xác định, ở đằng kia môn hộ phía sau, có tồn tại hay không lấy cái gì nguy hiểm chí mạng. Thẳng đến một chút thời gian sau, trong đám người lúc này mới truyền ra một tiếng cười khẽ. Xem ra đại gia cũng không nguyện ý cái thứ nhất tiến vào, đã như vậy, vậy liền từ bản tọa ta trước vào xem một chút đi. Người nói chuyện, rõ ràng là đến từ U Hồn Điện Tỏa Hồn Thần Quân. Giờ phút này hắn quay đầu nhìn mọi người một cái, sau đó chính là mang theo hắn người bay thẳng vào đến kia động phủ môn hộ ở trong. Thấy cảnh này, ở đây những người còn lại biểu lộ không khỏi đều hơi có chút biến hóa. Giang Thành Huyền bỗng nhiên là truyền âm cho Thiên Tuyết Thần Quân cùng Nhạc Thiền Quyên. Thiên Tuyết sư tỷ, Nhạc Thiền Quyên sư tỷ, ta cơ bản có thể xác định chỗ kia môn hộ phía sau cũng không tồn tại nguy hiểm gì, chúng ta có thể trực tiếp đi vào. Nghe được Giang Thành Huyền lời nói, Thiên Tuyết Thần Quân cùng Nhạc Thiền Quyên biểu lộ đều hơi kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, các nàng liền nhớ tới, trước khi tới, Thẩm Như Yên liền cùng các nàng tiết lộ qua, phu quân của nàng Giang Thành Huyền tinh thông thôi diễn nhất đạo. Đến lúc đó tiến vào kia thượng cổ độc phủ, có lẽ có thể lấy ý kiến của hắn xem như tham khảo. Nghĩ đến cái này, Thiên Tuyết Thần Quân cùng Nhạc Thiền Quyên cũng đều không chần chờ nữa. Hai người lúc này là xông Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên nhẹ gật đầu. Sau một khắc, hai người chính là không chần chờ chút nào, cùng Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cùng một chỗ, hướng phía kia động phủ môn hộ bay đi. Thấy tình cảnh này, ở đây còn lại ba người, biểu lộ không khỏi đều là khẽ biến. Hiển nhiên bọn hắn không ngờ rằng, Thiên Tuyết Thần Quân cùng Nhạc Thiền Quyên bọn hắn, vậy mà cũng có phách lực như thế. Tại không có làm rõ ràng cánh cửa kia phía sau, đến tột cùng là tình huống như thế nào dưới tình huống, liền dám cùng U Hồn Điện đám kia người điên, trực tiếp tiến vào kia động phủ môn hộ bên trong. Ông, giờ phút này, Giang Thành Huyền bọn hắn đều cảm giác được rõ ràng, tự thân phảng phất là xuyên qua một loại nào đó bình chướng. Ngay sau đó, một cỗ cực kỳ tinh thuần, cực kỳ nồng đậm nguyên linh chi khí, chính là hướng về bọn hắn đập vào mặt. Chương 565, Linh Điền, Ma Trùng, hệ thống nhiệm vụ. Chương 565, Linh Điền, Ma Trùng, hệ thống nhiệm vụ. Nơi này là Giang Thành Huyền mấy người lập tức quay đầu nhìn lại. Kết quả đập vào mắt một màn, lập tức liền để bọn hắn hơi lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy tại trước mắt của bọn hắn, đúng là từng mảng lớn linh điền, mà mỗi một chỗ trong linh điền đều sinh trưởng đại lượng linh thảo cùng linh dược, lại chủng loại đông đảo. Thô sơ giản lược đoán chừng, tối thiểu không dưới mấy trăm loại. Nhiều như vậy linh thảo cùng linh dược, nếu như bọn hắn có thể đem thu sạch đi, vậy tuyệt đối có thể tính là một khoản đại thu hoạch. Ong ong ong. Nhưng mà cũng chính là vào lúc này, những linh điền này bên trong, đột nhiên truyền ra từng đợt cánh chấn động thanh âm. Giang Thành Huyền mấy người cảm thấy lập tức run lên. Định thần nhìn lại, chỉ thấy tại những linh điền này bên trong, chẳng biết lúc nào, đúng là xuất hiện nhóm lớn màu nâu đen côn trùng. Mỗi một cái côn trùng, hình thể đều đạt đến to bằng đầu người, lại trên thân mọc đầy gai ngược. Từng đôi băng lạnh mắt kép bên trong, tản mát ra bạo ngược mà tàn nhẫn quan mang. Kia là giết ma điên trùng. Đương nhiên, Thiên Tuyết Thần Quân tựa hồ là nhận ra những cái kia côn trùng thân phận, một trường tuyệt mỹ trên mặt, biểu lộ không khỏi chính là hơi đổi. Giết ma điên trùng. Giang Thành Huyền, Thẩm Như Yên, Nhạc Tiền quên ba người ánh mắt, cũng đều là có hơi hơi ngưng. Hiển nhiên, đối với Thiên Tuyết Thần Quân nhắc tới giết ma điên trùng, bọn hắn cũng có châu nghe thấy. Nghe nói cái này chính là thiên địa ma trùng một trong, vẫn chịu giữa thiên địa lệ khí cùng oán khí mà sinh. Chỉ cần bị bọn hắn phát giác được sinh mệnh khí tức, bọn hắn đều sẽ liều lĩnh, đem nó hủy diệt, lại làm việc vô cùng điên cuồng. Dù là tự bạo bỏ mình, cũng đều muốn đem địch nhân trước mắt cho hoàn toàn giết chết. Một chút không nói khoa trương, nếu như bất hạnh gặp loại này ma trùng, duy nhất phương pháp chỉ có một cái kia chính là tại bọn hắn chân chính tới gần trước ngươi, đưa chúng nó cho toàn bộ tiêu diệt. Ầm ầm. Đúng lúc này, ở đằng kia chút giết ma điên trùng trên không, đột nhiên có không gì sánh nổi đáng sợ lôi đỉnh ngưng tụ. Ngay sau đó, từng đạo hoặc đỏ, hoặc ngân, hoặc kim, hoặc lam lôi đỉnh không ngừng hướng về kia chút giết ma điên trùng ảnh kích mà xuống. Chỉ thấy ở đằng kia giữa không trung, phàm là bị những cái kia lôi đỉnh trúng đích ma trùng, tất cả đều không ngoại lệ, hóa thành từng đống một phấn. Nhưng mà, kia giết ma điên trùng số lượng thực sự quá nhiều, chỉ dựa vào những cái kia lôi đỉnh, căn bản là giết không nổi. Chúng ta cũng cùng một chỗ động thủ đi. Thiên Tuyết Thần Quân mắt nhìn đầu tiên xuất thủ Nhạc Thiền Quyên, ngược lại đối Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên nói. Chỉ thấy nàng đưa tay một dẫn, trong chốc lát, vô tận phong tuyết bắt đầu ở quanh mình tràn ngập, chỉ nghe tạp tạp tạp liên tiếp tiếng vang. Trong vòng phương biên mười mấy dặm, đã là hóa thành một mảnh băng tuyết. Trọng yếu nhất là, nàng chỗ phóng thích ra những cái kia băng tuyết, cũng không tổn thương đến nơi đây linh thảo cùng linh dược nửa phần, vẻn vẹn chỉ là nhằm vào những cái kia giết ma điên trùng mà thôi. Nhìn thấy cái này, Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên cũng không có nhàn rỗi. Liền thấy tại Giang Thành Huyền trên thân, đột nhiên có vô tận phong duệ chi khí ngưng tụ. Những này phong duệ chi khí, rất nhanh liền hóa thành nguyên một đám có thể rào sát tất cả cối xay, đem những cái kia trùng sắt mà đến giết ma điên trùng, tất cả đều rào sát thành huyết vụ. Một chút thời gian sau, những cái kia từ đằng xa mà đến giết ma điên trùng, đã là bị Giang Thành Huyền bọn hắn một nhóm cho toàn bộ giải quyết. Quên mắt tòa này dược viên bên trong những linh thảo kia cùng linh dược, Thiên Tuyết Thần Quân ngược lại mở miệng đối Giang Thành Huyền ba người nói, dựa theo chúng ta trước đó quy định, những linh thảo này cùng linh dược, chúng ta liền đem chi toàn bộ cho điểm A. Đối với Thiên Tuyết Thần Quân lời nói, Giang Thành Huyền ba người cũng không có dị nghị. Rất nhanh, bọn hắn liền dựa theo trước đó thương nghị tốt phân phối phương án, đem những linh điền này bên trong linh thảo cùng linh dược cho toàn bộ chia cắt sạch sẽ. Tiếp theo, bọn hắn liền theo con đường phía trước bắt đầu tiến lên. Đi lên phía trước gần hiện bao xa, bọn hắn liền nhìn thấy, tại tiền phương của bọn hắn, thình lình xuất hiện một đen một trắng hai vệt kiếm quang. Hai vệt kiếm quang lẫn nhau tuần hoàn, lưu chuyển. Trong lúc mơ hồ, đúng là tạo thành một loại có thể vô hạn tuần hoàn tuyệt sát trận thế. Đây là Thái Ất Lưỡng Nghi kiếm trận. Thiên Tuyết Thần Quân nhịn không được mở miệng. Nhưng là rất nhanh, một bên Nhạc Thiền Quyên chính là lắc đầu. Không đúng, đó cũng không phải Thái Ất Lưỡng Nghi kiếm trận. Mặc dù nó nhìn rất giống là Thái Ất Lưỡng Nghi kiếm trận, nhưng chúng ta như thật coi là nó là Thái Ất Lưỡng Nghi kiếm trận, cũng dựa theo Thái Ất Lưỡng Nghi kiếm trận phương pháp phá giải, đi phá giải trận này lời nói, sợ rằng sẽ gặp phải không tưởng tượng được nguy hiểm. nói, liền thấy Nhạc Thiền Quyên tiện tay khẽ đảo. Một bộ đạt đến pháp tướng cảnh khôi lỗi, rõ ràng là bị nàng thế ra. Sau đó, nàng chính là mệnh lệnh kia một bộ khôi lỗi tiến lên. Đợi đến kia khôi lỗi, tại ở gần kia một đen một trắng hai vệ kiếm quang, ước chừng 300 mét phạm vi lúc, cô kia khôi lỗi thân thể, đúng là chống rông tản mát thành một đống bột phấn. Cái gì? Nhìn thấy loại tình cảnh này, bất luận là Thiên Tuyết Thần Quân, vẫn là Nhạc Thiền Quyên, hay là Giang Thành Huyền cùng Thẩm Như Yên, trong lòng không khỏi đều là hơi kinh hãi. Bởi vì bọn hắn vừa mới, hoàn toàn không có cảm giác được chút nào pháp lực hoặc là trận pháp chấn động. Nói cách khác, vừa mới kia một bộ khôi lỗi, hoàn toàn chính là bị một loại không biết tên lực lượng cho trong nháy mắt phá hủy. Cái này, đến tột cùng phải chăng cùng kia một đen một trắng hai vệ kiếm quang có quan hệ? Nếu có, như vậy kia một đen một trắng hai vệ kiếm quang, đến tột cùng là cái gì? Nhưng nếu là không có, nghĩ đến đây loại khả năng, Giang Thành Huyền mấy người tâm tình, không khỏi đều là biến mười phần trở nên nặng nề. Bởi vì cái này mang ý nghĩa, tại khoảng cách kia một đen một trắng hai vệ kiếm quang, ước chừng 300 thước địa phương, vẫn tồn tại một loại nào đó bọn hắn không biết nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Mấy người không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Đông Dương liền nghe Giang Thành Huyền nói, để cho ta tới thử một chút ta. Nói, hắn liền một mình tiến lên, đi vào khoảng cách kia một đen một trắng hai vệ kiếm quang, ước chừng 500 mét bên ngoài vị trí. Cứ như vậy khoanh chân ngồi xuống. Mà cũng liền cùng lúc đó, tại trong đầu của hắn bên trong, đông nhiên liền truyền đến đã lâu hệ thống thanh âm. Đinh tuyên bố hệ thống nhiệm vụ, mời túc chủ hoàn thành đối hư không sát trận lĩnh hội ứng. Trước mắt kia nhìn như không có vật gì hư không, là tồn tại một tòa hư không sát trận sao? Nếu là như vậy vừa mới tình huống, liền hoàn toàn nói thông được. Chỉ là, muốn ta cứ như vậy trống rỗng đi nghiên cứu kia hư không sát trận, e là cho dù là vượt qua 100 năm ngàn năm, cũng chưa chắc có thể có thu hoạch gì. Vì kế hoạch hôm nay, có lẽ cũng chỉ có dùng kia đốn ngộ phù đến thử xem. Nghĩ đến cái này, Giang Thành Huyền lúc này sẽ tại hệ thống không gian bên trong đốn ngộ phù lấy ra. Nhưng, chỉ có đốn ngộ phù hiển nhiên còn chưa đủ. Cái gọi là lĩnh hội trận pháp, nhất định phải đích thân tới trận pháp mới được. Nếu không là ở chỗ này ngồi không, coi như ngộ tính lại cao hơn, cũng không có khả năng thu hoạch được cái gì. Thế là sau đó một khắc, Giang Thành Huyền rõ ràng là đem một sợi công đức chi khí quấn quanh ở hắn ngón tay của mình phía trên, ngược lại đối với hắn phía trước hư không, chính là nhẹ nhàng điểm hạ đi. Ở vào phía sau Thiên Tuyết Thần Quân cùng Nhạc Thiền Quyên nhìn thấy Giang Thành Huyền cử động, cảm thấy không khỏi đều là lấy làm kinh hãi. Chương 566, phá trận, đột phá, thu hoạch được ban thưởng. Chương 566, phá trận, đột phá, thu hoạch được ban thưởng. Thiên Tuyết Thần Quân càng là nhịn không được đối Thẩm Như Yên nói, "Thẩm sư muội, Giang sư đệ cái kia giống như làm, sẽ không có vấn đề gì sao?" Nhạc Thiền Quyên cũng là trên mặt lo lắng nhìn qua đến. Nhưng mà Thẩm Như Yên lại là lắc đầu. "Yên tâm đi, phu quân ta hắn đã lựa chọn làm như vậy, nên có tương đối trình độ nắm chắc." Đang khi nói chuyện, phía trước Giang Thành Huyền đã là đem kia quấn quanh có một sợi công đức chi khí ngón tay, tiếp xúc đến kia một đen một trắng hai vệ kiếm quang, ước chừng 300 mét vị trí. Xoẹt xoẹt xoẹt, trong chốc lát, chỉ có Giang Thành Huyền mới có thể nghe được cắt chém thanh âm vang lên. Chỉ thấy hắn kia một ngón tay trong nháy mắt bị cắt chém thành bụi phấn. Dù cho lấy hắn luyện thể tu vi, cũng căn bản là không có cách ngăn cản. Đồng thời, kia một cỗ kinh khủng cắt chém chi lực, đúng là muốn diên lấy Giang Thành Huyền cây kia ngón tay, đi lên Tố Nguyên, đem cả người hắn đều cho dung nạp nhập kia sát trận cắt chém bên trong. Sở hạnh Giang Thành Huyền đã sớm chuẩn bị, hắn trong nháy mắt kích phát kia một sợi công đức chi khí. Trong chốc lát, sát trận loại kia mong muốn diên lấy ngón tay hắn, tiếp tục đuổi ngược dòng bản thể hắn lực lượng, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái này khiến Giang Thành Huyền trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Trận này uy năng lại sẽ khủng bố như thế. Cái này khiến Giang Thành Huyền trong nháy mắt ý thức được, trận này không phải là dung nhập một loại nào đó nhân quả quy tắc ở bên trong. Cũng duy có dung nhập nhân quả quy tắc, một cái trận pháp mới có như thế đặc thù uy năng. Nghĩ đến cái này, Giang Thành Huyền lập tức trầm xuống tâm, bắt đầu lợi dụng đốn ngộ phù lực lượng, đối trước mắt tòa này hư không sát trận, chăm chú nghiên cứu lên. Mà hắn cái này vừa nghiên cứu, liền trọn vẹn là mấy ngày. Phía sau Thiên Tuyết Thần Quân, Nhạc Thiên Quyên, Thẩm Như Yên tất cả đều mật thiết chú ý rốt cục. Làm này thời gian, lại lần nữa đi qua mấy ngày. Giang Thành Huyền lại liên tục bị kia hư không sát trận cho tiêu diệt mấy lần sau. Hắn đối với cái này hư không sát trận nghiên cứu, cuối cùng là có kết quả. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên từ trên người chính mình lấy ra rất nhiều vật liệu. Sau đó, chính là hiện trường luyện chế ra lên. Hơn nửa ngày sau, tại Giang Thành Huyền trước người, rõ ràng là nhiều hơn mấy chục trên trăm mai trận kỳ. Hắn đem những này trận kỳ theo thứ tự vùi sâu vào chung quanh trong hư không. Chỉ thấy nguyên bản còn không có vật gì hư không, đột nhiên liền nộn nhạo lên từng vòng gợn sóng. Chợt, ở vào phía sau Thiên Tuyết Thần Quân, Nhạc Thiên Quyên, cùng Thẩm Như Yên các nàng liền phát hiện, tại Giang Thành Huyền phía trước vài trăm mét vị trí, thình lình lại xuất hiện một tòa trận pháp. Từ tòa trận pháp kia bên trên chỗ tản ra khí tức, Thiên Tuyết Thần Quân cùng Nhạc Thiên Quyên đều lập tức phân biệt ra được. Kia, rõ ràng là một tòa có thể uy hiếp được động huyền đại năng trận pháp. Chỉ có điều lúc này tòa trận pháp này, tại Giang Thành Huyền những cái kia trận kỳ tác dụng dưới, đúng là chậm rãi bắt đầu tán loạn. Cái này, Thiên Tuyết Thần Quân cùng Nhạc Thiền Quyên đều có chút chấn kinh. Hiển nhiên các nàng là thế nào đều không nghĩ tới, Giang Thành Huyền tại trận pháp nhất đạo bên trên tạo nghệ, vậy mà lại như vậy cao. Vẹn vẹn hao tốn một chút ngày, liền đem như thế một tòa cường hãn trận pháp phá giải. Thậm chí ngay cả đạo lữ của hắn Thẩm Như Yên, đối với Giang Thành Huyền biểu hiện, cũng là thoáng có chút kinh ngạc. Bởi vì không có người so với nàng rõ ràng hơn, tại bọn hắn trước khi tới đây, Giang Thành Huyền trận pháp tu vi, vẫn là bị vây ở lục giai cấp độ. Kết quả lần này lại là nhường hắn trận pháp tạo nghệ, tại ngắn như vậy dưới tình huống, chính là liên tiếp đột phá. dựa theo trước mắt hắn chỗ biểu hiện ra trận pháp cảnh giới, chỉ sợ đều đã coi là thất giai đỉnh phong đi. Dù cho không tới, nhưng khoảng cách hẳn là cũng sẽ không quá xa. Đinh cũng liền cùng lúc đó, Giang Thành Huyền trong đầu đột nhiên chuyển đến hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng tốc chủ, đạt thành đối hư không sát trận lĩnh hội, thu hoạch được hư không sát trận trận bàn, vạn năng phá trận chìa khóa một cái một máy mắt. Tại Giang Thành Huyền hệ thống trong không gian, liền lập tức xuất hiện một cái hư không sát trận trận bàn, cùng một cái vạn năng phá trận chìa khóa. Cái sau không cần phải nói, đến mức cái trước, kia hư không sát trận trận bàn chính là một cái tùy thời có thể kích phát, cũng tăng thêm sử dụng trận bàn. Đồng thời trận bàn này uy năng, so với hắn vừa mới chỗ nghiên cứu hư không sát trận, uy năng còn muốn hơi mạnh một kia. Dù cho là đối đầu động huyền cảnh giới đại năng, đều có thể uy hiếp được đối phương sinh mệnh. Xem như hắn Giang Thành Huyền, một chương không sai át chủ bài. Đinh mà liền tại kế vừa mới hệ thống nhắc nhở về sau, hệ thống nhắc nhở lại một lần nữa truyền đến. Chúc mừng tốc chủ, đạt thành thất giai trận pháp sư thành tựu, thu hoạch được cướp đoạt trận bàn một cái, vạn năng phá trận chìa khóa một cái. Nghĩ không ra lần này hệ thống ban thưởng, lại ban thưởng cho hắn một cái vạn năng phá trận chìa khóa. Bất quá so sánh cùng nhau, Giang Thành Huyền đối với kia cướp đoạt trận bàn lại là càng có hứng thú. Dựa theo hệ thống miêu tả, cái này cướp đoạt trận bàn chính là một loại có thể cướp đoạt trận pháp trận bàn. Ý liền nguyên vẫn là cầm vừa mới hư không sát trận nêu ví dụ. Nếu như lúc kia Giang Thành Huyền hắn có cái này cướp đoạt trận bàn, như vậy hắn liền có thể đem kia hư không sát trận trực tiếp cướp đoạt vì hắn chính mình trận pháp, đem dung nạp nhập cái này cướp đoạt trận bàn bên trong. Từ đó về sau, hắn liền có một cái tùy thời có thể sử dụng hư không sát trận. Cứ việc chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng này vẫn là hắn một lá bài tẩy. Ngoài ra, dựa theo hệ thống lời giải thích, cái này cướp đoạt trận bàn sử dụng số lần hạn mức cao nhất, tổng cộng là 3 lần. Nói cách khác, tại tiếp theo trong thời gian, nếu như hắn có thể gặp phải cái nào đó uy năng không tầm thường, hoặc là vô cùng huyền diệu trận pháp, trực tiếp có thể dùng cái này cướp đoạt trận bàn, đem cái kia trận pháp cho cướp đoạt tới, trở thành đồ vật của mình. Không thể không nói, lần này lĩnh hội, hắn trận pháp tạo nghệ, đích thật là được đến to lớn tăng lên. Cái này còn phải may mắn mà có kia một cái đốn ngộ phù, cùng công đức công lao. Ngay lúc này, Giang Thành Huyền nhìn xem kia một đen một trắng hai vệt kiếm quang. Trước kia nhường hắn còn có chút không biết nên như thế nào hạ thủ tòa kiếm trận này, giờ phút này hắn đã có niềm tin tuyệt đối. Không có hoa phí quá nhiều thời gian, làm Giang Thành Huyền đem trước sớm luyện chế xong những cái kia trận kỳ, dựa theo một loại khác đặc biệt phương bị bố trí sau, kia một đen một trắng hai vệt kiếm quang, lúc này liền bắt đầu tự hành băng tán. Không ra một lát, kia một đen một trắng hai vệt kiếm quang liền đã là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nhìn thấy cái này, ở vào phía sau Tiên Tuyết Thần Quân, Nhạc Thiên Quyên cùng Thẩm Như Yên không khỏi đều có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Các nàng đi vào Giang Thành Huyền bên người, chỉ nghe Tiên Tuyết Thần Quân cười nói, thật sự là không nghĩ tới, Giang sư đệ ngươi trận pháp tạo nghệ lại là cao như thế. Xem ra lần này ta mời ngươi cùng Thẩm sư muội, thật sự chính là mời đúng rồi. Giang Thành Huyền lập tức cười khiêm tốn trả lời, Thiên Tuyết sư tỷ quá khen. Lần này ta sở dĩ có thể phá giải nơi đây trận pháp, cũng là có mấy phần may mắn ở bên trong. Mặc kệ như thế nào, Giang sư đệ ngươi có thể phá giải nơi đây trận pháp, đều đã đủ để chứng minh ngươi trận đạo tạo nghệ. Một bên Nhạc Thiền Quyên cũng là mở miệng cười. Tiếp theo, mấy người tiếp tục hướng phía trước. Tại xuyên qua kia một sáng một tối hai trọng trận pháp trở ngại sau, Giang Thành Huyền bọn hắn một nhóm đi không bao lâu, liền tới một tòa biểu lộ ra khá là rộng rãi trong cung điện.